Chương 488, khai mạc chương 488, khai mạc nhìn xem hai cái đại la dị dạng nhìn thấy chính mình, Lý Tố không khỏi làm một chút cười một tiếng. Bất quá, bất luận là dẫn đường đại la hay là Công Tôn bọn hắn đều không có nói cái gì, đặc biệt là Công Tôn đôi mắt chỗ sâu ngược lại một vòng vẻ chờ mong. Lý Tố là thiệt giáo đường, trên thân gánh vác to lớn trách nhiệm. Xa không nói, mà 10 năm sau vạn năm chi chiến, hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành tiệt giáo một phương người dẫn đầu, tuyệt đối hoạch tâm tồn tại. Hắn càng mạnh, đối với tiệt giáo mà nói không thể nghi ngờ lại càng tốt. Đặc biệt là Huyền Tiên, Thiên Tiên bọn họ, giờ phút này nhìn xem Lý Tố ánh mắt tràn đầy không giống với cảm xúc. Vạn năm chi chiến bọn hắn không có trải qua, có thể ngàn năm chi chiến, trăm năm chi chiến, nhìn qua số lần cũng không ít. Loại thảm liệt kia cảnh tượng, chưa thấy qua người mãi mãi cũng sẽ không biết. Điện hạ, vật này thành đạo tử cung hạch tâm, rót vào thần thức sau liền có thể liên hệ tới, mang theo nó, mặc kệ ngươi tại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì địa điểm, đường cung cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất đến ngươi vị trí. Công Tôn đi lên phía trước, đem một viên thủy tinh màu trắng một dạng đồ vật đưa cho Lý Tố. Lý Tố tiếp nhận, không khỏi cảm ứng một chút, trong chốc lát trước người hắn to lớn vô cùng đường cung cùng hắn sinh ra trực tiếp liên hệ, không chỉ là kêu gọi đơn giản như vậy, hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào bên trong không nói, bản thân cái này càng là một kiện đỉnh cấp thần binh, có sức công phạt, đồng thời đáng sợ nhất là nó nội bộ khắc họa lấy trận pháp, có thể hấp thu tiên nhân chi lực, sinh ra đáng sợ tăng phúc. Trước mắt cái này 1000 thiên tiên, 5 tên huyền tiên, một tên đại la nếu là đồng thời liên thủ, nó uy năng dù là đại la cảnh cũng phải chạy trốn, không dám đón đỡ. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Đại la cùng đại la ở giữa chiến đấu, bình thường sẽ không rất nhanh, toàn lực bạo phát xuống, muốn giết chết đối phương độ khó rất cao, tinh thần đều có thể đập nát, giữa bọn hắn hình thành chiến đấu khí chẳng có thể đem thiên khung đều cho đốt xuyên, huyền tiên tại loại này trong hoàn cảnh đều không thể sinh tồn, sẽ bị cả hai khí chẳng trực tiếp tiêu chết. Như là tinh hệ ở giữa va chạm, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà có món pháp bảo này, phối hợp tiệt giáo an bài cho hắn người, cho dù nói đại la cảnh, cũng có thể trong nháy mắt trọng thương đối phương. Không hề nghi ngờ, đây cơ hồ tương đương với một kiện tính chiến lược binh khí, có cực kỳ đáng sợ uy hiếp tính, sau này hành tẩu tại thần thoại giới, trừ phi cùng là thần thoại ở giữa tranh phong, trên cơ bản sẽ rất ít có người dám trực tiếp ra tay với hắn. Tại tăng thêm 5 kiện đường trang bị, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, có loại mình có thể đi ngang cảm thụ. Hết thể giao tiếp hoàn tất, tiên địa dẫn hắn tới đại la rời đi. Lần này đổ chiến, ta cược đường điện hạ có thể thắng. Vệ Vô Cương là uy tín lâu năm thần thoại phía trên, lắng đọng quá lâu, bởi vậy đại đa số người không coi trọng Lý Tố, cho là hắn thua không nghi ngờ, loại chênh lệch này không phải ngộ tính, đơn thuần chính là thời gian tích lũy, tuế nguyệt lắng đọng. Như là rượu một dạng, càng già càng đến càng đủ. Song phương kinh nghiệm chênh lệch quá lớn, như hồng câu, khó mà đền bù. Không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, đối với đạo vận dụng, lý giải kinh nghiệm cũng là như thế. Tiệt giáo đại la trước khi đi nói ra một câu nói như vậy, rất hiển nhiên, Lý Tố triệt để kinh nghiệm đến hắn, cho là lấy căn cơ của hắn mà nói, mặc dù thiếu khuyết tuế nguyệt lắng đọng, phần thắng vẫn như cũ rất lớn. Lý Tố tương đối xấu hổ cười cười, nói đùa, hắn nhưng là song đạo cơ, thế chi vô song, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, đối thủ là tiền tiên thần thoại hắn còn kiêng kỵ ba phần, kim đan thần thoại. Đầu tiên, hỏi một câu ngươi 15 nổi giận viên mãn sao? Sau đó đang hỏi một câu, nên nắm giữ công pháp, phải chăng bởi vì vô song đạo cơ sinh ra đột phá, bước vào trước mắt cảnh giới tuyệt đối không thể đến, thuộc về thần thoại phạm vi sao? Có lẽ, tại Ba Sơn trong mắt, Lý Tố cái kia một tay móc, là chạm đến quy tắc, cần vô song nội tính, sớm nắm giữ tiên nhân mới có thể chạm đến cảnh giới. Nhưng trên thực tế lại là bởi vì hắn đạo cơ không ngừng đột phá, cuối cùng dẫn phát công pháp phát sinh chất biến, tiến nhập một cái hoàn toàn mới mặt tầng, công pháp bản thân có thần thoại thuộc tính. Liên như là độc cô cửu kiếm, hắn lĩnh ngộ được kiếm thứ 11 dạng. Trong này chênh lệch phi thường to lớn, cho nên hắn mới có thể cảm thấy Ba Sơn rất yếu, bởi vì hắn thật chỉ là tiện tay sờ mó, mà không phải đang thi triển cái gì cái gọi là đòn sát thủ. Lấy cảm giác của hắn, đối phương không dậy nổi cao nữa là 13 lửa tả hữu, không đề cập tới công pháp, chỉ là cảnh giới đều chênh lệch thật lớn. Bất quá, nghĩ đến đối phương tại thần thoại trên bảng tương đối thấp xếp hạng, Vệ Vô Cương đoán chừng sẽ mạnh một chút. Điện hạ, sau đó sẽ có lao bục vì người dẫn đường. Lão nhân Công Tôn ra hiệu 5 cái thị nữ tới, sau đó vất tay để những người còn lại trực tiếp lui về đường cung, toàn bộ đi ra chỉ là gặp mặt, nhận thức một chút chủ tử tương lai. Lý Tố gật gật đầu, đến đây đường cung, chỉ là thu hoạch được tiệt giáo đường vốn nên có quyền hạn, tiếp xuống hẳn là mới là tiết mục các trảo. Đi theo Công Tôn, một đường tiến lên, phương hướng là bên trong khu cung điện lớn nhất tòa kia. Bình thường sẽ không mở thả, chỉ có số ít thời điểm mới có thể mở ra. Mặc dù chỉ có một tầng, rất lớn, trước sau hai cái đại điện. Công Tôn mang theo Lý Tố đi tự nhiên là tiền điện. Đừng nhìn chỉ là tiền điện, có thể đi vào nơi này, thấp nhất cảnh giới cũng là huyền tiên, hoặc là chính là đến đây khách nhân. Người bên trong không ít, đã được an bài tòa hạ. Thông qua cảm giác, Ba Sơn bọn hắn đều tại, bị trực tiếp dẫn tới nơi này. Không chỉ có như vậy, có hai cái rất mạnh khí tức, ngay từ đầu Lý Tố cũng không có gặp gỡ. Bên trong có thể người đang ngồi không nhiều, đầu tiên là Kim Đan thần thoại, sau đó mới là cực hạn 10 lửa thiên tiên, hết thảy cũng liền mười mấy người, đều là cái khác đại giáo môn nhân. Nương theo lấy Lý Tố tiến vào, trong chốc lát mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, trở thành toàn trường tiêu điểm. Áo choàng tinh thần chạy xuôi, áo giáp ngân quang lòng lánh, giày, ngọc bội, bội kiếm, thậm chí cả ngọc quan. Mỗi một cái đều tản ra hơi thở cực kỳ mạnh, là cấp cao nhất bảo vật, đã có thể so với tiên khí. Không chỉ có như vậy, trước đây không lâu đột phát, không hề nghi ngờ tất cả mọi người nhìn thấy, cũng đều cảm nhận được. Trong ánh mắt, trực tiếp lộ ra ngưng trọng, xem kỹ, kiên kỵ, còn có hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không ngừng đánh giá trước mắt vị này tiệt giáo đường. Có lẽ hắn mới tiến giai thần thoại phía trên không lâu, nhưng chỉ bằng vừa rồi bộc phát, không có người một người dám can đảm xem thường, dù là trước đó không có gặp gỡ hai cái thần thoại kim đan, trong con mắt cũng nhịn không được chảy ra dị sắc. Bất quá, một người trong đó thoáng có chút thất vọng. Chủ yếu là bởi vì Lý Tố Mặt, khóe mắt hơi hẹp, ấn đường quá cao, bờ môi quá mỏng, ngũ quan cho người ta một loại âm lệ cảm giác, để nó không thích. Không đợi Lý Tố mở miệng hỏi thăm, một bên Công Tôn Tiếu Đạo, đó là xiển giáo đường, tên là Hoàng Cực. Xiển giáo a? Lý Tố ngơ ngác một chút, lập tức hiểu. Nguyên Thủy Sư Tôn nha. Phiền nhất khoác lông mang sừng hạng người, buồn nôn nhất nghĩ bất chính người, nhất ghét dung mạo không hợp chi đồ, bởi vậy có thể vào xiển giáo chẳng những muốn miêu hồng dễ chính, còn phải tao khí bức người. Ngươi nhìn xiển giáo đại sư mình, Nam Cực Tiên Ông, hắn là rất chính, coi như bởi vì đỉnh đầu dài quá cái bao lớn quan hệ, rõ ràng thực lực mạnh nhất, lại thanh danh không hiện, không biết còn tưởng rằng Quảng Thành Tử mới là xiển giáo đại sư mình đâu. Tương phản, Quảng Thành Tử, chân nhân Ngọc Thanh những này, cảnh giới tạm thời không để cập tới, tướng mạo một cái kia ngũ quan tập sắc, đẹp trai bức người. Mỹ nhân như ngọc, chỉ chính là bọn hắn loại kia. Nó ngó phía sau phản giáo đi Tây Phương mấy người, không nói những cái khác, cái kia bị Lý Tố gõ một gậy Quan Âm Bồ Tát, nếu không phải nàng Phật khí chủ tiên, hiền lành chi ý như biển, liền sông nàng gương mặt kia, cái kia tư thái, đặt ở thế gian giới, tuyệt đối là có thể vượt ngang toàn cầu, xuống đến 8 tuổi, từ 80 đều muốn điên cuồng tồn tại. Theo bản năng Lý Tố sờ lên mặt mình, thôi, hắn xác suất lớn cũng coi như có thể vượt qua kiểm tra mới đối. Dù sao năm trang xem chiến dịch, cuối cùng hắn là lộ ra chân dung từ hầu ca thể nội đi ra. Trấn Nguyên Đại Tiên tạm thời không đề cập nữa, Nam Cực Tiên Ông còn có Bồ Tát đối với hắn đều rất vẻ mặt ôn hòa, hai tròng mắt trong mang theo một tia thưởng thức, hiện nhiên bị nhà mình sư tôn ảnh hưởng rất sâu, đối với mặt yêu cầu khá cao, đã hình thành quán tính. Thân công báo vì sao tại xiển giáo lăn lộn không ra? Rõ ràng dài quá một tấm bệnh lên miệng, nói toàn bộ thiệt giáo đều ngã vào đi, ngay cả thánh nhân cũng không có may mắn thoát khỏi. Không gì khác, dáng dấp không phù hợp xiển giáo tăng quan, nhìn thấy hắn liền tự nhiên không thích. Ngon nó, cùng Tôn Ngộ Không bất phân thắng bại hắc hùng tinh, trực tiếp thả đi thủ phía sau núi. Cũng liền Tôn Ngộ Không dự định đi cửa sau tốt xấu ra sân một lần bàn giao nhiệm vụ của hắn, mà tướng mạo tinh linh đáng yêu Đỏ Hải Nhi lại thành tọa hạ đồng tử, phải biết hắc hùng tinh người ta thế nhưng là văn hóa yêu, không ăn thịt người, còn cùng hòa thượng luận trường sinh. Trái lại Đỏ Hải Nhi đâu, bản tính hung ác, còn ăn qua thịt người. Cho nên mọi người có thể minh bạch tại xiển giáo một tấm tốt mặt trọng yếu bao nhiêu đi. Dương Tiện, mặc dù ba con mắt động lòng người đẹp trai, chân nhân Ngọc Thanh trong lòng bảo Na Trá, mặc dù nghịch ngợm gây sự gấu bay lên, nhưng người ta dáng dấp đáng yêu, cũng là Thái Ất chân nhân trong lòng bảo. Trái lại Lôi Chấn từ đâu, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Trước mắt cái này Hoàng Cực tướng mạo vẫn được, không tới Lý Tố loại trình độ này, đoán chừng tại xiển giáo bên trong nói chung thuộc về mộ mộ không đau, thật lâu không thân loại kia, thua xa trước đó đang chàng tiểu hải Dương Huyền Không. Cảm nhận được Lý Tố ánh mắt, Hoàng Cực ánh mắt nhịn không được nhất ngưng, luôn cảm thấy đối phương đang suy nghĩ gì chuyện không tốt. Theo nhân vật chủ yếu nhau nhau đến, rất nhanh ngoài điện có tiên tử khay mà ra, từng loại thiên địa linh bảo ngoại giới khó gặp kỳ chân linh vật bị trực tiếp đã bưng lên, ở vào đồng thời đại điện rất nhỏ chấn động, có hình ảnh rơi xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lực chú ý đều bị hình ảnh kia hấp dẫn. Trong tấm hình, trên bầu trời, nhưng gặp một bóng người, nó dưới chân lơ lửng một cái một tòa to lớn vô cùng đảo hoang, có trăm triệu dặm xa, trên đó có nhật nguyệt tinh thần, trong đó có sơn hà hải lưu, có vạn linh lớn ở trong đó, bị một đầu to lớn vô cùng đại đạo xuyên qua, tung bay ở cái kia thiên khung chi đỉnh, thế giới bên ngoài. Nương theo lấy thân ảnh đưa tay một chút, trong chốc lát xuất hiện một cái không gì sánh được hùng vĩ trung sáng, trong nháy mắt xuyên thấu thời không, giáng lâm thần thoại giới phía trên đại địa. Ngàn năm chi chiến, khải, thiên tiên, hạ tràng. Lạnh nhạt một câu, vang vọng đất trời, chấn động hoàn vũ. Ngàn năm chi chiến, khai mạc. Chương 489, đại chiến chi nhân, hung bạo người. Chương 489, đại chiến chi nhân, hung bạo người. Hoa quang chớp động, từng đầu cột sáng nối liền trời đất, trực tiếp rơi vào thần thoại giới các nơi, không phải mấy trăm, mấy ngàn, là mấy vạn, mấy chục vạn. Cái này mỗi một đầu cũng là có thể trực tiếp liên thông thiên khung to lớn đảo hoang truyền tống trận, có thể kinh hành siêu viễn cự ly truyền tống, thậm chí có thể vượt qua thần thoại giới bản thân giới vực bình thường. Dưới tình huống bình thường, muốn làm đến loại trình độ này, thật không biết muốn đầu nhập bao nhiêu nhân lực, vật lực, tốn hao bao nhiêu năm tháng thời gian. Cho dù nói đại la, tối đa cũng liền cùng lúc tiến hành mấy trăm, hơn ngàn tả hữu khác biệt địa vực truyền tống mà thôi, ở trong đó còn không bao hàm siêu viễn cự ly loại kia. Thần thoại giới rất lớn, phi thường lớn. Chỉ là hạ vực, không sai biệt lắm thì tương đương với một viên tinh cầu cỡ như vậy, trung vực trên cơ bản giống như là một viên hàng tinh thể tích. Dưới tình huống bình thường, từ một thành trì tiến về một thành trì khác, tiên nhân cảnh một chút, chính là chân chạy gãy mất cũng không nhất định có thể đi đến. Lý Tố mặc dù chỉ là kim đan, nhưng hắn luận tốc độ trên thực tế không thể so với tiên nhân kém bao nhiêu. Tề Thiên Đại Thánh, ngã nhào một cái chính là liền có thể bay cách xa vạn dặm, Lý Tố còn làm cũng được, có thể 10 phút đồng hồ chạy cái ngàn dặm khoảng cách, không hề có một chút vấn đề. Nhưng hắn bất quá là từ Tiên Sơn di tích đạt được một góc tàn đồ, còn thông qua được truyền tống, tăng thêm tự thân tốc độ, đều chọn vẹn chạy một ngày, mới đến năm trang xem. Dưới tình huống bình thường, ngay kế, lấy Lý Tố tốc độ coi như không phải toàn lực ứng phó, cũng có thể chạy không sai biệt lắm địa cầu một vòng. Thế giới này, thật rất lớn, phi thường lớn. Dù là chỉ là Hồng Hoang đại lục mảnh vỡ hình thành, dù sao cũng là đã từng có thể dung nạp ước vạn ma thần thổ địa, lớn nhỏ bản thân sợ không phải có một vùng tinh hệ như vậy to lớn. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời quang trụ khổng lồ, đâm về các nơi giải sáng sáng chói, không nói ngàn năm chi chiến tính tăng cốc, không có thánh nhân xuất thủ, thiên tiên bọn họ chỉ là đi đường, sợ cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Bất quá, vì cái gì có nhiều như vậy băng truyền? Nhìn xem cơ hồ đem tiên khung đều che đậy số lượng, đã gần trăm vạn cô đi. Căn cứ ghi chép, rốt cục phương diện huyền tiên số lượng bất quá mấy ngàn mà thôi, coi như căn cứ nhiệm vụ đi tính, mỗi lần hai cái, cũng hẳn là không đến 10. Không không không mới đối. Tại sao phải có nhiều như vậy? Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, nhưng gặp trên đảo hoàng không bắt đầu xuất hiện động tĩnh, truyền tống trận to lớn, từng cái thân ảnh bay ra. Mới vừa xuất hiện, bọn hắn liền riêng phần mình phân tán, hướng phía cái kia to lớn đảo hoàng các nơi mau chóng bay đi. Ngàn, vạn, 100, không không không, mấy triệu. Số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đồng thời, đáng sợ là toàn bộ đều là thiên tiên, bất quá một hồi, đã đạt đến kinh người 5 triệu số lượng. Nhiều như vậy, Lý Tố con ngươi nhịn không được co rụt lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Số lượng này, có chút đáng sợ, không, phi thường đáng sợ. Hắn mặc dù đã siêu việt thiên tiên cảnh giới, cho dù đối mặt 10 lửa cũng có thể một trận chiến mà thắng. Đáng sợ như vậy số lượng, vẫn như cũ để hắn không rét mà run, cho dù hắn hạ tràng, muốn giết hết, cũng muốn dài đằng đẵng, hao hết tâm thần. Tính áp đảo số lượng. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tố nghi hoặc, không hiểu. Một bên Công Tôn nhẹ nhàng truyền thanh đứng lên, điện hạ rất kỳ quái, vì sao có như thế nhiều thiên tiên? Ân, cái này sợ không phải hơn ngàn bạn đi. Ngàn bạn sao? Thiếu đi a, điện hạ. A. Lần này tham gia thiên tiên số lượng, hẳn là vượt qua 90 triệu, tiếp cận 100 triệu. Lý Tố nhìn không được trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin quay đầu, nhìn về phía mở miệng Công Tôn lão nhân, ức. Dù sao cũng là thần phải giới, mấy chục vạn tuế nguyệt tích lũy, mỗi ngàn năm đều sẽ sinh ra vượt qua tưởng tượng số lượng thiên tiên đi ra. Bằng không thì cũng không đến mức để thánh nhân xuất thủ, tự mình tiến về vực ngoại tinh không, bắt trên trăm tinh thần sắp tới dung hợp, hóa thành một phương đại lục. Mấy trăm ngàn năm tích lũy. Lý Tố trên mặt một vòng kinh ngạc thần sắc, không phải ngàn năm một lần đại chiến sao? Không nên hơn phân nửa đều chết mất. Điện hạ tu hành tuế nguyệt còn thiếu, nghi hoặc cũng không kỳ quái. Công Tôn Tiếu đạo, ngàn năm chi chiến hoàn toàn chính xác thảm liệt, tử thương vô số, cho dù nói tiên nhân, cũng sẽ như là sâu kiến bình thường chân thi, máu tươi không ngừng chảy đi. Trên thực tế cũng là như thế, trên cơ bản mỗi một lần ngàn năm đại chiến, ít nhất mấy chục vạn, đầy đủ thảm liệt thời điểm, duy nhất một lần thậm chí sẽ chết ngàn vạn tình trạng. Cảm giác một trận đại chiến xuống tới, gần như không sẽ còn lại mấy cái. Kỳ thật, cũng không phải là dạng này. Đầu tiên, tự nhiên là thần thoại giới tiên tiên số lượng, đó là rất nhiều rất nhiều. Thành tựu thiên tiên, tại thần thoại giới đó là tại bình thường bất quá sự tình, chỉ cần thành tựu kim đan, dù là một hỏa kim đan, đều là có khả năng tiến giai thiên tiên. Một hỏa kim đan, điện hạ ngươi cảm thấy tiệt thiên thành trăm năm xảy ra bao nhiêu cái? 3 triệu trở lên. Mà rất hiển nhiên, tiệt giáo tại trong đại giáo, người nắm giữ miệng không hề nghi ngờ là ít nhất, đổi thành mặt khác đại giáo, ngàn vạn, mấy ngàn vạn đều không phải là vấn đề. Đây vẫn chỉ là đại giáo, lấy bồi dưỡng tinh anh làm chủ, tam hỏa kim đan đều hiếm thấy, cơ sở đều là 8-9 lửa. Thượng vực, trung vực, còn có hạ vực, không quan tâm vài lửa địa phương, sẽ là một cái như thế nào cảnh tượng đáng sợ. Sau đó thần thoại giới, hoàn cảnh rất khốc liệt, đối cứng xuất sinh nhỏ yếu sinh linh mà nói căn bản là không có cách sinh tồn. Một chút trọng cảm tình thiên tiên, huyền tiên, muốn cho mình hậu nhân một cái an ổn hoàn cảnh, muốn làm thế nào? Rất đơn giản, từ đại giáo trong tay mua sắm động thiên phúc địa là được. Vụ buôn bán này, tiệt giáo quen thuộc nhất, cho đến tận này, ta tiệt giáo thánh nhân bán đi lấy tinh thần làm hạch tâm chế tạo động thiên phúc địa đã vượt qua mấy chục vạn cái nhiều. Một cái dựa theo có thể ở lại chục tỷ sinh linh tính toán lời nói, mấy chục vạn cái là bao nhiêu sinh linh đâu? Thần thoại giới chân thực sinh linh số lượng đều sớm đã đột phá triệu ức cấp bậc. Đương nhiên, trúc cơ không có nhiều như vậy, kim đan cũng sẽ không. Nhưng chỉ như vậy một cái sinh mệnh trị số bên dưới, thần thoại giới mỗi đi qua một ngày, có thể sinh ra bao nhiêu sinh linh? 1 tỷ còn chưa hết. 3 năm trúc cơ, 10 năm kim đan, đối mặt dạng này một cái khổng lồ cơ số, 100 năm sẽ có bao nhiêu thiên tiên? Ngàn năm 100 triệu, nhiều không? Không nhiều. Bởi vậy, chỉ nói có thể nói mỗi một lần ngàn năm chi chiến, tham gia thiên tiên số lượng trên cơ bản đều sẽ so với một lần trước càng nhiều, không sai biệt lắm tăng lên một tầng tả hữu, dù sao cơ sở còn tại đó. T. Nghe Công Tôn giải thích, Lý Tố trực tiếp hít một hơi lãnh khí, hạ quốc đối với thần thoại giới hiểu rõ, muốn hoàn toàn lại lần nữa đổi mới một chút a động thiên phúc địa. Dùng tinh thần luyện chế, một cái liền có thể chứa đựng chục tỷ sinh linh. Mấy chục vạn năm xuống tới, ánh sáng tiệt giáo liền bán đi ra mấy chục vạn cái nhiều. Đó là cái gì khái niệm? Thần thoại giới không hề nghi ngờ ở vào hoang vắng, bởi vì hoàn cảnh quá mức khắc liệt, thành lớn bên ngoài, phàm nhân cơ hồ không cách nào sinh tồn, dẫn đến nhân khẩu không nhiều. Nhưng nếu là có một cái tương đối an ổn hoàn cảnh, không nói chết tình huống dưới, nhân khẩu bạo tạc sẽ có nhiều đáng sợ. Đến cuối cùng, thần thoại giới có bao nhiêu người? Sau đó, điện hạ còn muốn biết một việc. Ân. Ngàn năm chi chiến mặc dù là vì tiêu giảm thiên tiên số lượng, dù sao tại vô tận tài nguyên, cũng hầu như sẽ có bị móc sạch một ngày, vì để tránh cho loại tình huống kia xuất hiện, để tuổi thọ quá mức dài rằng giặc số lượng có cực kỳ khổng lồ thiên tiên quần thể tiêu giảm, rất có tất yếu. Nhưng cũng không toàn bộ cũng là vì cái này. Dù sao không muốn nhiều ngày như vậy tiên, đem động thiên phúc địa thu hồi lại là được, lấy thần thoại giới hoàn cảnh lớn mà nói, có thể trong nháy mắt giết chết hơn chính thành, dù là kim đan, cường độ không đủ, đồng dạng sẽ chết. Trong động thiên mặt ra đời sinh linh, tự nhiên lại so với thần thoại giới giáng sinh sinh linh, yếu đến nhiều. Chỉ có thành tựu thiên tiên, mới có thể san bằng sự chênh lệch này. Như vậy vì cái gì không làm như vậy đâu? Rất đơn giản, vì bồi dưỡng thái ất. Tại thần thoại giới, thần thoại vật chất phong phú, một cái con mới sinh, nếu chỉ là thấp nhất cảnh giới truy cầu, dù là không tu hành, 10 năm trúc cơ, 100 năm kim đan, ngàn năm thiên tiên, sau đó sống trên 1500 năm tả hưu thọ hết chết già có thể nói dễ dàng. Tại động thiên phúc địa bên trong, còn nhiều người như vậy. Nhưng là, Thái Ức không giống với, rất không giống với, dù là 10 lửa thiên tiên, đều rất khó cam đoan thành tựu cảnh giới Thái Ức, trước mắt đã biết có thể xác thực trở thành Thái Ức chỉ có thần thoại phía trên, cũng liền điện hạ ngươi bọn họ dạng này. Cái khác không có cơ duyên, vật khí, nội tính, muốn thành tựu cảnh giới Thái Ức, chỉ có thể nói, khó. Khó. Khó. Cảnh giới này, không giống với, rất không giống với, là sinh mệnh đột phá, là sinh mệnh siêu biệt, trong đó rõ rệt nhất chứng minh chính là Thái Ức vợ chồng sinh ra tới hài tử, nó tất nhiên trời sinh chính là tiên nhân. Đồng dạng tiên tiên sinh ra tới hài tử, mặc dù thiên phú sẽ cao một chút, nhưng vẫn như cũ chỉ là phàm nhân, muốn từ trúc cơ bắt đầu, kinh lịch kim đan, mới có thể thành tựu tiên nhân cảnh giới. Bởi vậy, Thái Ức tại thần thoại giới mới có đặc quyền, có thể khai tông lập phái, thậm chí có thể tìm được đại giáo mua sắm động tiên phúc địa, ở bên trong thành thánh làm tổ. Trước mắt, đã biết có thể xác suất lớn thành tựu cảnh giới Thái Ức biện pháp, hoặc là thần thoại phía trên, hoặc là chính là tham gia ngàn năm chi chiến. Đương nhiên trăm năm chi chiến cũng là như thế, ở bên trong đột phá thiên tiên, sẽ viễn siêu bình thường thiên tiên rất nhiều. Sau đó là vạn năm chi chiến, trăm năm là vì càng mạnh mẽ hơn tiên, ngàn năm là vì tiến giai Thái Ức lời nói, vạn năm chính là vì dù là thần thoại phía trên cũng vô pháp cam đoan có thể đột phá đến một độ cao khác, đại la. Nói một hơi, Công Tôn ngừng xuống tới. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi nhìn đối phương một chút. Khó trách nói một hơi như vậy một đồng lớn, cái này không chỉ có riêng đang giải thích ngàn năm chi chiến tình huống, cũng đang cho hắn giải thích vạn năm đại chiến lý do. Dù sao, tương lai Lý Tố đại sát suất sẽ trở thành sau đó không lâu thiệt giáo vạn năm chi chiến nhân vật chính, không thể để cho hắn mang theo nghi vấn, bất mãn tiến về chiến trường, loại kia hung hiểm chi địa, vạn nhất xảy ra cảm xúc, lòng sinh hiểm khích, đối với thiệt giáo mà nói, không hề nghi ngờ là tai nạn tính. Dù sao sinh mệnh, tại đối mặt sinh tử thời điểm, nhìn nhát gan sợ chết sẽ bỏ sinh lấy nghĩa, nhìn gan to bằng trời có lẽ sẽ thống khổ cầu xin tha thứ. Cười cười, Lý Tố không nói gì. Chính mình có thể hay không đột phá đại la? Hắn cảm thấy vấn đề không lớn, song đạo cơ đều không đột phá nổi, còn tu hành cái quỷ. Về phần nói bạn năm chi chiến, lúc ấy hắn sớm suốt ngày tiên, thiên tiên chém huyền tiên, đây không phải là cơ thao sao? Cho nên, vấn đề không lớn. Mũi nhịn không được giật giật, trong đại điện hình ảnh mặc dù kinh người, nhìn không ít thời gian, lại nghe bên cạnh Công Tôn giảng giải, minh bạch một thứ đại khái Lý Tố lực chú ý lập tức bị trên bàn cùng hình ảnh cùng nhau xuất hiện thị nữ đưa lên nguyên liệu nấu ăn hấp dẫn đi qua. Một bàn là thịt quả, một bàn là cánh hoa, còn có một bàn là rượu nhạt. Thịt quả bên trên, mây mù lở lở, đạo văn chìm nổi. Cánh hoa tỏa ra ánh sáng lung linh, hương vụ thực chất không tiêu tan. Rượu nhạt, bên trong hình như có thời gian chảy xuôi, lắng đọng đại đạo. Không phải phàm phẩm, chân quý đến cực điểm. Chỉ là thịt quả, liền cho Lý Tố một loại, không kém ai nhân sâm thần dị. Đồng thời, ngoại hình này, cái này kết cấu, nhìn, rất giống đảo. Nói lên đảo, Lý Tố chỗ sâu trong óc trong nháy mắt không nhịn được nổi lên cái nào đó danh tự, Tây Du bên trong, có thể gia tăng tuổi thọ ba loại bảo bối một trong. Quả nhân sâm, thịt đường tăng, cùng ương mẫu nương nương gia viện còn phòng trong bản đảo. Phải biết, dù là lão quân kim đan, mặc dù có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương, vẫn như cũng không có khả năng kéo dài tuổi thọ. Duy chỉ có kể trên ba loại mới được. Không khỏi, Lý Tố ngẩng đầu liếc mắt nhìn một phía. Khá lắm, kim đan thần thoại, trừ hắn, đều đang ăn. Phật môn hai cái, tương đối hàm súc, thịt quả ăn xong, cánh hoa cũng ăn một nửa. Xiển giáo chú trọng lễ nghi, mỗi dạng đều đống lúc đích, ăn đều hợp quy tắc, có bệnh ép buộc đã thị cảm. Còn lại liền rất trực tiếp, ăn như hổ đói, địa phảng phất đều bị liếm lấy một lần, sạch sẽ. Bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn, nhìn về phía người khác. Giờ phút này, nếu là có người hiền lành, chỉ không cho phép, còn có thể để bọn hắn lại ăn hai cái. Đáng tiếc, tiểu hòa thượng Minh không che chính mình đĩa, nhìn cũng không cho nhìn. Xiển giáo ăn mặc dù chậm, yêu đình liền không nói mấy cái khác cũng dáng dấp không phù hợp giác quan, không thèm quan tâm. Về phần Lý Tố, ha ha, cảm tưởng ta. Không có đem các ngươi nấu, đem thuốc nấu đi ra, cũng là bởi vì trường hợp vấn đề. Đưa tay, hắn đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Ta không tới chậm đi. Một bóng người trực tiếp đi tiến đến, quanh thân đao khí cuốn quanh, trên người mang theo nồng đậm huyết tinh, mắt như hổ sói, miệng giống như sói đỏ. Chuẩn bị dựng thẳng lên tóc, mang theo cực kỳ đáng sợ khí thế hung ác, rất hung ác. Hắn ánh mắt rất lạnh, nhìn cái gì đều phảng phất tại nhìn huyết thực bình thường, hung tàn thành tính, thị sát ngang ngược. Ha ha, chính là thời điểm a. Vừa tiến đến, hắn trực tiếp giọng khách gát giọng chủ, đưa tay vung lên, hấp lực cường đại nổ tung, trong chốc lát, trực tiếp dẫn dắt lên bao quát cực hạn 10 lửa thiên tiên ở bên trong người đang ngồi trước mặt chân bảo. Đồ tốt a, nên về ta. Trong chốc lát, tất cả mọi người biến sắc, đặc biệt là cực hạn 10 lửa thiên tiên, trước người đồ vật đối bọn hắn mà nói, không hề nghi ngờ thuộc về hiếm có chí bảo. Làm sao có thể dễ dàng buông tha? Trực tiếp vận chuyển pháp lực, ngăn chặn trước người khay. Ân. Người tới trong con mắt một vòng hung bạo ý vị, trong chốc lát đao ý nổ tung, trực tiếp một đao bộ ra. Bang. Một thanh âm vang lên, hiện trường đẫm máu. Tất cả vận chuyển pháp lực cực hạn 10 lửa thiên tiên, bị hắn một đao bổ trúng, đao khí bên trong ẩn chí lý, có đoạn đạo chi ý, ý này cực kỳ đáng sợ, tiếp xúc trong nháy mắt, các giáo cực hạn 10 lửa thiên tiên sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, khí thế nở rộ, đạo pháp mở ra, muốn ngăn cản. Đáng tiếc, quá trễ, quá muộn. Người kia đao ý quá mức đáng sợ, cũng tới quá nhanh. Một chút liền chém rách cực hạn 10 lửa thiên tiên thân thể, trọng thương mấy người, máu tươi phun tung tóe mà ra, xương cốt, nội tạng đều có thể thấy rõ ràng, bị đao ý xé ra, hình thành vết thương đáng sợ, chạm đến căn bản. Rát rưởi, cũng dám muốn trí bảo. Sướng sao? Nhất thời, Phật môn, bên trong quỷ môn, yêu đỉnh các loại kim đan thần thoại đôi mắt trầm xuống, sắc mặt mười phần không nhanh. Hoàng cực, càng là trong con mắt một vòng sắc ý, loại hành vi này, đối với xiển giáo mà nói, càng là không có khả năng tha thứ. Người tới không để ý tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Tố trước mặt. Thản nhiên nói, tiểu tử, nghệ vận khí không tệ, nhìn xem bảo vật phân thượng, đợi lát nữa mở ra, để cho ngươi hai chiều, xem như cho tiệt giáo lưu lại điểm mặt mũi. Nói đi đưa tay, trực tiếp chụp vào Lý Tố trước người chất bảo, xem Lý Tố là không có gì, càng không đem tiệt giáo để ở trong mắt. Vệ vô cương. Kim đan thần thoại bảng, xếp hạng 18. Chương 490, trấn áp kẻ này chương 490, trấn áp kẻ này chương dương, bá đạo. Nhìn đối phương, Lý Tố khẽ cho mày. Tính cách quá mức tươi sáng khí chàng bên trong đều lẫn lộn lấy không ai bị nổi. Tại trường hợp như vậy, làm ra hành động như vậy, loại tính cách này không hề nghi ngờ, phi thường có vấn đề. Nhưng, có không ngoài ý muốn. Khí tức này, cùng hắn đao ý tương xứng. Tu hành đến cảnh giới nhất định, đặc biệt là liên quan đến đại đạo đằng sau, tính cách sẽ xuất hiện trình độ nhất định biến hóa, càng phát ra cùng đại đạo phù hợp. Vệ vô cương là đao tu, tu chính là bá đạo chi đao, vô tình chi đao, ý chí xuyên qua thể xác tinh thần. Càng là như vậy, không thể nghi ngờ, đao ý của hắn liền càng phát ra thị người. Khoảng cách gần bên dưới, phản phất bị một đầu tàn bạo hung thú để mắt tới, trong không khí đều có một loại vô địch run rẩy cảm giác. Làm càn, bị chứng nhận trở thành tiệt giáo đường, Lý Tố thân phận tự nhiên không còn một dạng, đứng thẳng ở phía sau hắn năm tên thị nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ tức giận. Lúc này cũng không phải đổ chiến, mà là tại tiệt giáo hiến hội trên đại sảnh. Như vậy hành vi, căn bản không có cách nào tiệt giáo để ở trong mắt. Lý Tố khoát tay áo, cùng lúc đó vươn tay của mình, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một kiếm đâm xuống dưới. Thương, kiếm thanh minh, kiếm ý lên. Đồng dạng vô song, đồng dạng vô địch, mang theo tuyệt thế chi ý kiếm ý đường kính một phát, chém về phía vệ vô cương rối tới tay. Vệ vô cương con ngươi có chút co rụt lại, mắt báo bên trong lóe lên hung ác, rối ra tay lật tay quét qua, trường như đao, trực tiếp bổ về phía Lý Tố kiếm chỉ. Vốn là huyết nhục chi khu, lại bắn ra sắt thép va chạm, đơn giản va chạm, lại giống như hai thanh tuyệt thế thần binh đụng vào nhau. Trong nháy mắt, cả hai ở giữa phát sinh cực kỳ thảm liệt giao phong va chạm, kiếm ý cùng đao ý trực tiếp đem đụng vào hư không đều cho chém rách, ánh lửa bắn tung tóe ở giữa, phát ra một tiếng lại một tiếng oanh minh. Kiếm đạo cùng đao đạo, không hề nghi ngờ đều là trong thiên hạ cực đoan nhất công phạt chi đạo. Đại khí tại rung động, làm người ta sợ hãi sát ý không ngừng tràn ngập, sáng tỏ đại điện tại thời khắc này đều mở đi, to lớn điện đường tại ông tác hưởng. Cuốn dao, ác chiến. Trọn vẹn mấy giây, bầu không khí gần như để cho người ta ngạt thở. Sau một lúc lâu, Lý Tố tài thản nhiên nói, còn muốn tiếp tục nữa sao? Vệ vô cương con ngươi có chút lóe lên, thu đao. Cơ hội tại hắn đao ý biến mất trong nháy mắt, Lý Tố kiếm ý cũng đã biến mất. Trong nháy mắt, vệ vô cương thu hồi tay đúng là một lần nữa chém vào đi ra, đáng sợ đao ý phảng phất chưa bao giờ biến mất, lần này trực tiếp chém về phía Lý Tố cái cổ, hung bạo không gì sánh được, sát ý kinh người. Công tôn quản gia, trấn áp hắn. Lần này Lý Tố không xuất hiện ở tay, nhàn nhạt mở miệng. Vệ vô cương khẽ giật mình, Lý Tố bên cạnh lão nhân lại không do dự, trực tiếp xuất thủ, hùng vĩ tiên lực nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại lồng giam đem vệ vô cương phong tỏa, ép vào trong đó. Đại la không cho phép đối với kim đan xuất thủ, các ngươi muốn phá hư quy tắc sao? Vệ vô cương con ngươi co rụt lại, hắn thực lực không gì sánh được cường hành, nhưng dù sao chỉ là kim đan, đối mặt đại la cảnh trấn áp, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, lúc này phẫn nộ mở miệng. Lý Tố Lý cũng không để ý tới, đường kính nói đem kẻ này đặt ở thánh điện bên ngoài, thánh nhân pho tượng phía dưới, trong vòng 3 ngày không cho phép di động. Là. Công tôn gật đầu, bàn tay nâng lên, liền muốn đem nó đẩy đưa ra ngoài, theo Lý Tố lời nói, trấn áp tại thánh nhân pho tượng trước đó. Tiệt giáo đường, qua đi. Có người mở miệng, là Ba Sơn. Đại diện cung kịp thời khiêu khích, tự nhiên là phía sau có người thôi động, không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Sơn giáo không thể nghi ngờ, dù sao không nói những cái khác vẹn vẹn chỉ là vệ vô cương hạ chẳng, cũng không phải là đại diện cung mời được cho dù nói nó là thượng bậc thế lực. Tự nhiên, không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương bị Lý Tố lấy phương thức như vậy trấn áp. Lý Tố nhìn lướt qua Ba Sơn, thản nhiên nói, điện này chính là ta tiệt giáo đón khách chỗ, có thể đi vào người đều là ta tiệt giáo khách nhân. Hắn đối với ta tiệt giáo khách nhân độc thủ, lấy là làm càn đến cực điểm, đổi lại bình thường, nên đánh giết, không người ngoại nhân như thế nào nhìn ta tiệt giáo. Giờ phút này không phải đổ chiến, nơi này cũng không phải bị đại diễn cung khiêu khích treo trên bầu trời tông, mà là tiệt giáo. Ta chính là tiệt giáo đường, hắn bất quá chỉ là thượng bậc đệ tử, trực tiếp ra tay với ta, kỳ hình cung cấp đang gây hấn với đại giáo. Kim đan thần thoại là có đặc quyền, nhưng này bất quá là thánh nhân yêu chúng ta thiên phú, phát hạ từ bi, lấy để cho chúng ta có thể tại còn nhỏ thời khắc khỏe mạnh trưởng thành, đây không phải hắn phách lối tiền vốn. Chỉ là kiến càng, một lần, hai lần tạm thời tha cho hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa, không được giáo hóa, nhưng quá tam ba bận, liên tiếp ba lần khiêu khích ta tiệt giáo mặt mũi, nếu là không phạt, ta đại giáo quy củ ở đâu? Thần thoại giới quy tắc ở đâu? Thánh nhân mặt mũi ở đâu? Đưa tay một chỉ, Lý Tố tiếp tục nói, quản gia, trấn áp kẻ này. Công tôn nhịn không được hít một hơi, trên mặt lộ ra ý cười, trực tiếp gật đầu nói cần tuân điện hạ pháp chỉ. Trực tiếp đưa tay đẩy, bị áp chế gắt gao vệ vô cương cơ hồ hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân hình lập tức liền từ trong đại điện bay ra ngoài, rơi vào thánh nhân pho tượng trước đó. Bình. Một tiếng vang thật lớn, hai đầu gối quỳ xuống đất, bị quản gia chi lực gắt gao trấn áp tại trên mặt đất. A. A. A. Vệ vô cương điên rồi, hắn con ngươi như máu con người, phát ra không gì sánh được gào thét, sao dám, sao dám. Tiệt giáo đường, ngươi ngăn chặn miệng của hắn. Không đợi đối phương lời nói truyền ra, Lý Tố nhàn nhạt lên tiếng, để cho người ta thông chi đại diễn cung, các loại trừng phạt kết thúc, đến đây lĩnh người, thông báo cho bọn hắn, một kẻ kim đan đến đây phạm thượng, cái trước xúc phạm tiệt giáo uy nghiêm bên trên Minh Tông đại la máu còn không có lưu làm đâu, đại diễn cung đại la có phải hay không cũng nghĩ thử một lần. Lão nhân đôi mắt lóe dị sắc, ôn quyền nói, lão bộ tuân lệnh. Lý Tố gật gật đầu, quay đầu nhìn về hướng xiển giáo Hoàng Cực, cười nói, Hoàng sư minh, ta chỗ này phạt, hẳn không có vi phạm quy củ đi. Hoàng Cực nhất giật mình, không khỏi ngốc trệ một chút, đâu chỉ vi phạm à, đây quả thực là xiển giáo xử lý điển hình, từ đầu tới đuôi quán xuyên quy củ, viết rõ tôn thi. Không thể nghi ngờ, nhìn xem cái kia bị trấn áp tại thánh nhân pho tượng phía dưới vệ vô cương, Hoàng Cực mạc danh có chút thoải mái. Dương sư đệ xử lý vô cùng tốt, kẻ này xem kỷ luật như không, may mà kim đan thần thoại thân phận, không phải vậy nên tại chỗ đánh giết, lấy nhìn thẳng vào nghe. Làm xiển giáo đệ tử, thật nhất chính là trái với quy củ, không tuân thủ quy tắc người. Lý Tố gật gật đầu, vừa nhìn về phía Phật môn bên kia, gặp không sư minh cảm thấy thế nào? Ta xử lý này phải chăng có vấn đề? Gặp không khẽ giật mình, chắp tay trước ngực, khóe miệng của hắn có chút co lại, nhẹ nhàng nói, A Di Đà Phật, Dương sư đệ xử lý tự nhiên không có vấn đề. Như vậy cụ sư minh, Ngông sư minh các ngươi thấy thế nào? Hai người lẫn nhau, khóe miệng nhịn không được co lại, nhưng vẫn là gật đầu. Dù sao, đối phương nói ra phần này bên trên đối phương hành vi sát thực quá mức, đồng thời trọng yếu nhất chính là Lý Tố chỉ là để cho người ta trấn áp, lại không thương tổn cùng nửa phần, lấy hành vi của hắn mà nói, cái này không thể nghi ngờ rất nhẹ rất nhẹ. Quá tam ba bận, nếu đổi lại là bọn hắn trên địa bàn, đánh cái gần chết cũng là nhẹ. Chỉ bất quá, con hàng này tại xử lý xong, trưng cầu ý kiến bọn hắn, rõ ràng là muốn cho còn lại mấy đại dạy cũng cùng nhau hạ tràng, tán thành việc này. Mặc dù nội tâm rất không nguyện ý, có thể nghĩ đến vệ vô cương cái kia ngu xuẩn đồ chơi cử động, thực sự hữu tâm vô lực, nên trấn áp, càn rỡ hàng người. Lý Tố gật gật đầu, cảm tạ chư vị sư minh lý giải. Như vậy, bà Sơn sư minh, nói cách khác đối với ta tiệt giáo phương thức xử lý, nên đại biểu Hắc Sơn giáo không tán đồng. Bà Sơn trưởng thành miệng của mình, sững sờ nhìn xem tiệt giáo đường, không nhịn được run run một chút. Người này, mẹ nó, tê, thật độc tâm tư. Chương 491, thảm liệt ngàn năm chi chiến, 1, chương 491, thảm liệt ngàn năm chi chiến, 1, vệ vô cương nhạc đệm trôi qua rất nhanh, sự chú ý của mọi người bị tập trung đến ngàn năm chi chiến bên trên. Truyền tống, kéo dài không sai biệt lắm một chén trà thời gian, không mỏ vô ngẩn trên đảo hoang bây giờ đã bốn chỗ đều trải rộng thân ảnh. Thiên tiên, vượt qua tưởng tượng số lượng thiên tiên, bị toàn diện tập trung vào nơi đó. Chiến đấu, rất nhanh liền phát sinh. Thiên tiên, bắt đầu đi săn, nhằm vào bên cạnh con mồi, tiến hành chém giết. Có cường giả trực tiếp tiến hành truy sát, một người độc chiến mấy tên, tay hắn cầm lôi đỉnh, trải rộng lực lượng hủy diệt. Một đạo lôi quang rơi xuống, liền có một cái quần sơn bốc hơi không thấy. Quần sơn bên trong, hơn 10 vị tiên tiên đẫm máu mà ra, bọn hắn có bị đánh nát bả vai, có bị đánh nát xuống nửa người, có ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Tiên nhân có được cường đại bất tử tính, sinh mệnh lực vượt qua tưởng tượng. Dù là trọng thương, có thể hàng tồn xuống thời gian như cũ rất dài, sẽ không ở thời gian ngắn chôn bụi. Bọn hắn tiêu thảm, tiêu rên. Bởi vì phá hủy bọn hắn cường hạn thân thể lực lượng cũng không có biến mất, mà là như xương phụ tủy bình thường, đang kéo dài không ngừng đối bọn hắn tiến hành chôn bụi, rào sát. Dùng một hồi lâu, mới rốt cục nên đón tử vong. Quá khốc liệt phảng phất lăng trì bình thường, trước khi chết, căn cơ của bọn họ, đại đạo, bị một chút xíu tức đoạn, loại đau khổ này, khó có thể tin, mỗi một giây đều như là mấy tháng, mấy năm bình thường dài dằng dặc, tại cứng rắn thần kinh, đều không thể chịu được lấy loại đau khổ này. Hỏa diễm, hàn băng, gió bão, mưa rào, vô số đạo pháp thần thông, tại trên cô đảo trình diễn, có kiếp băng, có lông tên, có xé rách không gian chi nhận, có ngưng kết thời gian chi hoa, có nhân quả tối tăm, có hay không âm thanh nguyền rủa, có chút thiên tiên đã kết thành đồng minh, ở bên ngoài lập thành mệnh ước, lẫn nhau canh gác, không thể phản bội. Sau khi tiến vào bọn hắn bắt đầu vây quét, liên hợp lại nhằm vào cường giả. Một tên 10 lửa thiên tiên bị trọn vẹn 30 tên cửu hỏa thiên tiên vây khốn, hắn bị lưỡi kiếm xuyên thủng, bị phụ trận áp chế, bị không gian phong tỏa, bị nhân quả cấu kết. Có người tại đối với hắn tiến hành nguyền rủa, để hắn suy bại. Có người đang không ngừng phát động công kích, phá hư huyết đục của hắn. Hắn vô cùng cường đại, điên cuồng giãy giụa, gặp một người áp sát quá gần, tay chân không nhúc nhích được bên dưới, hắn kéo dài cổ của mình, xương sống đều cơ hồ kéo đứt, đột nhập đến trước mặt đối phương, hắn mở ra miệng to như chậu máu, phát cuồng cắn xuống. Đầy miệng, đường kính đem đối phương hơn phân nửa đầu lâu chết mất, linh hồn nguyên thần bị thật sâu tách rời ra, hắn dùng sức nhấm ướt, đem nó phá hủy. Ra sức đứng dậy, hắn đang kêu gọi, trong bàn tay có tinh thần chảy xuôi, bên trong có một tòa hùng vĩ cung điện, đó là hắn thiên cung, giờ khắc này hắn vậy mà đem nó xé rách, để thứ nhất rác rơi xuống, triệu hắn đến bàn tay của mình phía trên. Hắn thất khiếu đều tại phun máu, linh hồn cũng tại chấn động, đây là tự hủy, trọng thương đạo cơ, thương tới căn bản. Cũng không có biện pháp, không dạng này, hắn sẽ chết thảm, bị vây giết người mút vào không còn. Hắn con ngươi có điên cuồng, dùng sức đẩy, cung điện mảnh vỡ bay ra, đó là đạo cơ của hắn, tràn ngập đại đạo của hắn, bên trong dựng dục vô thượng uy năng, có một sợi trí cao chi ý nó trong nháy mắt xuyên thủng hư không, thời gian tại trước mặt nó cũng đều đã mất đi ý nghĩa, nó trực tiếp đâm vào vây giết vị kia 10 lửa thiên tiên đoàn người trong cơ thể, một góc vỡ vụn, đánh ra ánh sao đầy trời. Cái kia tinh quang, không ở chỗ này ở giữa, không tại kia ở giữa, nó đến cùng tối tăm, đi hướng tối tăm. Không nhìn phòng ngự, lấy những cái kia vây công người nhục thân là điểm, chuyển tiến vào thân thể của bọn họ, đâm về phía bọn hắn hạch tâm, đột như đến bọn hắn căn cơ sở tại, thiên cung hạch tâm. bình một tiếng, mười mấy hạch tâm tại chỗ sụp đổ, thiên cung trực tiếp bị mười lửa thiên tiên cung điện đánh nát, đánh xuyên. Một tiếng hét thảm, mười mấy người phát ra thảm liệt kêu gào, ngã xuống đất quay cuồng, đụng xuyên đại địa. Thiên cung bị đánh xuyên, như là đại đạo bị người chém rách, linh hồn bị người xé nát, loại đau khổ này khó mà hình dung. Trong chốc lát, vây giết chi trận phá toái, áp chế tên kia mười lửa thiên tiên lực lượng biến mất hơn phân nửa. Mười lửa thiên tiên đứng lên, hắn con ngươi xích hồng, đưa tay một chảo, một tay lấy cách đó không xa dùng phảng phất axit mạnh hình thành mưa rào không ngừng làm hao mòn hắn huyết đục ra hỏa lôi kéo tới, mở ra miệng to như chậu máu, tại đối phương không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ phía dưới một ngụm trực tiếp đem nó toàn bộ đầu lâu đều cho căn xuống, hắn không ngừng nuốt vào, nhấm ướt, không những ở ăn đối phương huyết đục, càng tại cắn xé nó đại đạo thiên cung, để đền bù tự thân. Hắn đột nhiên vừa quát, trong chốc lát thân thể như là tinh thần, sinh ra đáng sợ lực hút, trực tiếp đem chu vi tất cả mọi người cho kéo lấy, muốn kéo qua đi, muốn đem dám can đảm vì sao người của mình, toàn bộ giết chết. Thử. Một tiếng vang nhỏ, một thanh không ánh sáng hấp nhận rất đột nhiên từ hắn sau lưng xuyên vào, từ bộ ngực hắn sâu ra. Mười lửa thiên tiên chấn động, hắn con ngươi phun ra đáng sợ ánh sáng, phát ra khó có thể tin gầm thét, thân thể phát sáng lên, sinh ra lửa lớn rừng rực, hắn tại thiêu đốt trên ngực hấp nhận, muốn đem nó nhóm lửa, hóa thành hư vô. Rất đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào nhóm lửa đại hỏa, hấp nhận không phản ứng chút nào, không ánh sáng nó tại mười lửa thiên tiên lực, giống như một cái lô đen, tại đại hỏa trung tâm, hiện ra một mảnh hư vô. Một lát, mười lửa thiên tiên khuôn mặt cứng đờ, bóp méo đứng lên, trên mặt hắn, trên thân toàn thân cũng bắt đầu hiện ra quỷ màu xanh lá vết bẩn, đó là một loại ác độc không gì sánh được kịch độc, huyết đủ, linh hồn, thậm chí cả đại đạo cung điện đều có thể xâm nhiễm, nhóm lửa. Không ánh sáng, không có nóng, chỉ có làm người ta sợ hãi lục. Huyết đục hóa đá, linh hồn khô héo, đại đạo cung điện từng khúc chóc từng mảng, phản phất đã trải qua dài dằng dặc thời gian, bị mục nát. Một chiêu đắc thủ, một bóng người từ trong bóng dáng mặt đi ra, hắn một chút vặn dặm, biến mất không thấy gì nữa. Chớp mắt một lát, cao cao tại thượng mười lửa thiên tiên, như vậy cô đơn, thân thể như là rắc rưởi, lật úp trên mặt đất. Đại chiến tiếp tục. Hơn 100 triệu thiên tiên tại cái kia vô ngần trong đại lục điên cuồng huyết chiến, bên trong thời gian chạy xuôi rất nhanh, cơ hồ mỗi giây đều đang phát sinh đáng sợ đại chiến, mỗi giây đều có vô số thiên tiên tiêu vong. Đầu lâu cuộn cuộn hội tụ ở cùng nhau, biến thành một tòa lại một tòa kinh quan, máu tươi như chú thành khê thành hà thành hồ nước, một mảnh lại một mảnh núi lớn bị gọt sạch, một khối có một khối hải dương bị lật tung. Đáng sợ đến cực điểm đại chiến, mỗi một giây đều tại sửa chữa cái này to lớn vô ngần đảo hoang địa hình. Một vùng biển mênh mông, mấy cái chớp mắt hô hấp liền bị đánh thành từng khối từng khối, lại đang một giây sau bị nối liền với nhau. Trên đảo hoang khí hậu rối tinh rối mù, quy tắc bởi vì thiên tiên bọn họ thảm liệt chém giết mà hỗn loạn không chịu nổi. Có địa phương bắt đầu rơi ra giông tố, có địa phương dòng sông một mực không ngừng gào thét, có thủy long khuấy động, có địa phương thiên khung không ngừng lấy xuống tinh hỏa và chạm đại địa. Lớn như vậy thế giới, phản phất tận thế bình thường, tràng cảnh thảm liệt đến cực điểm. Dù là Ly Tố kinh lịch giết chóc không ít, giờ phút này cũng bị cái kia thảm liệt hình ảnh làm chấn kinh, bên trong chém giết quá mức đáng sợ, cũng quá mức điên cuồng. Một chút hành vi chính là hắn thấy được, cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí, bởi vì trước mắt chính mình, nếu là tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng phải bị người trọng thương, không ngừng đấm máu. Quá độc ác. Vì mạng sống, một chút thiên tiên thi triển thủ đoạn, quả thực đáng sợ. Tự bị thiên cung liền không nói, thậm chí có người trong nháy mắt tiêu giảm tự thân mệnh số, một hỏa thiên tiên thọ 2500 năm, mười lửa tiếp cận 2 vạn năm còn nhiều. Một cái chớp mắt, hắn chương 491, thảm liệt ngàn năm chi chiến, 2, chương 491, thảm liệt ngàn năm chi chiến, 2, chém dụng tự thân chín thành chín thọ nguyên, dùng cái này phát động công kích, ngạnh sinh sinh đem một cái mạnh hơn hắn, nhưng so với hắn giả hơn tiên tiên cho đội chết. Còn có người, tại thời khắc sống còn, đánh cược tự thân hết thảy, huyết đủ, linh hồn, đạo cơ toàn bộ hóa thành mãnh liệt nhất nguyên rủa, chú sát cái kia đánh giết chính mình người. Có một cái cường đại tiên tiên, hắn chấn sát mấy trăm tiên tiên, phản phất giống như đáng sợ đến cực điểm loài săn mồi, chạy tới động vật ăn cỏ trong thế giới, hắn tàn bạo, hung ác, kết quả cuối cùng bị đáng sợ nguyên rủa không ngừng tích lũy, đặt đến hắn không cách nào gánh chịu tình trạng trong nháy mắt, nguyên rủa kia đục xuyên ý thức hải của hắn, phá toái đại đạo của hắn. Cực kỳ thảm thiết đại chiến, đổi mới Lý Tố tam quan, mạnh được yếu thua, mạnh thịt bảy phân. Bên trong từng màn, nhìn trái tim nhỏ của hắn bịch bịch nhảy loạn, mẹ nó thực sự quá phiền lòng. Nhìn xem chính mình lấy pháp lực cắm đứng lên chuẩn bị ăn bản đảo thịt quả, nhiều lần đều nhanh đến miệng ba trước mặt hình ảnh liền sẽ ra một chút, dưới tình huống bình thường sẽ bị đánh lên gạch men hình ảnh. Cô ý a, đừng nói tàn nhẫn như vậy hình ảnh, Lý Tố thế mà còn có tâm tư cân nhắc ăn cái gì. Đầu tiên người khác tử vong có chút khó chịu, cũng rất sốt ruột, nhưng vấn đề là trận đại chiến này là thánh nhân chủ trì, có ý kiến thì thế nào? Tại thánh nhân trước mặt, hắn cùng bên đường con kiến khác nhau ở chỗ nào? Sau đó, quản gia cũng đã nói, trận đại chiến này bản chất không đơn thuần chỉ là vì tiêu giảm thiên tiên số lượng, muốn tiêu giảm có là biện pháp, làm gì lấy phương thức như vậy? Nó mục đích chủ yếu là vì bồi dưỡng, thai nghén huyền tiên. Bên trong chém giết các tiên nhân, mặc dù tử vong một khắc, có ai oán, thống khổ, sợ hãi, có thể chiến đấu thời điểm, đại bộ phận trong con mắt đều là sát ý từ từ, khóa chặt kỳ vọng. Nói cách khác, rất lớn một số người khát vọng đột phá. Cuối cùng là tiên nhân tuổi thọ vấn đề. Người bình thường, dài dằng dặc cả đời, cũng liền trăm năm, đặc sắc 50 năm cũng chưa tới, liền kết thúc. Tiên nhân đâu? Bên trong thiên tiên, trẻ tuổi nhất đều vượt qua 100 tuổi. Không chỉ có như vậy, có thể thành tiên hạng người, sẽ đơn giản bình thường sao? Sẽ trên tay không có nhiễm máu tươi sao? Bởi vậy, Lý Tố lòng đồng tình còn không có giàu có như vậy, không có quan hệ gì với hắn người, chết lại nhiều, cũng chấn động không được hắn nội tâm. Từ mặt trời mọc, một mực giết tới mặt trời lặn, từ điên cuồng một mực giết tới mọi mệt. Nương theo lấy phía ngoài một ngày, bên trong hơn một tháng đi qua, lần thứ nhất giết chóc mới dừng lại xuống tới. Lý Tố cũng nhịn không được khỏe miệng co giật, cảm giác gần nhất một đoạn thời gian rất dài ăn thịt sẽ cùng hắn cách biệt, ngươi nói giết chóc liền giết chóc, không có chuyện già dùng miệng làm gì. Buồn nôn mẹ nhà hắn. Đương nhiên, ngàn năm chi chiến rất khốc liệt. Bên ngoài một ngày mà thôi, bên trong ghi lại tử vong số lượng, liền đạt đến kinh người 1764.9845 tình trạng. Đảo hoang như là một cái đáng sợ đến cực điểm cối xay thịt, trong đất bùn đều tràn đầy chịu nặng, gây mũi không gì sánh được máu tươi khí tức, khiến người vô cùng buồn nôn. Trong thoáng chốc, như là một đầu dữ tận cự thú, gắt gao kéo lại trong đại điện trái tim tất cả mọi người. Mà trong đại điện, ra tuổi tác nhỏ bé Phật Môn Minh Không, hắn đều sớm nhìn không được, trực tiếp đi ra ngoài mẹ một lần lại một lần, con mắt đều khóc sưng lên. Lúc này không mệt, ngủ thiếp đi, không đối, là bị đánh bất tỉnh, hắn sư Minh Không gặp hạ thủ. Ân, đồng tình hắn. Tuổi con nhỏ, tiếp nhận không nên có đau nhức. Những người khác, liền rất bình thường. Yêu đình mông xả, mắt lộ hung quang, khí tức rất khốc liệt, có thị người hương vị, hiển nhiên bị trong tấm hình giết chóc khơi gợi lên dục vọng, tại khao khát máu tươi. Bất quá ánh mắt chuyển động nửa ngày, khi thấy bên ngoài đại điện quỷ gối thánh nhân dưới pho tượng không ngừng run rẩy vệ vô cương sau, hắn trầm mặc, không nói lời nào. Gặp không thì là tuyên cáo Phật hiệu, đối mặt địa ngục này giống như chẳng cảnh, yên lặng tụng kinh. Hoàng cực khẽ cho mày, loại này hỗn loạn, cùng xiển giáo giáo nghĩa không dung. Về phần bên trong quỷ môn ra đời cụ diệu, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, trong ánh mắt không có dù là một tia biến hóa, thậm chí nhiều muốn hai bình tiên hữu, phối hợp hai cái thức nhắm, an chính hương. Rất khốc liệt, nhưng không hề nghi ngờ, dung chuyển không được bọn hắn đạo tâm. Mấy người trên thân đều có hiện hiện một loại nào đó hương vị, giống như đã từng trải qua thấy qua càng thêm đáng sợ, càng thêm tàn nhẫn cảnh tượng, đến mức ngàn năm chi chiến đều không thể chạm đến tiếng lòng của bọn họ. Cù Diệu ngẩng đầu nhếch miệng cười, còn có tâm tư chế giễu, Phật môn con lựa trọng, ngươi chuyện này tỉnh táo tụng kinh không cảm thấy rối trá sao? Bên trong quỷ môn cùng Phật môn, không đối phó. Nếu không phải bởi vì thần thoại giới quỷ dị tình huống, hai giáo ở giữa cơ hồ không có cùng tồn tại khả năng, tự nhiên đối lập, đã sinh đã tử. Gặp không nhìn đối phương một chút, không nói gì, vẫn như cũ khẽ đọc kinh văn. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Cụ thi chủ, làm gì miệng ai?" Thiên đình phía sau, địa ngục trước cửa, cái kia bị thần thoại lịch sử chôn mai táng, che giấu, người ta không từ lâu trong lòng hiểu rõ. Tại cái kia hùng vĩ vận mệnh bên trong, chúng ta đều chẳng qua là tỷ phụ, đông đảo chúng sinh bên trong nhỏ bé một thành viên mà thôi. Phật độ chúng sinh, là cầu nguyện, là kỳ vọng, là hướng tới, tại đen kịt mệnh đồ bên trên, nhóm lửa một sợi tinh hỏa. Cù Diệu bật cười lớn, hắn trực tiếp đứng dậy, nhìn Lý Tố một chút, thiệt giáo đường, chờ mong sau 10 ngày lễ cùng vệ vô cương một trận chiến, kỳ vọng sẽ không để cho người quá khuyết điểm nhìn, ta khó chịu họ vệ ra hỏa, thật lâu rồi. Cáo tử. Nói đi, Cù Diệu trực tiếp quay người, phất tay, để cùng hắn đến đây cực hạn 10 lửa thiên tiên cùng một chỗ. Hướng phía ngoài đại điện mà đi, mông xà mấy người cũng đứng lên, biểu thị rất chờ mong 10 ngày sau đổ chiến, sau đó tiêu sái rời đi. Mà liên tại Phật môn gặp không cùng xiển giáo hoàng cực cũng muốn cáo từ thời điểm. Lý Tố mở ra rời đi mấy người, rất đột nhiên quay đầu nói, quản gia, sau đó 10 ngày, trước đó trải qua trọn gói, còn tiếp tục bên trên sao. Quản gia nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, sau đó 10 ngày. Nói đùa cái gì, trước đó bên trên 3 món đồ, mỗi một cái cũng có thể nói là giá trị liên thành, làm sao có thể mỗi ngày bên trên. Coi là thật không cần tiền A. Bên trên. Có âm thanh tại quản gia trong tâm vang lên. Công tôn lão nhân ngẩn ngơ, thanh âm này hắn có thể không xa lạ, là thánh nhân. Hắn nháy nháy mắt, thật sâu hít một hơi nói bên trên. Lý Tố gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về hướng sau lưng năm tên huyền tiên thị nữ nói, các ngươi tên gọi là gì? Gấm đỏ, lục la, thử huyên, thanh minh, hoàng manh, hồng lục tím xanh vàng. Lấy tên người tất nhiên rất yêu cầu tổng. Ân, nghĩ đến ngày mai mấy cái đại giáo đệ tử có nên tới hay không, quản gia, còn có gấm đỏ các ngươi an vị bọn hắn vị trí đi. Nói đi, Lý Tố nhìn về hướng gặp không cùng hoàng cực đạo, đúng rồi. Hai vị sư minh, đến mai các ngươi tới sao? Hai người khẽ giật mình, không khỏi quay đầu, nhìn về hướng cửa ra vào bước chân rõ ràng dừng lại mấy người, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cái kia mấy thứ đồ đều là bà bối, liền vừa rồi ăn hết những cái kia, đối bọn hắn đạo cơ có không ít tích lợi, có chỗ tốt cực lớn, có thể làm sâu sắc con đường cảm ngộ. Hít một hơi thật sâu, hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu, đến. Nhìn xem tăng tốc bước chân rời đi Cụ Diệu mấy người, Lý Tố lập tức hài lòng, gật đầu nói, như vậy, đến mai gặp. Cùng ai trang bắt đầu? Chờ mong ta cùng vệ vô cương một trận chiến. Cho là ta là hậu tử. Cho ngươi xem. Bất quá, ánh mắt trở lại đã ảm đạm xuống hình ảnh, Lý Tố trong đôi mắt một vòng dị sắc, đơn thuần như vậy rất chóc, chân có thể tạo nên thái ất sao? Dựa theo quản gia thuyết pháp, cảnh giới thái ất rất không giống với. Muốn đột phá, yêu cầu rất cao. Hoàn toàn án chính xác, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, có thể để người ta đột phá. Nhưng, loại sự tình này là rất treo loại này đại hôn chiến, coi như chân trong nháy mắt bắt được cái gì, chỉ sợ cũng không có dư lực đi suy nghĩ đi. Tại sao muốn dùng loại phương thức này? Đồng thời, người ở chỗ này cảnh giới cao thấp khác biệt to lớn. Thật muốn lấy sinh tử kích thích, cũng nên các loại đến đỉnh phong viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thời điểm mới đối. Nghĩ tới đây, Lý Tố trong đôi mắt một vòng dị sắc, cái này ngàn năm chi chiến, chỉ sợ còn có nội dung khác. Không phải vậy đơn thuần giết chóc liền có thể tạo nên thái ớt lời nói, cũng không trở thành nói trước mắt thần thoại giới, có thể xác định đột phá cảnh giới thái ớt biện pháp, một cái là thần thoại phía trên, một cái là ngàn năm chi chiến. Thần thoại phía trên, ngàn bạn, ước bạn một cái liền không nói. dù là ngàn năm chi chiến, cũng là ước rằng mặt mới có thể ra mấy chục, 100. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới Thái Ất đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Đến tột cùng, ngàn năm chi chiến là như thế nào chế tạo, sinh ra Thái Ất đây này. Chương 492, đại chiến kết thúc, đổ chiến mở, 1, chương 492, đại chiến kết thúc, đổ chiến mở, 1, ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4. Mỗi ngày đều trong đại điện không ngừng quan sát, nhân số tử vong đích thật là cái rất đáng sợ chỉ số, xem đến phần sau Lý Tố đều nhanh chết lặng. Đối với tam quan trùng kích, rất lớn. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, càng ở sau, bên trong thiên tiên biểu hiện ra sức chiến đấu, càng phát ra đáng sợ. Đương nhiên, phía ngoài mỗi một ngày, tương đương với bên trong hơn một tháng. Loại kia cơ hồ căng thẳng hết thảy thần kinh sinh tử chiến, có tăng lên không kỳ quái. Sức chiến đấu tăng lên, thường thường liên quan đến rất nhiều phương diện. Tự thân cảnh giới, đạo pháp thần thông, đối chiến kinh nghiệm, thần thông thi triển các loại. Loại này vượt qua tưởng tượng chiều dài sinh tử chiến, có vẻ lấy tăng lên không kỳ quái, giống nhau một việc làm đến 20.000 lần trở lên, đều có thể bước vào không phải người độ cao. Nhưng là, trận đại chiến này lại có từng điểm khác biệt. Bởi vì tăng lên là có cực hạn. Một khi đạt tới trình độ nhất định, đang muốn đột phá sẽ trở nên rất khó. Cho dù nói Lý Tố, hắn có thiên phú tăng thêm, nội tính cực cao, cho dù nói cấp thánh nhân công pháp cũng có thể cấp tốc lý giải, nắm giữ, đồng thời tu hành đến một cái 10 phần mức đáng sợ. Chỉ khi nào đạt tới cái nào đó điểm sau, liền sẽ chậm lại, sau đó lâm vào đỉnh trệ bên trong. Trừ phi cảnh giới đột phá, đối với đại đạo lĩnh ngộ có thể tăng cường, nếu không trên cơ bản sẽ một mực duy trì tại cái nào đó tình trạng, sẽ không ở sông đi lên. Ngàn năm chi chiến tình huống cũng rất không giống với. Theo thời gian trôi qua, một số người đạo pháp thuế biến rất kinh người, liên quan đến mặt tầng vượt qua tưởng tượng, tốc độ tiến bộ đơn giản khó có thể tin. Đồng thời loại này tăng lên, rất quỷ dị, nó không phải cá thể tính mà là quần thể tính. Chỉ cần sống qua một ngày này, như vậy tiếp theo thiên cơ hồ tất nhiên sẽ xuất hiện giai đoạn tính tăng lên, có biến hóa cực lớn. Cho dù là thấp nhất cảnh giới một hỏa, bởi vì vận khí tốt, cùng nắm giữ đạo pháp thần thông tại ẩn nấp trên có năng lực đặc thù, trốn trốn tránh tránh mấy ngày sau, cũng có thể được to lớn tăng lên, thậm chí phá vỡ tự thân cảnh giới gông cùng xiềng xích, bước vào hai lửa, tam hỏa tình trạng. Cái này, liền tương đương không thể tưởng tượng nổi. Đạo cơ của bọn họ lại bị tăng lên. Thiên tiên có thể đi đến cái tình trạng gì, tại kim đan thời điểm liền đã chú định. Nó hình thành thiên cung, chỉ có nhiều như vậy, bất luận bổ sung bao nhiêu năng lượng đi vào, thiên cung sẽ chỉ càng phát ra ngưng thực, càng phát ra biến lớn, nhưng số tầng sẽ không gia tăng. Bởi vì căn cơ cứ như vậy nhiều, cao 3 tầng lầu căn cơ, tạo không ra tầng 10 trở lên cao ốc, cưỡng ép hướng lên, sẽ chỉ đổ sụp. Có thể người ở bên trong cũng rất không giống với, bọn hắn sát thực đột phá, thiên cung phát sinh chất biến, vị sinh sinh cất cao. Bên trong có 10 hỏa cực hạn thiên tiên, mặc dù từ ngày đầu tiên bắt đầu liền bị điên cuồng vây giết chặt đường, nhưng hắn sống tiếp được, bảo vệ tính mệnh. Bây giờ, đáng sợ đến cực điểm. Thi triển thủ đoạn, đã vượt ra khỏi thiên tiên cái này mặt tầng. Trên đỉnh đầu cái kia hùng vĩ thiên cung hình thành hỏa diễm, phát sinh chất biến, bên trong dựng dục ra kỳ cảnh. Cái kia vốn nên là thần thoại phía trên đặc hữu cảnh tượng, lại bởi vì trận đại chiến này phát sinh trước nay chưa có thể biến, phá vỡ kim đan thời điểm không thể vượt qua cực hạn, đi vào đến thần thoại lĩnh vực. Không nhịn được, Lý Tố hít một hơi hơi lạnh, kết quả này phát hiện, xa so với thảm liệt đại chiến càng thêm để tâm hắn kinh. Nói đùa, thần thoại phía trên nếu chỉ là bằng vào chém giết liền có thể đột phá, sẽ còn kẹp lại nhiều người như vậy, để nó không được bước vào sao? Cái này ngàn năm chi chiến, tất nhiên có cái gì hắn không biết tình huống đang phát sinh, trận pháp, hay là nói thánh nhân thủ đoạn. Lý Tố không rõ lắm, nhưng không thể nghi ngờ rất kinh người, rất đáng sợ, cùng lúc đó cũng là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Mặc dù nói như vậy có chút quá phận, nhưng một ít thời điểm nhân lực là có hạn mức cao nhất, dù là liều máu tươi chảy ròng, đã dùng hết thảy tất cả, kết quả người khác hơi cố gắng một chút, dễ dàng liền đem người siêu việt. Đối mặt loại tình cảnh kia, loại kết quả kia, cố gắng của mình phảng phất cho cười bình thường, tư bị kia, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Giờ phút này, rõ ràng chém giết hơn mấy tháng. Ngàn năm chi chiến bên trong cảm xúc không thấy thu lũng, ngược lại càng phát ra tăng lên. Chém giết không thấy mỏi mệt, chiến đấu không thấy cứng ngắc. Lần lượt đột phá bên dưới, chiến đấu bản thân ngược lại trở nên càng phát ra đặc sắc, bên trong một chút hình ảnh đối với Lý Tố đều có cực lớn cảnh cáo, để hắn sinh ra cảm ngộ. Ghê gớm. Mặc dù có chút khó có thể tin, đối mặt kết quả này, Lý Tố cũng chỉ có thể cho ra như thế một cái đánh giá. Đại chiến, một mực tiếp tục. Rốt cục, tại ngày thứ 5, thiên tiên nhân số tử vong vượt qua một nửa sau. Trên đảo hoang, đột nhiên gió nổi mây phun. Mấy người thân thể bắt đầu phát sáng, có kinh thiên khí thế nổ tung, có người đột phá, rốt cục đột phá, một cước phóng ra, bước vào một tầng khác. Tại thần thoại giới bên trong cũng thuộc về trí cao sinh mệnh, thoát ly kiến càng sâu kiến phạm vi huyền tiên cấp độ. Thiên cung đang chấn động, lại có lôi âm tại rung động. Đó là thiên kiếp, nó bị tác động mà đến, xuất hiện ở trên cô đảo. Chỉ có nhất định cường đại căn cơ, mới có thể tại thành tiên một khắc, xuất hiện thượng tiên chi phạt, đồng thời cũng là tẩy lễ, có thể được đến tân sinh. 9 người đột phá, xuất hiện 9 cái thiên kiếp. Yếu nhất cũng là đôi 9, mạnh nhất thì đạt đến kinh người 49. Kinh lịch mạnh nhất cái kia, không hề nghi ngờ là bên trong mạnh nhất hắn bày ra cảnh giới, đã vượt qua bình thường cực hạn 10 lửa thiên tiên. Trong thiên cung có kỳ cảnh tạo ra, bước vào thần thoại lĩnh vực. Ầm ầm. Theo đáng sợ lôi đỉnh, đại chiến đều một lần ngừng. Tất cả mọi người dừng tay, không nhịn được nhìn về hướng bị lôi quang bao trùm bên trong thân ảnh, trên mặt toát ra hâm mộ, khát vọng thần sắc. Giờ khắc này, phát sóng trực tiếp 5 ngày thảm liệt cảnh tượng tiệt giáo các dẫn chương trình cũng bắt đầu gào thét. Đột phá, Thái Ất chi cảnh, tuổi thọ đột phá 100.000, sinh mệnh chạm đến bất hủ, nhưng tại trung vực thành vương làm tổ, cho dù thượng vực cũng có thể bước vào lãnh đạo giai tầng, thoát ly kiến càng giai tầng, lần đầu nắm chắc sinh mệnh của mình. Toàn bộ thần thoại giới cũng rất chấn động, vô số người nhìn xem trong tấm hình cái kia đáng sợ thiên kiếp, hô hấp không nhịn được trở nên gấp rút. Cảnh giới thái ất chân rất không giống với Lý Tố có thể giết chết hai cái, chỉ là một loạt cơ duyên xảo hợp, dưới tình huống bình thường, thần thoại giới huyền tiên là rất khó chết, mặc kệ là đơn độc hay là quy thuận thế lực khác. Về phần bên trên Minh Tông bị đinh giết đại la thì càng hiếm có. Gần nhất một vài năm, hắn là cái thứ nhất chết mất đại la. Không thành thái ất, cuối cùng là sâu kiến. Vâng, vâng, vâng. Thiên kiếp điên cùng rơi xuống, bất quá đối mặt đã thành tiên người mà nói, lực sát thương không thể nghi ngờ thấp xuống thật nhiều, không cách nào đối bọn hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Thiên kiếp phảng phất cũng biết, nhanh chóng bước xuống trường phạt sau, trực tiếp liền ẩn lui xuống dưới. Đương theo lấy đầu đội trời cấp rời đi, đứng sừng sững ở thiên kiếp quanh kích trung tâm chín cái thiên tiên trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ hưởng thụ, lôi đình dung nhập nhục thân, dung nhập linh hồn, càng dung nhập thiên cung. Cùng nói là cướp, không bằng nói là ban thưởng. Căn cơ của bọn họ, phảng phất chân bị đúc lại mở dạng, bị một lần nữa rèn luyện một lần, ổn định lại. Nhìn xem kinh lịch tứ cựu thiên kiếp ra hoặc kia, thiên cung kỳ cảnh triệt để phơi bày ra, hình thành một viên liêu thúc, sinh trưởng ở trong thiên cung, hắn bạo phát đi ra hỏa sắc phát sinh biến hóa to lớn, từ nguyên bản 10 màu, biến thành 12 sắc. Không hề nghi ngờ, thỏa thỏa thần thoại phía trên. Đơn giản, chính là kỳ tích. Thái ớt bản thân liền khác biệt, tại cảnh giới thái chương 492, đại chiến kết thúc, đổ chiến mở, 2, chương 492, đại chiến kết thúc, đổ chiến mở, 2, ớt đột phá thần thoại phía trên. Không hề nghi ngờ người này tiếp xuống nhân sinh đem hoàn toàn khác biệt, đại giáo đều sẽ không làm được, muốn nhau nhau xuất thủ, đối với hắn tiến hành mời chào, ương thuận đích lợi thật lớn, nhảy lên trở thành chân truyền, thậm chí đường đều nói không chừng. Thuế biến kết thúc, 9 tên huyền tiên lập tức bị rơi xuống hoa quang bao phủ, thánh nhân trực tiếp xuất thủ, đem nó mang đi. Tiếp xuống đại chiến, cùng bọn hắn đã không quan hệ. Chém giết rất nhanh bắt đầu, lần này không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. Thứ 6, thứ 7, ngày thứ 8. Thời gian không ngừng trôi qua, cảnh giới thái ớt xuất hiện càng ngày càng nhiều. Ngày thứ 6, 15 cái. Ngày thứ 7, 21. Ngày thứ 8, 33 cái. Ngày thứ 9, 57 cái. Đợi đến ngày thứ 10, 100 triệu thiên tiên, tử vong chín thành phía dưới, cuối cùng này một ngày vượt qua di vãng, siêu việt tưởng tượng, lập tức 430 người đột phá cảnh giới thái ất. 565 cái thái ất. Nhìn xem một trận cuối cùng đại chiến kết quả, giảng chân, Lý Tố rất khiếp sợ, theo một ý nghĩa nào đó đã coi như là sản xuất hàng loạt đi. Nhiều như vậy. Giờ phút này, một bên quản gia cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này, thế mà lại nhiều như vậy, cơ hồ là lần trước gấp 2. Nghe công tôn lời nói, Lý Tố có chút không nói gì. Đây coi như là đại bạo. Bất quá, thái ớt tạm thời không đề cập tới, bây giờ trên đảo hoang còn lại thiên tiên, còn có không sai biệt lắm 7,8 triệu dáng vẻ. Trong nháy mắt, Lý Tố ánh mắt có chút nghiêm trọng, tâm can không nhịn được rung động. Bên trong một tầng thuộc về kém một chút mà, chân còn kém một chút. Ba tầng có thể so với cực hạn 10 lửa thiên tiên, tầng 5 có thể so với 10 lửa thiên tiên ngươi, yếu nhất 2 tầng cũng có được cựu hỏa thiên tiên sức chiến đấu. Phải biết bên trong không ít người, bản thân cũng không phải 10 lửa, cựu hỏa, chỉ là 5-6 lửa bộ dáng, cơ hồ mỗi một cái đều ở vào sức chiến đấu phá cảnh trạng thái. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố mau ăn miệng thịt quả cho mình ép một chút. Còn tốt, hắn tiến vào thần thoại giới thời điểm, thực lực còn thấp, bất quá chỉ là kim đan, bởi vậy không dám quá nhảy, quá tìm đường chết, không phải vậy trận đại chiến này xuống nước, đều có thể đem hắn chôn. Thường thường hít một hơi, đem trước bàn chân bảo toàn bộ ăn vào bụng ra sau, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, bắt đầu hấp thu, tiêu hóa những vật này mang tới chỗ tốt đứng lên. Không hổ là tiệt giáo chiêu đãi khách nhân đồ tốt, ngay cả ăn 10 ngày xuống tới, thu hoạch vẫn như cũ không ít. Tăng lên rất thấp, dù sao hắn cảnh giới nền vững chắc có chút quá phận, trừ phi đột phá, không phải vậy rất khó đang tiến hành cường hóa. Đại đa số đều tích lũy xuống dưới, lắng đọng đến chỗ sâu, đợi đến sau khi đột phá mới có thể thể hiện đi ra. Nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ xâm nhập đến Lý Tố hội tâm, truyền lại cho hắn đạo quả. Bảy thước chi thiên, cảm thụ được đạo tự thân quả tình huống, Lý Tố nhịn không được thật sâu hít một hơi, thần thông cảnh cảnh giới cuối cùng, thành đạo cảnh cũng nhanh đến điểm cuối. Phần này tiến lên rất không bình thường, phi thường đáng sợ. Pháp lực của hắn phân biệt tại ba thước cùng sáu thước thời điểm phát sinh một lần thuế biến. Lý Tố pháp lực đã gần như biến thành hoàn toàn kim hoàng chi sắc, rất nặng, rất nặng, phản phất thể rắn bình thường, đã bắt đầu kết tinh hóa. Thời khắc này Lý Tố đều không cần thi triển đặc thù đạo pháp, chỉ là đơn thuần pháp lực tràn ra, liền có giống như sắt thép đáng sợ độ cứng, tiện tay bắn ra một dọn, đều có thể đánh xuyên một mảnh quần sơn. Loại trình độ này pháp lực, phổ thông thiên tiên tiên lực đều gánh không được, sẽ bị pháp lực của hắn đánh xuyên qua. Đây là khó có thể tưởng tượng, cũng là không cách nào tin. Chỉ là phàm nhân tu sĩ, bắn ra một dọn pháp lực, có thể đem tiên nhân tiên lực xuyên thủng, dù là tại thần thoại trên con đường, cũng chưa từng có người viết ra như vậy thần thoại. Leng keng. Ngàn năm chi chiến vừa mới kết thúc, thần thoại giới vô số sinh linh còn không có từ đó dư bị tới, đáng sợ đại chiến cảnh tượng còn không có tán đi, rất đột nhiên có âm thanh vang lên. Thượng vực treo trên bầu trời tông, thượng vực đại diễn cùng, kim đan thần thoại, đường đổ chiến, một khắc đồng hồ sau, bắt đầu. Lúc đầu, hẳn là gây nên to lớn tiếng vọng cùng chấn động. Giờ phút này, bởi vì ngàn năm chi chiến, số bách thái ớt xuất hiện, không ít người lắc đầu, trên mặt lộ ra không thú vị thần sắc. Kim đan thần thoại, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Có thể ngàn năm chi chiến bên trong, không có sao. Có cực hạn 10 lửa thiên tiêu đột phá, bước vào cảnh giới kia. Một màn kia xuất hiện trong nháy mắt, không hề nghi ngờ trở thành đỉnh ngấn hình ảnh, ổn định ở trong lòng của bọn hắn. Đưa tay một trường, trực tiếp nhấc lên một vùng núi, hoành không một quyền, xuyên thủng vô tận hư không. Hai tên thần thoại tiên tiên ngắn ngủi mười mấy giây chiến đấu, cơ hồ đập nát một mảnh đại lục. Kim đan thần thoại cũng không phải xem thường, chủ yếu là bọn hắn chói mắt đi nữa, còn có thể siêu việt tiên tiên thần thoại sao? Hoàn toàn không có khả năng. Mười ngày mười đêm xuống đặc sắc đại chiến, đã lấy hết tâm thần của bọn họ, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi, căn bản không có bất luận cái gì quan chiến dục vọng. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, trực tiếp rời đi vẫn là không có mấy cái. Dù sao, trận đổ chiến này mở bàn cầu, có đánh cược, không ít người đầu tiền. Kỳ vọng có thể nhanh lên kết thúc. Đúng rồi, các ngươi cược người nào thắng? Ta. Tự nhiên là Vệ Vô Cương, mặc dù một so một, dù sao cũng là uy tín lâu năm kim đan thần thoại, thực lực không thể nghi ngờ, có thật nhiều chiến tích. Ta cũng là. Ách, không ai cược thiệt giáo đường sao? Ta đầu 10 cái xích kim, tỷ lệ đặt cược tăng lên tới 100 thời điểm. A, ta cũng đầu 20 cái. Thật sự là xuẩn tài, tất thua có cái gì tốt ném trước đó 10 không ai mua, chính là không coi trọng, phía sau không ngừng gia tăng tỷ lệ là bởi vì cái gì? Không phải liền là mua người quá ít, Vệ Vô Cương một khi thắng, bản khẩu muốn thua thiệt chết sao? Phía sau Vệ Vô Cương thậm chí còn mở ra cược phút tỷ lệ, từ 5 giây đến 10 phút đồng hồ, chọn bện 100 cái bản khẩu, không phải là vì hồi vốn sao? Hắc, đây cũng là rất có ý tứ, thiệt giáo bản khẩu, thiệt giáo đường lại không được coi trọng. Cũng không biết đổ chiến sau khi kết thúc, thiệt giáo đường nghĩ như thế nào. Trước đó còn cao điệu như vậy tiến hành tuyên truyền, đại giáo đường bị Vệ Vô Cương đánh bại, cho dù nói trên lệnh thời gian cách, nghĩ đến cũng trên mặt không ánh sáng đi. Ta cảm thấy thiệt giáo đường hay là rất mạnh. Nói nhảm, đại giáo đường ai lại không mạnh. Mấy trăm năm đại giáo nhận định đường thời điểm, một cái kia cũng không phải như vậy. Không sai, cũng liền Vệ Vô Cương, trước đó không có đại giáo lương tượng, nhưng nhìn thần thoại trên bảng chiến tích, mấy trăm năm này tích lũy tất nhiên kinh người. Có người nói, đúng rồi, ta nghe Tiệt Thiên Thành bên kia truyền đến tin tức, Thiệt giáo đường tựa hồ cảm giác đánh không lại Vệ Vô Cương, cố ý kiếm cớ để Thiệt giáo đại la cảnh xuất thủ chấn áp đối phương, chèn ép đối phương khí diễm à. Cái này không có ảnh hưởng đi. Cái gì? Thiệt giáo đường không biết xấu hổ như vậy, thế mà để đại la ra tay. Các thánh nhân không nói gì. Không biết, dù sao nghe nói Vệ Vô Cương bị chấn áp vài ngày. Thế, không phải đâu. Chẳng lẽ lại Thiệt giáo bởi vì ném Vệ Vô Cương quá nhiều người, chuẩn bị gian lận sao? Không đến mức. Ha ha, Thiệt giáo đường, chết chắc, không đối, là thua đi. Có người cười lạnh. A, nói thế nào? Vệ Vô Cương ta biết hắn, người này mặc dù lấy đao đạo làm chủ, công phạt vô song, nhưng hắn còn có người khác nói không biết một mặt. Đó chính là hắn còn tu một môn cùng cảm xúc tương quan thần thông, môn thần thông này rất đặc thù, cần xúc tích lửa giận, càng là phẫn nộ thì càng đáng sợ. A, không ít người lên tiếng kinh hô, cái này chẳng phải là? Không sai, Thiệt giáo đường để đại la xuất thủ chấn áp đối phương, theo một ý nghĩa nào đó ngược lại đem chính mình đưa lên từ địa. Vệ Vô Cương vốn là vô cùng cường đại, bây giờ phối hợp môn thần thông này phía dưới, chiến lực chỉ sợ có thể phá trần, đạt tới trước đó gấp hai cũng khó nói. Giờ phút này, Thiệt Thiên Thành thánh thành trong gian phòng nào đó, có đáng sợ khí tức đang không ngừng nổ tung, kiên cố không gì sánh được cung điện đang chấn động. Trong không khí có đáng sợ sát ý đang không ngừng băng lên. Là Vệ Vô Cương, hắn giờ phút này thần sắc không gì sánh được chấn linh, con ngươi một mảnh huyết sắc, trong đầu có tất cả đều là chính mình hai đầu gối quỳ xuống đất hình ảnh. Thiệt giáo đường, thiệt giáo đường. Từng tiếng lần lượt trong miệng không ngừng phát ra như là thụ thương như dã thu gầm nhẹ, khí tức càng phát ra đáng sợ, viễn siêu trước đó quá nhiều, quá nhiều. Đột nhiên trước người hắn có một đạo quang trụ rơi xuống, thanh âm vang lên theo. Đồ chiến sắp bắt đầu, mời đến nhập truyền tống quang vòng. Vệ Vô Cương nghe tiếng, không chút do dự, nhảy lên mà vào, trong chốc lát từ trong cung điện biến mất không thấy gì nữa, chỉ có sát y đáng sợ vẫn như cũ lưu lại, không hết. Một bên khác, Công Tôn khẽ cho mày, một thì rất đột nhiên tin tức tại Tiệt Thiên Thành truyền ra, bên trong không thể nghi ngờ có một đầu tin tức, rất không ổn. Cảm xúc loại đạo pháp, không nghĩ tới Vệ Vô Cương còn tu hành công pháp như vậy. Dưới tình huống bình thường, công pháp này tăng lên sẽ không quá nhiều, càng ý chí có quan hệ. Có thể đã trải qua trước đây không lâu trấn áp thánh nhân pho tượng phía dưới sự tình, lấy kiệt ngạo tâm tính, đạo pháp này sợ rằng sẽ phát huy cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Điện hạ, Vệ Vô Cương. A Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, trong con mắt một vòng vẻ kinh ngạc, cái này rất có ý tứ. Nó trước đó cử động là cố ý mà vì muốn triệt để đặt bông thắng ván cục. Tính toán, mặc kệ. Trước đó tiếp xúc, đối phương hẳn là tại 12 lửa tả hữu, không đến 13. Cũng không biết cố này cảm xúc có thể đem đẩy lên trình độ gì, 13, 14, lại hoặc là 15. Nói thực ra nhìn nhiều ngày như vậy chiến đấu, hắn cũng có một chút như vậy ngửa tay. Ngay tại Lý Tố hướng về thời điểm truyền tống trận quang xuất hiện, ở trước mặt hắn có âm thanh thông chi hắn tiến về. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lý Tố trực tiếp đứng dậy, một bước bước vào trong đại trận. Giờ phút này hắn có chút mong đợi, nói thực ra từ bắt đầu tu hành đến nay, cùng cảnh giới hắn liền chưa bao giờ gặp được đối thủ, đối mặt địch nhân trên cơ bản đều là vượt cảnh, thấp nhất đều là một cái đại cảnh giới. Thần thoại giới thiên tiêu phải chăng có thể làm cho mình tinh diễn đâu? Chương 493, thiên xuyên qua. Chương 493, thiên xuyên qua. Mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm, mùi máu tươi núi là huyết sắc, sông huyết sắc, mặt đất màu đỏ nâu bên dưới, gắp lên lấy là cơ hồ nhìn không thấy cuối huyết nhục thi hải, bị đánh tính toán, ép tại trong lòng đất, dung thành một thể. Sát ý, ác ý, hận ý các loại cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ, đem mảnh thế giới này xâm nhiễm, cái kia trong không khí dựng dục chính là để cho người ta nhịn không được buồn nôn, phát cuồng khí tức. Chân đạp đại địa, Lý Tố không khỏi đưa tay, nhẹ nhàng nhấn một chút cái mũi của mình. Hắn ngũ giác quá mức bén nhạy, đến gần vô hạn tiên tiên thần chi linh giác, đối với hết thảy bắt tràn đầy mãnh liệt hình ảnh cảm giác. Làm sinh vật, dạng này chiến trường, tự nhiên phản cảm, không thế. Phản phất tử vong bản thân, cùng sinh mệnh đi ngược lại. Chiếu nặng phản phất trong lòng bị một cục đá to lớn đè ở một dạng, rất khó chịu. Siêu phàm hạt, rất đột đột. Liên liên nói bận đều bị ảnh hưởng, bên trong có một cố để cho người ta phát cuồng hương vị, mấy trăm, mấy ngàn, mấy bạn vỡ vụ đại đạo khắp nơi trên đất tản mát, dưới hoàn cảnh như vậy, tự thân đại đạo nếu là không đủ kiên cố lời nói, đừng nói thi triển đạo pháp không bị ấn tượng, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, coi như tốt. Hoàn cảnh rất ác liệt, đương nhiên nếu là có thể sống sót, tu hành hiệu quả hay là rất không tệ. Có thể củng cố tự thân đại đạo, nhận rõ tiến lên con đường. Nhưng, phải nói dạng này hoàn cảnh có thể trợ giúp thiên tiên đột phá cảnh giới thái ất. Lý Tố một trận, chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng cách hắn không sai biệt lắm hơn 1000 cây số có hơn, cái nào đó trên đỉnh núi đứng đấy thân ảnh, là Vệ Vô Cương. Hắn cũng tiến vào đứng tại đó trên đỉnh núi, ánh mắt xâm nhiên không gì sánh được nhìn xem hắn, bên trong dựng dục có thể đem Lý Tố đốt cháy khét nộ diễm. Từ khi đột phá cực hạn 10 lửa, bước vào thần thoại chi cảnh, nhân sinh của hắn liền phát hiện biến hóa cực lớn, bước lên vương tọa, từ đây nhìn xuống lấy phía dưới hết thảy, làm đỉnh điểm loài săn mồi. Mấy trăm năm, mấy chục vạn cái ngày đêm, hắn đều ở vào đỉnh núi, hướng về vô ngần thiên khung không ngừng hướng lên. Kết quả, 10 ngày trước, hắn bị người kéo xuống tới, rất hung ác ép tiến vào trong đất bùn, thưởng thức được làm thần thoại phía trên hắn, tuyệt đối không nên nếm đến mùi đất. Mỗi một giây đều là giày vò, mỗi một phút đều là tra tấn. Tiếp xúc chấn áp trong ngay mắt, đại diễn cung đệ tử tới đón hắn một khắc này, Vệ Vô Cương cơ hồ muốn điên rồi. Hắn thấy được vô số đôi mắt, lấy rêu cợt ánh mắt nhìn hắn, có tiếng cười nhạo, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thẳng vào linh hồn của hắn. Đối với một cái cao cao tại thượng sinh mệnh mà nói, đây là không thể nào tiếp thu được, so giết hắn còn muốn cho hắn thống khổ. Hồi tưởng lại Lý Tố ngồi ngay ngắn trên vương tọa thân ảnh, cái kia từ trên xuống dưới ánh mắt, không nhịn được Vệ Vô Cương vươn tay của mình, dùng sức cào lấy ra mặt của mình, răng cũng cắn cặc cặc rung động, nóng rực máu tươi chảy xuôi đi ra cũng không biết, con ngươi càng phát màu đỏ tươi, khuôn mặt không ngừng bặm mẻo. Trong lòng lửa hận càng phát khó nhịn, chỉ có thống khổ mới có thể hơi kiềm chế, để phần kia hỏa diễm càng phát hừng hực. Thế giáo, đường, rốt cục thấy được, mấy ngày kế tiếp ngày nhớ đêm mong mục tiêu, cái kia hận không thể ăn sống nó thịt, thiên đao vạn quả tồn tại. Hắn phát ra cực kỳ tiếng kêu chói tai, thanh âm tràn ngập đáng sợ hận ý, hóa thành từng chôi đao nhọn, chỉ là gầm lên giận dữ mà thôi. Hắn chỗ quần sơn, trực tiếp liền xé rách, bị hắn cái kia đáng sợ nộ khí xoắn nát. Vâng. Đáng sợ đao ý nổ tung, hỗn loạn chiến trường tại thời khắc này bị ngạnh sinh sinh xé mở, thiên tiên bọn họ đại chiến đưa tới hỗn độn đều không thể che giấu Vệ Vô Cương lực lượng đáng sợ. Hán kim đan bắt đầu phát sáng, pháp lực biển động nổ tung, kinh khủng hỏa sắc tại bộc phát. 11 lửa, 12 lửa, 13 lửa, to lớn pháp lực trong hải dương xuất hiện một thanh đao, chém rách thiên địa đao. T. Một màn này làm đối thủ Lý Tố còn không có làm ra phản ứng, ngoại giới người xem vô số tu sĩ liền không nhịn được hít một hơi lạnh khí, trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc. Dù là chỉ là hình ảnh, vẫn như cũng truyền lại cho bọn hắn vô cùng mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Trong thoáng chốc, nhục thân của mình phảng phất bị đao xuyên thủng, trên linh hồn cũng cắm đầy lưỡi dao. Phúc. Cảnh giới khá thấp một điểm người, trực tiếp liền phun ra một đống máu, trên đạo tâm xuất hiện nhỏ xíu vết rách, bị tại phía xa trong một thế giới khác Vệ Vô Cương cho sinh sinh bổ ra. Hãi nhiên, chấn kinh. Vô số trúc cơ, kim đan, thậm chí cả không ít tiên tiên, giờ phút này trên mặt đều lộ ra không thể tin thần sắc. Nói đùa cái gì? Trúc cơ liền không nói. Kim đan như nhìn một ảo, như gặp thần chi. Rõ ràng giống nhau một cảnh giới, chỉ là trong tấm hình tiêu tán đi ra một tia đao ý, liền có giết chết bọn hắn lực lượng. Trời ạ, thần thoại phía trên, vậy mà đáng sợ như thế sao? Ma thiên tiên cũng không nhịn được run rẩy. Trừng lớn trong ánh mắt lộ ra tên là thần sắc sợ hãi, giờ phút này, trong tấm hình Vệ Vô Cương không còn là cái gì chỉ là kim đan, mà là một đầu không gì sánh được đáng sợ quái thú, có thể đem bọn hắn thôn phệ quái thú. Kim đan thần thoại bảng, người thứ 18. Nói đùa cái gì a. Đáng sợ như vậy tồn tại, phía trên lại còn có 17 cái. Tâm thần vỡ ra, dũng khí đều bị chém chết, lúc đầu coi là ngàn năm chi chiến đã thành thói quen tất cả mọi người, giờ khắc này không nhịn được run rẩy lên. Cái này mới thật sự là thần thoại phía trên. Thiên tiên kỳ đột phá mặc dù không phải người, nhưng cùng kim đan kỳ liền đánh vỡ thần thoại phía trên người mà nói, có thiên địa khác biệt. Gia hòa này, giờ phút này, Phật môn, xiển giáo, bên trong quỷ môn, yêu đình các loại đường cũng nhịn không được hơi nhướng mày. Dù là đứng hàng top 10, sinh ở vị thứ 9 gặp không hòa thượng trong con mắt cũng không khỏi một vòng ngưng trọng thần sắc, Vệ Vô Cương độ mạnh, cho hắn một tia áp lực, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Uy, gia hòa này, thế mà tiến bộ lớn như vậy sao? Cù Diệu vung tay lên đặng nát trong tấm hình đập vào mặt khí thế đáng sợ, trong con mắt lộ ra một tia phấn khởi thần sắc, thú vị, thực sự quá thú vị. Loại tồn tại này, đối thủ là Tiệt Giáo Đường, thực sự đáng tiếc. Thần thoại phía trên, bờ bên kia thần linh. Đây là bọn hắn xưng hô, là bọn hắn vương miện, là bọn hắn tại cùng cảnh giới tuyệt đối vô địch biểu tượng. Cũng bởi vậy, bọn hắn rất tịch mịch, rất nhàm chán. Bởi vì không có đối thủ. Chém giết thiên tiên, phá diệt 10 lửa. Hoàn toàn chính xác, có như vậy điểm chấn động. Nhưng là vẫn khác biệt, chỉ có giống nhau cảnh giới, giống nhau độ cao, tương đương thực lực ở giữa va chạm nhau, mới là nhất làm cho người kích động, hưng phấn. Thời giác rồi. Hoàng Cực nhịn không được hít một hơi, kết hợp trước đây không lâu nghe được truyền ngôn, Tiệt Giáo Đường để đại la cảnh trấn áp cử động của đối phương, theo một ý nghĩa nào đó tính trợ giúp đối phương, mấy ngày kế tiếp, bởi vì đáng sợ mà cực đoan cảm xúc, đột phá đến một độ cao khác. Minh Không tiểu hòa thượng giờ phút này đôi mắt chỗ sâu cũng có một vẻ sầu lo, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, để lại cho hắn bất diệt ấn tượng, vừa nghĩ đối phương bị đánh thành đầu heo, nhưng một mặt khác lại có nhịn không được lòng sinh lo lắng. Mặc dù từng xuất thủ qua, nhưng trên cơ bản thuộc về tiểu hòa thượng chính mình đơn phương, bởi vậy cũng không rõ ràng Lý Tố thực lực. Hắn không có vấn đề đi. Trên cô đảo, ở ngoài ngàn dặm, Lý Tố cảm thụ được cái kia như là thực chất bình thường đau ý, cúi đầu, nhịn không được yên lặng tính toán. 13 lửa, nhưng bởi vì tức giận quan hệ, đến gần vô hạn 14 lửa tình trạng. Cảm giác so Đông Nhạc Đại Đế cung cái kia am hiểu đánh lén 14 lửa mạnh hơn như vậy một đâu đâu, hẳn là am hiểu phương hướng khác biệt, nhưng không bằng cuối cùng cái kia 15 lửa viên mãn hợp nhất ra hỏa. Không hề nghi ngờ, tên trước mắt này hẳn là Lý Tố chỗ gặp phải hiện nay tồn tại dưới cùng cảnh giới, mạnh nhất tồn tại đi. Nhìn đối phương, Lý Tố ánh mắt có chút trống rỗng, đáy lòng không có nửa điểm gợn sóng. Nếu là tiến về Đông Nhạc Đại Đế cung trước đó lời nói, nếu là hoàn thành Hạ Đạt Minh thổ tu hành trước đó lời nói, đối phương hẳn là một cái khó giải quyết tồn tại đi, không sử dụng đạo quả, không thi triển thánh nhân trí cao, hẳn là đánh không lại. Về phần hiện tại, hiện tại. Trong lúc nhất thời, Lý Tố đánh mất hứng thú, hắn mặc dù vẫn còn cảnh giới kim đan, đơn vòng thực lực mà nói, đại khái chỉ có thiên tiên thần thoại mới có thể để cho hắn chấn động, chăm chú đi. Thái ớt còn chưa có thử qua, nhưng kém một chút hẳn là có thể đánh, đoán chừng, khả năng, đại khái. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được, thất thần. Tiếp cận 14 lửa đáng sợ. Giờ khắc này, trong mắt hắn cũng kém không nhiều cùng bình thường kim đan, không có gì khác biệt. Trong khoảng thời gian này, đột phá quá mức lợi hại, phá hạn phá chính hắn không cách nào cụ thể cảm thụ, tự thân cảnh giới độ cao. Chém, hội tụ, đủ, sát ý đến. Vệ vô cương, động. Một cái chớp mắt, thiên địa đều bầm méo. Ngàn dặm không gian đều bị hắn xé rách, trong lòng bàn tay đao bắn ra vô tận huy hoàng, phía trên xuyên qua đáng sợ đến cực điểm đại đạo, muốn đem hôm nay, đất này đều cho chặt đứt. Trong chốc lát, biểu hiện ra hai người hình ảnh, bị vô hạn kéo dài. Tất cả mọi người rõ ràng không gì sánh được thấy được Vệ Vô Cương chém vào đi ra một đao này. Kim đan, muốn liệt. Thiên tiên, phải chết. Một đao này đã không cách nào hình dung, lời nói tại trước mặt của nó đã thất sắc. Cứng rắn muốn cưỡng ép lời giải thích, nó đã liên quan đến quy tắc, hết thảy sự vật đều tất nhiên sẽ bị nó cho chặt đứt. Chết chắc, tiệt giáo đường. Hắn chết chắc, tiệt giáo đường. Trong chốc lát, vô số người phun ra chính mình nội tâm suy nghĩ. Một đao này, cho dù nói vừa rồi đột phá thiên tiên thần thoại, cũng muốn trọng thương, cũng muốn bị thương, bị chém rách thân thể, bị thương tới thần hồn. Cảnh giới kim đan, không người có thể làm, cũng không có khả năng ghi. Giờ khắc này, tiệt giáo phương diện, Lý Tố năm cái thị nữ cũng nhịn không được hơi biến sắc, Công Tôn lão phó cũng không khỏi siết chặt tay của mình. Cái này Vệ Vô Cương, không hổ kim đan thần thoại bảng, người thứ 18, không, một đao này sau, hắn bài vị tất nhiên lên cao, trực tiếp chen vào top 10 cũng có thể. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, đường hắn hoàn toàn không có phản ứng, trong tấm hình hắn đang nhìn lời khác. Điện hạ, ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì a? Còn có tiệt giáo người, trước mắt biến thành màu đen. Bởi vì bản khẩu cực Vệ Vô Cương người thắng quá nhiều, mà cực một đao người thắng cũng không ít, nghiền ép tính bản khẩu rất cao. Lần này, phải bồi thường chết. Đáng chết, đường ngươi tốt xấu đáng tin cậy một chút, hoặc nhiều hoặc ít để cho ta thiếu tổn thất một chút ta. Tại vô số kín người tâm chấn động, khẩn trương đến cực điểm, đao quang sắp bổ trúng Lý Tố trong nháy mắt, Lý Tố rốt cuộc động. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Vệ Vô Cương, sau đó bình bình đạm đạm vươn tay của mình, tinh quang hội tụ, tinh thần chảy xuôi. Tinh hà luyện thể quyết bị hắn phát động. Trong chốc lát, tinh không mênh mông xuất hiện, lấy Lý Tố làm trung tâm một phát, trong nháy mắt bao trùm trăm dặm, tạo thành một cái cự đại vô ngần không gian, mở ra một phương kia thế. Một cái chớp mắt, Vệ Vô Cương liền bị bao vào, bị Lý Tố trục xuất tới trong một thế giới khác. Bàn tay hướng lên, 180 cái ngôi sao xông lên tận trời, theo Lý Tố bàn tay nâng lên, thành tô điểm chư thiên to lớn tiên thể. Vệ Vô Cương ngay tại trong đó, nhưng rất nhỏ bé, không gì sánh được nhỏ bé, phảng phất tỷ phù cùng mênh mông, tại cái kia đầy trời tình quang bên trong, tạo thành không gì sánh được mãnh liệt so sánh. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy hợp nhưng, đầy dây chấn kinh, không thể tin, cũng không dám tin tưởng, hắn điên cuồng vung đao, một lần, lại một lần chém ra vô tận đao quang, nhưng mà tỷ phù có thể tiếp đây, nhưng có thể nào hàm tiên. Đao của hắn, tại đáng sợ tinh thần bao trùm bên dưới, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, liền liền chỉ là một ngôi sao đều không thể chém bỡ. Giơ bàn tay lên, Lý Tố thản nhiên nói, "Chư tinh, diệt." Hắn nhẹ nhàng một nắm, trong chốc lát trên bầu trời 180 quả đáng sợ tinh thần có cảm giác, một giây sau, vậy mà bản thân sụp đổ. Bản thân mẫn diệt bọn chúng phá toái cũng không phải là dập tắt, mà là tạo thành một đạo lại một đạo vận sóng, trên hư không không ngừng đẩy ra. Đứng núi chịu sào, cái thứ nhất chính là Vệ Vô Cương. Một đạo vận sóng xuyên qua nhục thân, một đạo vận sóng đánh xuyên linh hồn, một đạo vận sóng chặt đứt đại đạo. Hắn thậm chí ngay cả một kích này toàn cảnh đều không thể nhìn thấy, liền bị chôn vùi thành cho tàn, bị che chở mang đi, đưa ra một phương thế giới này bị bảo toàn xuống tới, không có để nó trực tiếp chết ở chỗ này. Đông đông đông, mẫn diệt đang kéo dài, mỗi một âm thanh đều là 18 ngôi sao đồng thời phá diệt lực lượng. Dòng dã 10 lần, thiên cung đều bị gợn sóng đánh xuyên, vô số đại đạo đều tại tinh quang sáng tắt ở giữa bị chém vỡ, 10 dặm hồng vân đều bị phá diệt. Lộ ra thiên ngoại đáng sợ đến cực điểm hắc ám, ánh nắng cũng bị che đậy tại trong đó. Lý Tố hắn, một kích đánh xuyên qua thiên cung. Giữa sân, tiếng sấm cuộn cuộn. Bên ngoài sân, lặng ngắt như tờ. Chương 494, đặc thù hạt chương 494, đặc thù hạt kim đan thần thoại bảng, tiệt giáo đường, Dương Tiễn. Kim đan thần thoại, đứng hàng vị thứ nhất. viết lên thần thoại, lấy kim đan chi cảnh, đục xuyên thiên cung. Nguyên bản 35, trực tiếp lên thứ nhất. Giờ phút này, không ít người trong lòng rung động, thân thể phát run. Vốn cho rằng đây là một trận không thành có quan hệ trực tiếp chiến đấu, dù sao Vệ Vô Cương xuất đạo rất dài ra, tại kim đan thần thoại trên bảng treo mấy trăm năm lâu, căn cơ vô hạn hùng hậu. Trái lại vị này tân nhiệm tiệt giáo đường, thiếu chút nữa có chút xa. Vừa mới thanh danh vang dội, chiến tích cũng không kinh người. Bởi vậy cho dù là tiệt giáo bản thân, cũng không quá xem trọng đối phương, bàn cầu càng mở càng lớn, muốn vãn hồi tổn thất. Kết quả lại thành dạng này. Sức chiến đấu không thành có quan hệ trực tiếp, không phải tiệt giáo đường, lại là Vệ Vô Cương. Không chỉ có như vậy, đáng sợ nhất là hắn thế mà dung chuyển kim đan thần thoại trên bảng từ 2000 năm trước bắt đầu lên, ngay tại không có biến động qua bảng xếp hạng. Nhìn xem trong tấm hình, bị đối phương đánh xuyên qua thiên cùng, không ít người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, dù là chiến đấu kết thúc, hình ảnh biến mất đằng sau, cũng không ai mở miệng nói chuyện. Chấn động, không gì sánh được chấn động. Bởi vì phần này bảng xếp hạng biến hóa, bên trong ẩn chứa rất đồ vật không tầm thường, để lộ ra cực kỳ đáng sợ nội dung, ảnh hưởng cực lớn, liên quan đến rất sâu. Giờ phút này, Lý Tố tự thân cũng hít một hơi, đạo thứ nhất cơ thuế biến để hắn chạm đến thế này cực hạn, đạo cơ thứ hai thăng hoa, để hắn bước về phía kia trong uy thế. Pháp lực thuế biến mang đến tăng lên, không có chút nào yếu tại 15 lửa thuế biến bản thân. Trên cơ bản có thể xác định kim đan cảnh giới này, trừ phi thần thoại giới đại giáo cất giấu mấy ngàn tuổi đều không đột phá lao yêu quái, không phải vậy hắn tại một giới này, kim đan trên cảnh giới này, cơ bản không có đối thủ. Cứ như vậy, đổ chiến liền xem như kết thúc. Khoảng cách cùng thẩm thân ước định, còn có không sai biệt lắm 3 tháng, sau đó hảo hảo lắng đọng một phen, các loại đột phá kim đan tiến giai đằng sau, liền tiến về đông vực bên kia, đi tìm đối phương. Bất quá, vượt quá Lý Tố dự liệu là truyền tống, cũng không có lập tức mở ra, hắn vẫn như cũ bị ngưng lại tại mảnh đảo hoang này phía trên. Lý Tố ngơ ngác một chút, bởi vì Vệ Vô Cương đã bị hắn chém giết, nếu không phải trên đường bị người cưỡng ép mang đi, thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Đồ chiến, hẳn là hắn thắng. Ân. Hắn đôi mắt run lên, con ngươi lộ ra vẻ kinh dị. Đây là hắn. Trong không khí có cái gì ngay tại hướng hắn hội tụ, từ hắn nhục thân chạy vào, thẳng đến ý thức hải chỗ, hướng phía hắn thiên cung chỗ rơi xuống. Số lượng không phải rất nhiều, nhưng lại không gì sánh được thần dị. Theo không ngừng rơi vào, Lý Tố phát hiện chính mình thiên cung tại khẽ chấn động, động tĩnh rất nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ nó đang chấn động, cái này bỗng nhiên xuất hiện hạt, tại đối với nó tiến hành bổ sung. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người, tối thiểu Lý Tố tự thân liền cả kinh không được. Thiên cung chính là Lý Tố đạo cơ tạo thành, cùng hắn đạo tự thân độ tương quan, ngoại lực không cách nào tác dụng. Đây là hắn tự thân căn bản. Nhưng đột nhiên xuất hiện hạt, thế mà tại bổ khuyết hắn thiên cung, để nó càng phát ra tràn ngập, càng thêm thực chất hóa đứng lên. Cảm giác này phi thường quái dị, những hạt này nó bản thân liền phản phất cấu thành thiên cung tài liệu, là đại đạo kết tinh, thuần túy không gì sánh được tinh hoa. Bọn chúng tựa hồ không có đủ bất luận thuộc tính nào, tùy tiện liền bị Lý Tố thiên cung cho hấp thu, tiêu hóa. Không phải bổ khuyết, mà là như là nguyên liệu nấu ăn bình thường, tập bổ Lý Tố thiên cung. Cảm thụ được tự thân tình huống, Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra giật mình tân sắc. Những thiên tiên kia có thể như vậy không ngừng đột phá, đến khó có thể tin cảnh giới trình độ nguyên nhân, tìm được. Ngẩng đầu, Lý Tố không nhịn được nhìn về hướng đảo hoang hư không, cái kia thừa thất vô số mảnh vỡ đại đạo, trước đây không lâu hơn 100 triệu thiên tiên điên cuồng chém giết lưu lại vật chất. Đây mới là thánh nhân bọn hắn để thiên tiên bọn họ chém giết lý do sao? Để vô số thiên cung ở chỗ này tiến hành va chạm, vỡ nát, hóa thành đầy trời cát bã, tại thông qua đại đạo ở giữa không ngừng đụng vào nhau, gột rửa rơi cá nhân hương vị, biến thành vật vô chủ. Trong con mắt có ánh sáng màu vàng nóng lập lòe, Lý Tố không ngừng bắt lấy mảnh này to lớn trên đảo hoang đạo vận. Không chỉ là thiên cung va chạm, đại đạo dây dưa, nơi đây còn có trận pháp to lớn, lại đáng sợ đến cực điểm trận pháp. Nó đang tiến hành tinh luyện kim loại, đem những này vật vô chủ tính chất tiến hành chuyển biến, quy về ban sơ vật chất, hình thành dễ dàng cho thiên cung hấp thu vật chất. Đáng sợ, bởi vì hoàn toàn không cách nào xem hiểu, bên trong liên quan bộ phận có quá nhiều hỗn độn bộ phận, liên quan đến trí cao chân lý, lấy trước mắt hắn cảnh giới, căn bản là không có cách phân tích. Không hề nghi ngờ, thánh nhân thủ đoạn vượt qua lĩnh vực của hắn thực sự nhiều lắm. Lắc đầu, Lý Tố không có ở đi xem, bởi vì trùng kích quá lớn, trận văn bên trong ẩn đạo lý cực kỳ đáng sợ, mỗi một giây thần hồn đều sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn, nhìn lâu cho dù nói là hắn cũng muốn chịu không được, linh hồn sẽ bị thương. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, chỉ là không ngừng hấp thu hướng phía hắn phiêu tán tới đặc thù hạt. Đây cũng là ban thưởng, hắn đổ chiến thắng lợi, không chỉ có bảo vệ từ Thượng Minh Tông bên kia lấy được lợi ích, còn từ Đại Diễn Cung bên kia cướp đoạt càng nhiều. Lấy tài nguyên đánh cược, tự nhiên nhất định phải đồng giá mới được. Đại Diễn Cung dự định cướp đoạt bao nhiêu, như vậy giờ phút này liền phải phun ra bao nhiêu. Vật chất rất không tệ. Hắn có thể cảm nhận được chính mình nội tình tăng lên, thiên cung tại bị không ngừng tăng cường. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 khắc đồng hồ, dòng dã một canh giờ, hắn thiên cung nặng nề không sai biệt lắm một vòng, huyền hoàng tháp đều không thể không lần nữa tăng lớn chấn áp chi lực, cái kia kỳ dị hạt mới dừng lại, không xuất hiện ở hiện. Một giây sau, truyền tống quang xuất hiện, Lý Tố trực tiếp từ trên cô đảo biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, trên đảo hoang không, thiệt giáo thánh nhân ánh mắt tối tăm, giao cảm nhân quả, quan trắc khí vận. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một vòng dị sắc, mang theo một chút dáng tươi cười. Thú vị. Một câu rơi xuống qua đi, hắn vươn tay của mình, chậm rãi đối với cái kia dùng mấy chục khỏa còn nhiều tinh thần tinh luyện mà ra to lớn đảo hoang một nắm. Chu vũ bành trướng, đảo hoang thu nhỏ. Trường 100 triệu dặm xa to lớn kia thế, vậy mà nhanh chóng bắt đầu sụp đổ, thu nhỏ, cuối cùng đã rơi vào thánh nhân trong lòng bàn tay. 80 triệu tả hữu, vẫn được. Bất quá, vậy mà một người hấp thu trọn vẹn mấy triệu phân lượng cũng không thấy đầy tràn, thật đúng là thu một cái làm người ta giật mình ra hỏa a. Ân, phải đi bổ sung một chút, không có khả năng bị mặt khác mấy cái đại giáo phát hiện. Xách, lại đánh không công. Cái này mẹ nó đều lần thứ mấy. Nói đi, thánh nhân lời nói mang theo bất mãn, thân hình lóe lên, đường kính biến mất không thấy gì nữa. Thiệt Thiên Thành, thải hồng tiểu bên trên, bên trong tòa thánh thành. Truyền tống trận quang biến mất, Lý Tố tự nhiên về tới lúc rời đi đợi trong cung điện. Điện hạ, công tôn một đám người lập tức mở miệng, mấy tên thị nữ giờ phút này đồng tử phát sáng, tinh thần phấn chấn. Có thể thành tựu huyền tiên cảnh giới, hơn nữa còn là cực hạn 10 lửa huyền tiên, năm người thiên phú tự nhiên kinh người, có tự tin cùng kiêu ngạo. Mặc dù nói là đại giáo an bài, trên thực tế đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút suy nghĩ. Mấy ngày nay xuống tới ở chung, các nàng đối với Đường Giác Quan rất không tệ, mặc dù tướng mạo phương diện không thể nói thập toàn thập mỹ, nhưng trong tính cách không thể nghi ngờ để các nàng nhẹ nhàng thở ra, không phải loại kia khó mà phục vụ. Mặc dù trước đây không lâu từng tận mắt chứng kiến đến Lý Tố khí thế bộc phát, đặc biệt là cái kia cuối cùng trong nháy mắt cho các nàng uy hiếp lớn cảm thụ, để chúng nữ minh bạch đối phương bất phàm, mà dù sao không phải thực chiến, không cách nào biết được Lý Tố chân thực sâu cạn. Bây giờ, nương theo lấy cùng vệ vô cương một trận chiến, các nàng hết thảy suy nghĩ không hề nghi ngờ đều tiêu tán. Nhà mình điện hạ, tương lai tất nhiên huy hoàng bạc trượng. Công tôn lão trên mặt cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, so sánh với thị nữ, làm đại la cảnh hắn, tâm tính tự nhiên khác biệt. Đối với tiệt giáo có mãnh liệt tình cảm hắn, đường căng mạnh, biểu hiện càng là bất phàm, đối với tiệt giáo mà nói, không thể nghi ngờ lại càng tốt. Hành cổ điện hạ rồi. Lý Tố cười lắc đầu, một quyền liền đánh chết ra hỏa, không thể nói hành cổ, huống chi hắn còn chiếm được ban thưởng. Quản gia, sau đó ta dự định trước bế quan một đoạn thời gian, chừng một tháng, sau đó là tiệt thiên thành phía dưới có một tên thủ hạ, họ Cao, làm phiền ngươi phái người đi đón hiệp một chút. Đằng sau, ta dự định đi một chuyến đông ngực. Điện hạ muốn đi đông ngực. Công tôn nghe vậy, khẽ cho mày. Ân, có vấn đề gì không? Vấn đề không lớn, lão buộc cái này đi an bài một chút. Rất nhanh, công tôn rời đi, thị nữ cũng lui ra, đại điện chỉ còn lại có Lý Tố một người. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Tốt, hắn tại thần thông cảnh đã ngưng lại đủ lâu, là thời điểm làm ra đột phá, bước vào tiên nhân cảnh giới. Thành đạo, bảy thước chi thiên đã đạt tới cực hạn, trước đây không lâu hạ hấp thu, để hắn nội tình sâu hơn, tám thước đang ở trước mắt, chừng một tháng, bước vào chín thước vấn đề cũng không lớn. Chuẩn bị đột phá. Chương 495, bị bắt, 1, chương 495, bị bắt, 1, thượng vực, thiên ngoại thiên. Nơi này tinh thần vật quanh, gần như vô tận. Có thánh nhân từng tiến hành suy tính, ngoài ra thiên thể số lượng, vượt qua ước vạn, lấy thần thoại giới làm trung tâm, hình thành to lớn tinh bản. Từ vô ngẩn, hạ đạt vô hạn. Chính là thánh nhân cảnh giới, muốn đi hướng một phương cuối cùng, cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Nơi đây to lớn, vượt qua tưởng tượng, dù là thần thoại giới chi cự, đều không thể so sánh, bên trong các loại tài nguyên cơ hồ có thể nói vô cùng vô tận, kỳ chân dị bảo đến không hết. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là nó xa so với thần thoại giới an toàn, không có thiên đường địa ngục cái kia hai cái thị người chi địa, cũng không có trong thần thoại đáng sợ cảnh tượng. Muốn nói nó không tốt chỗ, đó chính là phần lớn tinh thần cũng không thích hợp sinh linh sinh tồn, là do năng lượng đặc thủ, hoàn cảnh cấu thành. Một cái khác chính là cách trong thần thoại càng xa, siêu phàm hạt nồng độ liền càng thấp. Một khi đến biên giới tình trạng, cơ hồ tương đương tại mạt pháp chi địa, ở nơi nào đạo vận không còn, siêu phàm không hiện, chỉ có thánh nhân có thể bảo trì tự thân cảnh giới bất diệt bên ngoài, chính là đại la tiến về kinh lịch sau một thời gian ngắn cũng sẽ rút đi thần quang, rơi xuống vũng lầy. Đó là cấm kỵ, càng là cấm địa. Giờ này khắc này, thiên ngoại thiên ở vào thần thoại giới bên ngoài tòa nào đó thế ngoại trên đảo hoang. Đây là một tòa tinh luyện xích kim hòn đảo, nó phía dưới có một viên to lớn vô ngần tinh thần đang bị một chút xíu vỡ nát, bên trong vật chất đang bị rút ra mà ra, tiến hành chuyển biến, tinh luyện kim loại. Hàng năm, nơi đây có thể sinh ra xích kim số lượng vượt qua tưởng tượng, vượt qua mấy triệu ức tấn. Phu cận của nó có vô số dạng này thiên thể, bên trong đều ẩn chứa vượt qua tưởng tượng xích kim vật chất. Đây là một cái loại cực lớn xích kim tinh mạch, bên trong có thể tiếp tục sản xuất xích kim số lượng nhiều đến kinh người, lấy trước mắt tình huống mà nói, vẫn như cũ có thể tiếp tục mấy chục vạn, không, hơn trăm vạn tuế nguyệt đi. Mặc dù nói là xích kim khoáng mạch, nhưng trên thực tế lại không chỉ như này, bên trong còn có rất nhiều chân quý tài nguyên. Tỷ như nói đại la mẫu kim, tỷ như nói hôn nguyên tích, tỷ như nói thần thủy trở chút. Trong đó, đặc biệt là thần thủy. Thượng cổ thiên thần, tựa hồ có đặc thù đạo pháp, có thể tiếp dẫn thiên ngoại tinh thần nhập thể, đem tự thân hóa thành tinh thần. Bọn hắn sau khi chết, nhân gian thân thể sẽ như vậy tiêu tán, nhưng thiên ngoại tinh thần lại biết vẫn tồn tại như cũ, giữ lại, những thiên thể này thu thượng cổ thiên thần ấn tượng, nội bộ bị sáng tác hạ nó đại đạo chi lực, hóa thành từng đầu mạch lạc trải rộng tinh thể bên trong. Vật này, một khi tinh luyện mà ra, đối với đại la mà nói, đều là hiếm có chí bảo, có thể trực tiếp ăn, dung nhập đạo tự thân mạch, hình thành cổ thần thiên mạch, thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Nơi đây, hàng năm không sai biệt lắm có thể sinh thập phương, nơi đây mấy vạn tinh thần, hẳn là đã từng là cái nào đó thượng cổ thiên thần, lại hoặc là số nhiều thượng cổ thiên thần còn sót lại. Tại hôm nay, nơi đây trung ương, cung điện to lớn, thắp sáng đèn liền dầu. Ước chừng tại ngay tại Lý Tố một chiêu chém chết vệ vô cương, thành tựu kim đan thần thoại bảng thứ nhất bắt đầu, chỗ này cung điện chỗ sâu liền có lửa đèn sáng lên. Đầu tiên là ba chén, sau đó không ngừng tăng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, toàn bộ trong cung điện, chừng trên trăm số lượng, đem toàn bộ điện đường đều đốt sáng lên. Những đèn đuốc này, mỗi một chén đều rất khác biệt. Phía trên có đại đạo vần quanh, hình thành ra từng cái kỳ cảnh, những cảnh tượng này đều rất bất phàm. Giống như mặt trời giữa trưa, có băng tinh lật qua lật lại, có cuồng phong, có lôi đình, cũng có tinh thần, toàn bộ đều là giữa thiên địa các loại sự vật hiển hóa, bên trong đều liên quan đến một loại nào đó chí cao đại đạo. Những ngọn lửa này như là từng cái người bình thường, tại trong điện phủ hình thành một vòng cực kỳ thần dị. Đây là Đại La một sợi tâm thần, một tia tưởng niệm, từ xa xưa tuế nguyệt trước bắt đầu, không ngừng có Đại La gia nhập trong đó tại trên điện phủ điêu khắc bức họa, phủ lên một tia thần hồn của mình. Có chút cổ lão, có chút mới, gần nhất không đến vạn năm, cổ xưa nhất thậm chí có thể tưởng thuật thần thoại giới đại phá diệt thời điểm. Những bích họa này, hết thể có 258 dương, giờ phút này trong điện phủ lửa đèn cũng có 258 chén. Ngàn vạn tuế nguyệt, dù là tinh thần làm hao mòn, nơi đây lửa đèn nhưng lại chưa bao giờ có một cái dập tắt, chỉ là đang không ngừng gia tăng. Thế lực này rất đáng sợ. Chỉ là ở đây dòng dã hơn 200 vị thấp nhất đại la cảnh cảnh giới lửa đèn, đã nói lên rất nhiều thứ, cho dù nói hiện thế đại giáo, đơn độc một cái, cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy đến. Cùng siêu thoát thánh nhân khác biệt, bọn hắn có thể không quan tâm lợi ích phân phối, nhưng phía dưới lại không được, bởi vậy tại thời khắc nào đó, vì tranh thủ lợi ích, một chút đại la tổ chức đứng lên, kết thành đồng minh, dần dần phát triển đến tận đây. Hiện thế chủ, vì sao tỉnh lại chúng ta? Có cổ lão thanh âm vang lên, khí tức kinh người, lấy thần niệm phát ra tiếng, lại không phải ngay sau đó thần thoại giới ngôn ngữ, mà là càng thêm cổ lão lấy đạo bản thân cấu thành âm tiết, bản thân thai nghén quy tắc, có thể đối với hiện thế tiến hành sửa. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, vạn năm trở lên lửa đèn đều nhìn về mới nhất nhóm lửa, khí tức không đến vạn tái ba chén tuổi trẻ lửa đèn phía trên. Nơi đây, lấy vạn năm làm một cái đơn vị. Mỗi cái đơn vị sẽ mộ tập ba tên người mới gia nhập, làm đương đại người quản lý, phụ trách quản lý thiên ngoại chi địa khổng lồ tài nguyên. Thần thoại giới ra một vài vấn đề, cần hỏi thăm các vị người quản lý. Chuyện gì? Một mực không liên quan đến thiên ngoại sự nghiệp tám đại dạy một trong tiền giáo, đống nhiên hạ tràng, đồng thời còn bồi dưỡng được một tên thần thoại đến cực điểm, bây giờ sửa kim đan thần thoại trên bảng xếp hạng, trực tiếp đứng hàng thứ nhất. Nương theo lấy bên trong một cái hiện thế chủ mở miệng, trên điện phủ hơn 200 chén hỏa diễm, hơi chấn động một chút. Đây không thể nghi ngờ là một trận địa chấn, bên trong ẩn chứa rất nhiều thứ. Tiền giáo, chưa bao giờ kết quả đại giáo. Bây giờ xuất hiện một cái thần thoại đến cực điểm, liên quan đến kim đan lĩnh vực cuối cùng, đây không phải việc nhỏ, làm không tốt, muốn xảy ra vấn đề lớn. Có lẽ có người muốn hỏi, tại sao? Chỉ là kim đan kỳ mà thôi, coi như thần thoại bảng thì như thế nào? Không cải biến được đại cục. Lý do không gì khác. Vạn năm chi chiến. Mỗi vạn năm một lần thượng vực tài nguyên phân phối đại tẩy bài, cùng ngàn năm chi chiến loại kia nhỏ bé chẳng cảnh khác biệt, liên quan đến thượng vực, liền sẽ liên quan đến tiên ngoại lợi ích, mà liên quan đến tiên ngoại, bị chạm tới dĩ nhiên chính là đại la lợi ích. Phần này bánh ngọt, sớm tại mấy chục vạn năm thuế nguyệt ở giữa, liền đã bị người chia cắt, tiến hành phân phối. Có thể gia nhập, nhưng không người có thể chuyển biến. Bên trong liên lụy quá nhiều, dấu kín cũng cực sâu, dù là thánh nhân, mặc dù có cảm ứng, nhưng cũng không cách nào xuyên đấu, tìm ra vấn đề. Đây cũng không phải là cái kia thượng cổ trước đó, thiên đạo thánh nhân thời kỳ, có chí cao đi theo, có thể bắt hết thể nhân quả thời đại, đồng thời những lích lợi này bên trong, bản thân cũng liền thánh nhân hạ chẳng, tham dự trong đó. Tồn tại hơn 80 vạn năm tổ chức này, nước rất sâu, phi thường sâu. Là lấy, liên quan đến thượng vực, liên quan đến thiên ngoại lợi ích vạn năm chi chiến, chú ý ánh mắt đơn giản không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn không phải ngàn năm nhưng so sánh. Tiệt giáo một mực không có tham gia, trừ bỏ bị diệt bên trên Minh Tông bên ngoài, thiên ngoại lợi ích cũng sớm đã bị chia cắt không còn, bánh ngọt đã cắt gọn. Giờ phút này, Lý Tố xuất hiện, không hề nghi ngờ đại biểu cho nguyên bản cũng sớm đã cắt gọn bánh ngọt, một lần nữa được bày tại trên mặt bàn. Cái này không thể nghi ngờ chạm tới giờ phút chương 495, bị bắt, 2, chương 495, bị bắt, 2, này, điện đường này bên trong, hơn 200 người lợi ích. Khác không đề cập tới, vẹn vẹn chỉ là tiệt giáo đại la cảnh hạ tràng, nguyên bản 7 khối lĩnh vực muốn bị triệt để cắt chém, biến thành 8 điểm. Đối với đang ngồi người mà nói, không thể nghi ngờ chính là không thể tiếp nhận. Mỗi người bọn họ lợi ích trải rộng khắp nơi, liền không nói lợi ích bản thân cũng không phải công bằng phân phối, tiệt giáo bên này đỗng nhiên thò một chân vào, ai biết đao sẽ bổ về phía nơi đó. Vạn nhất chặt tới trên người mình, làm sao bây giờ? Có cổ lão tiên nhân mở miệng, hiện thế chủ, ngươi muốn nói cái gì? Tương đối tuổi trẻ một chiếc lửa đèn mở miệng, phải chăng muốn xuất thủ, bóp chết biến số này? Trong chốc lát, điện đường thanh âm biến mất, chỉ còn lại ánh lửa chấn động. Đại giáo đường, không thể nghi ngờ cùng đại giáo khí vận tương liên, có nhân quả lớn lao tồn tại, bọn hắn có thể tiềm ẩn chỗ sâu, đầu tiên tự nhiên là có nhân quả che đậy chi pháp. Sau đó chính là bọn hắn bản thân chôn ở đại giáo huy hoàng phía dưới, dấu kín tại hỏa diễm chiếu xạ không đến trong bóng ma, che đậy tự thân. Trực tiếp đối với đại giáo đệ tử độc thủ, không thua gì ra ánh sáng tự thân, có khả năng bởi vậy bị thánh nhân cảm giác, từ đó triệt để ra ánh sáng. Một lát trầm mặc sau, có người phát ra tiếng, ngươi có kế hoạch gì? Đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ, chính là vì bảo đảm tự thân lợi ích, dù sao đại la cảnh giới cùng thánh nhân cảnh giới theo đuổi hoàn toàn khác biệt, vì thế thậm chí không tiếc đơn độc đi ra, hình thành một cái hoàn toàn mới tổ chức, ở trong tối mưu đồ, làm không ít chuyện. Bên trong có thật nhiều bản thân liền làm mất đầu tội lớn, một khi bị thánh nhân phát hiện, tất nhiên không được phép. Bởi vậy, bóp chết không phải không được, nhưng cũng muốn xem tình huống mà định ra. Trừ bản thân hạ tràng bên ngoài, phương diện khác không có vấn đề. Đại bộ phận lửa đèn nhau nhau gật đầu, bao năm qua đến nay biến số không phải là không có, nhưng phần lớn đều là sớm bố cục, dù sao tổ chức to lớn, nhân thủ đông đảo, trực tiếp đem vấn đề san bằng. Lần này rõ ràng có chút ngoài dự liệu, thứ 8 đại giáo tiệt giáo hạ tràng. Đồng thời giáo này không giống với cái khác thất giáo, giáo nghĩa có to lớn vấn đề, cực kỳ chú trọng cá nhân lợi ích. Rất nhiều tại các đại giáo trong mắt không khác làm phản hành vi, tại tiệt giáo phía trên nhiều lắm là phạt tiền sự tình. Không cách nào hình thành hữu hiệu chế ước, bởi vậy ngược lại không dám để cho nó gia nhập. Mặc dù nói đã không xuống trận làm chủ, ba tên hiện thế chủ cũng không có ngoài ý muốn gì, dù sao chính là chính bọn hắn cũng không muốn hạ tràng, sợ bị thánh nhân nhân quả để mắt tới. Có thể cho dù không xuống trận, hơn 200 vị đại la, lớn bao nhiêu năng lượng, có thể nghĩ. Kế hoạch đã định ra, trên thực tế sớm tại nó sau khi xuất hiện liền đã chú ý, trên người người này bí mật không ít, hoàn chiêu chọc phải họa coi như sau đó kiểm tra, nhân quả cũng sẽ không khóa chặt ở tại chúng ta trên thân, duy nhất cần chính là. Rất tốt, chuyện này chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp, ngươi gọi người tiến đến bố trí là được, nhớ kỹ sử dụng hết đằng sau diệt khẩu, tận khả năng làm giống như là họa tại hạ tay, chặt đứt hết thể nhân quả, bên này sẽ lấy trí bảo che lấp các ngươi khí cơ. Minh bạch. Cung điện lửa đèn bắt đầu dập tắt, một chiếc lại một chiếc, chỉ chốc lát sau toàn bộ cung điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trên cung điện bích họa đều biến mất không thấy, phản phất chưa bao giờ có người xuất hiện, cũng không có người lần nữa nói chuyện với nhau. Duy nhất lưu lại vẹn vẹn chỉ là trong điện đường, có một bức tranh vẽ. Có người đuổi theo ánh sáng, không ngừng chạy, khao khát bất diệt, truy tìm vĩnh hằng. Hô. Thiệt Thiên Thành đường cùng, đường chuyên dụng bế quan nơi trốn. Tuyển lấy bế quan Lý Tố thật sâu thở ra một hơi sau, hắn ngừng tu hành. Đổ chiến kết thúc không bao lâu, hắn đã đột phá tám thước chi thiên, khoảng cách thành đạo cảnh cái cuối cùng giai đoạn chính thức cực kỳ, tại căn tấc. Bước vào Trường Hà nhánh sông đạo quả đã có thể nghiêng nhìn cái kia hùng vĩ Trường Hà, nhìn thấy trong đó chảy xuôi vận mệnh, nhất giả tại quá khứ, nhất giả trong tương lai. Trên dòng sông có vô số nhánh sông. Cái kia tượng trưng cho lấy thế giới Trường Hà tiến hành tu luyện số lượng. Nhưng mà, theo không ngừng tu hành, thành quả cũng không có như trong dự liệu như vậy, trực tiếp đột phá. Cái kia sau cùng một thước, hắn đi trọn vẹn một tháng lâu, khoảng cách cuối cùng, nhưng thủy chung cách một đường. Phản phất có khiếm khuyết, từ đầu đến cuối đẩy không đi lên. Có thể cổ quái, loại này khiếm khuyết cũng không phải là đại đạo phương diện, mà là cái gì khác, dù sao Lý Tố chính là bất thế song đạo cơ, lại mỗi một cái đều đi tới đến cực điểm viên mãn tình trạng. Dừng lại, hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu. Nhịn không được gãi gãi đầu, loại cảm giác này, không thể nghi ngờ hay là lần đầu. Rõ ràng đại đạo nội tình đều sớm đầy đủ, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại Lâm Môn một cước trước đó, làm sao đều cất bước đi qua, không biết đến tột cùng nơi đó xảy ra vấn đề, không đạt được đi vào cái cuối cùng giai đoạn yêu cầu. Lý Tố cũng không có cưỡng cầu, tại trải qua đếm thử đều không có biện pháp đột phá cái kia sau cùng một thước bên dưới, hắn ngừng tu hành, bỏ ra mấy ngày ổn định tốt chính mình tâm thần đạo cơ sau, kết thúc lần này bế quan. Đã qua nửa tháng khoảng cách cùng Thẩm Thần ước định chỉ có không ít 40 ngày. Muốn làm chuẩn bị. Lao cao bên kia, thông qua đổ chiến, hắn kiếm lời rất nhiều, không, phải nói cực kỳ đáng sợ, tài sản cả một cái lật ra ba phen. Điểm công lao trực tiếp phá ức. Vì thế, hắn để quản gia Công Tôn giúp hắn góp nhặt không ít tiên nhân cảnh sau, tu hành tiên cung cần có vật tư. Số lượng cũng không nhỏ, trọn vẹn hơn 80 triệu điểm công lao, đây chính là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Tu hành tiên cung cần có vật liệu thu thập được rất nhiều, chủ yếu là ẩn đạo vận vật tư, bao quát xích kim, hắn liền làm không sai biệt lắm 30 triệu điểm công lao bởi vì đường ưu đãi, mua hơn 1.5 triệu bạn. Thiên cung tu hành, nói thực ra có chút vượt quá Lý Tố năm trước, chủ yếu là hắn còn chưa trở thành tiên nhân, hạ quốc phương diện liên quan tới tiên nhân đằng sau cảnh giới miêu tả cũng rất ít. Bế quan những ngày này, theo Công Tôn vị này đại la cảnh quản gia giảng giải, hắn mới phát hiện nguyên lai xích kim làm thông dụng tiền tệ, không chỉ có chỉ là dùng cho vũ khí rèn đúc đơn giản như vậy, còn có thể dùng cho thiên cung tu hành. Thiên cung, bản chất là hư. Bất kể như thế nào giáng lâm hiện thực, nó là lấy đại đạo tạo thành, lấy ý chí hình thành, cũng không có thực thể. Xích kim, làm trở đạo chi kim, có thể tiến hành luyện hóa, dung nhập trong thiên cung, là cực tốt tu hành vật chất, thành trở chi thể. Đương nhiên, chỉ là xích kim còn chưa đủ, đây chẳng qua là cơ sở bên trong cơ sở. Tiên nhân cảnh tu hành, tu chính là kết tinh, tu chính là thế giới. Phương thức phương pháp có 3 loại. Loại thứ nhất, luyện tinh thần nhập thể, cũng chính là đi cái kia thiên ngoại, tìm tới một ngôi sao, lấy thiên cung gánh chịu, sắp tới dung luyện. Đây là đơn giản nhất, chỉ cần hoàn thành, liền có thể xem như thiên tiên đến cực điểm. Tự thân như là thiên thể, đáng sợ đến cực điểm. Đương nhiên, cũng có vấn đề. Tổng sở đều biết, thiên thể có lớn nhỏ có, đánh vô ngần, người ở tại trước mặt kiến càng không bằng, mà cho dù nói nhỏ cũng có thể như núi, như lục. Trọng yếu nhất chính là trời trong cơ thể tồn tại tạp chất, đơn thuần luyện hóa hấp thu, sẽ có vấn đề. Thế giới chi lực không đủ thuật ý. Thượng cổ tiên thần chính là dùng phương pháp này tu hành. Loại thứ hai, không tu tinh thần, mà là thu thập các loại trí bảo kết tinh, đơn giản luyện hóa, cùng thiên cung hòa làm một thể, thiên cung chính là thế giới chính là thiên cung. Pháp này, là bây giờ phổ pháp, to lớn bộ phận tiên tiên đều sẽ làm này để lấy. Cuối cùng, loại thứ ba, không tu tinh thần, cũng không tu thiên cung, mà là đem thiên cung hóa thành hồng lô, thôn vệ hết thảy, tại nội bộ rèn đúc thuộc về mình tinh thần, mở chương 495, bị bắt, 3, chương 495, bị bắt, 3, thế giới. Pháp này không thể nghi ngờ là ba pháp bên trong gian nan nhất một loại. Đầu tiên, nó đối tự thân yêu cầu cực cao, người tu hành tất nhiên là mười lửa, thậm chí trở lên. Muốn tinh luyện kim loại bản vật, tự thân hỏa diễm tất nhiên cao hơn, mới có thể đem bản vật dung luyện, hình thành một thể, hóa thành thế giới bản nguyên, cuối cùng nở hoa kết trái. Pháp này, cùng loại thứ hai pháp tướng không kém lớn, không trải qua hạn cùng hạn cuối cực cao, một khi xảy ra vấn đề, rất dễ dàng phế bỏ. Bởi vì Lý Tố cảnh giới vấn đề, Công Tôn chuyên môn cùng hắn giảng thuật không ít, loại thứ nhất pháp tạm thời không đề cập tới, đó là cổ pháp. Phía sau tu hành nội dung đã đánh mất, bởi vậy so sánh thứ hai, loại thứ ba chênh lệch cực lớn, cũng không đề cử. Sau đó là thứ hai cùng thứ ba. Hai loại công pháp, Tiệt giáo phương diện đều có tương quan phương pháp tu hành. Người trước có thể làm cho thiên cung hạn mức cao nhất cực cao, đại thành tình trạng chiến lực có thể so với người tiên. Lý Tố căn cơ tiến giai cực cao, kim đan liền đã có thể so với tiên nhân, một khi đột phá, hiện hóa thiên cung phía dưới, thiên cung lớn nhỏ tất nhiên viễn siêu lẽ thường, cực kỳ kinh người, phối hợp tiệt giáo tiên nhân cảnh phương pháp tu hành, hạn mức cao nhất không thể nghi ngờ sẽ vượt qua tưởng tượng, lấy thiên tiên cảnh giới, chạm đến đại la, có thể chém huyền tiên. Người sau, chủ yếu là thần thoại phía trên tu sĩ mới có thể liên quan đến, bản thân liền là phá hạn tồn tại, tự nhiên có cao hơn yêu cầu. Con đường thứ ba, bởi vì siêu cao hạn mức cao nhất, có thể nói là tuyệt đại bộ phận kim đan thần thoại tuyển lấy phương hướng. Bất quá vấn đề duy nhất chính là, tiệt giáo bản thân thần thoại phía trên không nhiều, bởi vậy thiên cung hóa hồng lô chi pháp cũng không nhiều, chỉ có một bộ, chỉ có thể coi là phổ pháp. Muốn đi điều thứ ba này đường, chỉ sợ muốn đi tá pháp, đại giới rất cao. Không chỉ có như vậy, pháp này tu hành bản thân liền rất đắt đỏ, dù là chỉ là khu thiên tiên cảnh giới tu hành, đại la nuôi đứng lên đều tốn sức. Tuyển lấy đường này, làm tiệt giáo đường dù là có rất lớn ưu đãi, cũng sẽ mắc nợ từng đống, sau này bạn nằm chỉ sợ đều không thể trả hết nợ, đồng thời thiên tiên đằng sau còn có thái ất, còn có đại la. Công tôn nói xong, liền ngừng lại, cũng không có chuyên môn đề cử, tuyển lấy đều xem Lý Tố tự thân. Không hề nghi ngờ, tuyển mà nói, Lý Tố tự nhiên tuyển loại thứ ba. Hắn có bất thế đạo cơ, đã cho tương lai đánh xuống vô địch cơ sở, không có đạo lý tại lúc này đi một đầu phổ thông đường, chính mình đem chính mình cho bóp. Về phần mắc nợ vấn đề, hắn cũng không phải không có làm qua người làm công, mặc dù thời gian này có chút kinh người, nhưng lấy năng lực của hắn, Lý Tố tin tưởng, hắn có năng lực đem nợ nần trả hết nợ. Trong lòng đã làm ra tuyển lấy, Lý Tố cũng không có lập tức để Công Tôn đi tìm thánh nhân giúp hắn tạ pháp. Dù sao thời gian còn có không ít, còn không nổi. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, Công Tôn nói cùng tiệt giáo phổ pháp là cái dạng gì, thiên cung hóa thành hồng lô, muốn thế nào đi làm. Chính mình có bảy thánh chi cao, trực tiếp liên quan đến thánh đạo, nói không chừng mượn nhờ phổ pháp tiến hành lĩnh hội, có thể lĩnh ngộ chí cao thiên cung hồng lô chi pháp cũng không nhất định. Đối với cái này, Lý Tố tự tin rất đủ, đối với mình ngộ tính chưa bao giờ thất vọng qua. Nói đùa, 200 thêm quyền không nói, còn có đạo giải, vượt qua 300 ngộ tính, tại bình thường ngộ tính mát trị số 100 tình huống dưới, còn có thể ngộ không ra chí cao hồng lô chi pháp. Công pháp đã đổi thành chỉ là phổ pháp, tương đương tiện nghi. Lý Tố hắn còn không có nhìn, dù sao còn sớm, thở hắt ra, đứng dậy xuất quan. Nếu một lát không cách nào đột phá, vậy trước tiên tích lũy một chút, đợi đi đến đông ngực, tìm tới thầm thần, gặp một lần cái kia thượng cổ tiệt giáo tiên nhân hư ảnh sau, lại tính toán sau. Thực sự không được, vậy liền lại tiến một lần mảnh vỡ thế giới, tìm kiếm gương vỡ. Trực tiếp đi ra đường chuyên dụng nơi bế quan, Lý Tố bước chân dừng lại, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, nhìn về hướng cách đó không xa. Cái kia tại đường trong nội cung trong vườn hoa, nằm ngủ gật tiểu gia hỏa, là hắn. Thượng cổ tư pháp tiên thần chi tử, đương nhiệm tiểu tư pháp thiên thần, thần thoại huyền tiên bảng vị thứ nhất, xiển giáo đường, Đông Long cung thái tử, thế chi thiên tiêu, Dương Huyền Không. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lý Tố ngây dại, trực tiếp bế quan, theo một ý nghĩa nào đó cũng là tại tránh cái này em bé, dù sao tên hắn có chút vấn đề, dính tiện nghi của người ta, ở thân phận không có khả năng bại lộ tình huống dưới, tự nhiên không tiện tiếp xúc, sẽ bị đánh. Phản phất có cảm giác, tiểu hài mở ra ánh mắt của mình, nhìn về hướng Lý Tố vị trí. Ánh mắt tiếp xúc, tiểu hài cười, như tên trộm. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Lý Tố tâm thần bị tiểu hài hấp dẫn thời khắc, một sợi dây thường bỗng nhiên đến cực điểm xuất hiện, cơ hội tại Lý Tố kịp phản ứng trước đó, liền xuyên thủng trái tim của hắn, càng xuyên thủng linh hồn của hắn. Trên dây thừng có đáng sợ lực lượng chảy xuôi, liên quan đến chí cao, không phải thế gian thần binh, mà là thượng cổ tiên khí, tối thiểu thuộc về linh bảo phạm chủ. Một cái chớp mắt liền cấm phong Lý Tố hết thảy, thần hồn đều bị khóa chết, ý thức hải cũng bị hoàn toàn cấm phong. Phúc. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, khó có thể tin đau nhức kịch liệt, kém chút để hắn tại chỗ hôn mê. Cái này một móc chẳng những đánh xuyên nhục thân linh hồn, ngay cả đạo cơ của hắn đều bị đánh xuyên. Quá ngoài ý muốn, quá đột ngột, cơ hồ không có thể làm ra phản ứng, dù là mặc lên người đường đổ bộ đều không thể làm ra phản ứng. Bộ chết Lý Tố trong nháy mắt, dây thừng thân ảnh bắt đầu tiêu tán, liên đối Lý Tố bản thân cùng một chỗ từ đường cung làm nhạt, tiêu diệt. Hôn trướng. Trước tiên, tiểu hài bạo tẩu. Lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tố, là đang đánh cược chiến thời điểm, không biết vì cái gì, đối phương mặc dù dính hắn tiện nghi, lấy cùng mình phụ thân giống nhau như lúc danh tự, nhưng nhìn đến đối phương hắn lại có loại cảm giác mười phần kỳ dị, người này cùng hắn có quan. Bởi vậy dù là đối phương sau khi ra ngoài liền bế quan, tiểu hài cũng không có rời đi, cũng không có quấy rầy, ngược lại ngay tại Tiệt Thiên Thành chờ đối phương xuất quan. Đấy lòng sinh sôi cảm thụ, để hắn rất là nhớ nhung người trước mắt, cùng hắn mười phần trọng yếu. Con mắt thứ ba tại chỗ mở rộng, truyền thừa trí thượng cổ tư pháp thiên thần, thiên đình chiến thần trời sinh thần thông tại thời khắc này nổ tung. Không chỉ có như vậy, bởi vì thân ở Long huyết, là chân Long đấu tử, cái này khiến hắn con mắt thứ ba càng phát ra khác biệt. Mắt rồng, bản thân có thần uy, có phá tà, phá vọng, phá pháp hiệu quả. Tăng thêm ba con mắt bản thân có xem thấu hết thảy, chiếu rọi thế gian lực lượng. Tiểu hài trong nháy mắt liền xuyên thủng hiện thực, nhìn về hướng kia thế. Nơi đó, có người. Hắn con ngươi xích huyết, trong tay bày biện ra đáng sợ đến cực điểm hư ảnh. Đó là tiên khí, là trí bảo, là phụ thân hắn nắm giữ số kỷ vũ khí, là thượng cổ đại thần, bản cổ cầm tiên thiên trí bảo mảnh vỡ luyện hóa mà thành. To lớn tiên cung phơi bày ra, bao quanh chín khỏa to lớn vô ngần tinh thần, mỗi một khỏa đều như là thái dương bình thường hưởng lực. Làm thần thoại thái ất, tiểu hài không hề nghi ngờ, có chém đại la chi lực. Hắn một thương thọc ra ngoài, hướng thẳng đến kia thế chi địa. Người đối diện con ngươi co rụt lại, sắc mặt nhịn không được lộ ra kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới thiên đỉnh tiểu tư pháp thiên thần vậy mà tại nơi này, đồng thời còn nổi giận xuất thủ. Cái này hoàn toàn ra khỏi đoán trước đó không nghĩ tới. Bước chân hắn khẽ động, hướng về sau rút lui, một bước, một thế, trong chốc lát liền cùng hiện thế kéo ra khỏi mấy chục cái thế giới khoảng cách. Nhưng mà, không dùng. Dương Huyền không phải bình thường đường, trường thương trong tay của hắn cũng không phải bình thường đồ vật, cái gọi là thế giới khoảng cách, trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào, trường thương trực tiếp thọc đi qua, cái này đến cái khác kia thế tại chỗ sụp đổ, bị hắn xuyên thủng, ngay cả kéo dài đều không thể làm đến, cái kia ẩn thân trong bóng ma người liền bị Dương Huyền không một thương xuyên thủng. Một thương này, trên có cửu thế chi lực, mỗi một thế đều như là thiên khung ngải tinh. Đối phương thân thể rõ ràng có đáng sợ lực lượng bắn ra, càng có tiên khí pháp bảo xuất hiện, cái kia quang sắc tối thiểu cũng là thượng phẩm. Tại thời khắc này, lại phản phất đồ sứ, trực tiếp bị Dương Huyền không một thương đập nát. Phúc. Một miệng lớn máu tươi phun ra, rõ ràng chỉ là bị một thương đâm xuyên, lại phản phất bị cự vật va chạm, thân thể tại chỗ bị mở bùng ra, thành hai mảnh, phía sau hắn to lớn vô cùng thiên cung đều gây mất, bên trong tinh thần cũng bị chém ra. A, ai hảo không gì sánh được thảm liệt, một thương này cơ hồ giết chết hắn. Dương Huyền không cán thương xoay tròn, trực tiếp lôi kéo đối phương tam hồn thất phách, nguyên thần chân linh, muốn đem người từ kia trong uy thế kéo ra đến. Nhưng mà, không đợi hắn động tác hoàn thành, kia trong uy thế, người kia trong tiên cung, rất đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ đại thủ, lập tức bắt lấy bị xuyên thủng người đầu lâu, đột nhiên bóp. Một tiếng, bị Dương Huyền không một thương xuyên thủng cũng chỉ là trọng thương chưa chết người kia trong chốc lát tam hồn thất phách đồng thời chôn bụi, nguyên thần chân linh hóa thành bụi bay. Hỗn đản! Gầm lên giận dữ, Dương Huyền không thân thể nho nhỏ phát ra chân long bình thường gào thét, cực hạn đại la, là ai, ngươi là ai? Nhà kia đại la, dám can đảm không nhìn thánh nhân thể ước, đối với kim đan thần thoại ra tay. Không có trả lời, giết chết bị Dương Huyền không xuyên thủng người sau, đại thủ vô thanh vô tức, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Thiệt giáo phương diện cũng cảm nhận được động tĩnh. Cái thứ nhất đến không thể nghi ngờ là Công Tôn, làm đại la, xuyên đấu qua nhân quả khí cơ, trong nháy mắt hắn liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Sắc mặt tại chỗ đại biến, không chút do dự mở miệng lên tiếng nói, xin mời thánh nhân quay lại thời gian. Lời nói rơi xuống, thánh nhân có cảm giác, trong chốc lát, đáng sợ vĩ lực hạ xuống, trực tiếp rơi vào Lý Tố biến mất vị trí phía trên. Thời gian bắt đầu đảo lưu, thời gian bắt đầu quay lại. Nhưng khi thời gian chạy xuôi đến Lý Tố biến mất trước đó, không gian chấn động, trực tiếp vỡ vụn. Ân, Khốn Thiên Hằng, hay là thượng cổ phong thần bên trong đầu kia, còn có trí bảo khí tức, đảo loạn nhân quả. Thánh nhân hơi nhướng mày, đôi mắt xuyên thủng hư không, suy nghĩ tư phương, quan sát hoàn vũ. Mỗi một giây đều có đáng sợ thánh niệm bộc phát, hiện thế kia thế đều tại thánh nhân ánh mắt khóa chặt phía dưới, phạm vi to lớn, không gì sánh được đáng sợ, toàn bộ thần thoại giới, thiên ngoại thiên trăm năm thời gian hết thảy đều trực tiếp rơi vào thánh nhân pháp nhãn phía dưới, quan sát dị động, tìm kiếm mục tiêu. Hiển nhiên, mỗi lần xuất thủ không phải lâm thời nảy lòng tham, có chỗ chuẩn bị, đảo loạn nhân quả, không cách nào bắt. Một lát sau, thánh nhân khẽ cho mày, hắn chậm rãi đưa tay, hư không bóp, nhàn nhạt mở miệng. Nhân quả trường long. Khóa. Trong chốc lát, có đáng sợ nhân quả chi lực tụ đến, tại thánh nhân đầu ngón tay hóa thành một đầu to lớn trường long, nó nấn ná ở trên bầu trời, biến thành một đầu bất diệt ấn ký hiện ra trong đó. Một lát sau, thánh nhân thanh âm vang lên, cha, đường có tiệt giáo khí vận che chở, đối phương là như thế nào đối với hắn tiến hành nhân quả khóa chặt. Sư tôn. Giờ phút này, có người xuất hiện, vì một chân trên đất, sắc mặt rất là khó coi. Là trước kia Lý Tố từng hồi báo tà dị pho tượng sau, đến đây tên kia lại là, giờ phút này hắn xâm nhiên khí tức hoàn toàn không có, chỉ có phẫn nộ. Đáng chết, chủ quan chủ quan. Sự tình không hề nghi ngờ vượt ra khỏi hắn đoán trước rất rất nhiều. Thánh nhân ánh mắt khẽ động, trong nháy mắt liền phát hiện hết thảy. Việc này đằng sau, chính mình tiến về tư quá nhai lãnh phạt ngàn năm. Lấy tiệt giáo đường làm mồi nhử, kết quả xảy ra chuyện rồi ngươi không tại. Ngươi nếu không phải đại la, ta thật có thể một bàn tay đập chết ngươi. Đường có nhân quả trường long quá chặt, sinh mệnh tạm thời không lo, cha, hết thảy tương quan, tất cả nhân viên. Cho dù nói lưu lại tồn tại nhân quả đồ vật, cũng không phải nói tùy tiện liền có thể khóa chặt, cần xác định cụ thể địa điểm mới được, đồng thời còn muốn phạm vi càng nhỏ mới có thể càng phát ra chính xác, có thể trong nháy mắt đem người mang đi, cơ hội có thể nói là khóa chặt Lý Tố tất nhiên sẽ xuất hiện tại vị trí này. Là, Công Tôn trầm thanh mở miệng, lập tức quay đầu nhìn về hướng lưu lại nhân quả đồ vật tại Lý Tố trên người tên kia đại la, giờ phút này ánh mắt của hắn có chút phát lạnh, vì sao không cùng ta nói? Hắn là phụ trách đường an nguy người, tránh cho đường bị cao cổ vực người để mắt tới, loại kia nhân quả đồ vật, hắn như biết được, tuyệt sẽ không lưu tại đường trên tay. Đổ chiến bắt đầu không lâu, phát hiện họa dậy tung tích, truy tra xuống dưới. Người kia sắc mặt rất khó coi, bây giờ tưởng tượng, chỉ sợ căn bản chính là bẫy dập, cố ý lộ ra chân ngựa, để hắn tiến về truy kích. Công Tôn Tử Tử nhìn đối phương một chút, nếu như không phải biết được đối phương cùng họa không đội trời chung, người thương chết thảm ở họa trên tay, vì diện họa không tiếc hết thể lời nói, hắn có thể làm trận xin mời thánh nhân trực tiếp trấn áp đối phương, phá vỡ thần hồn tiến hành thẩm vấn. Cảm tạ tiểu tư pháp thiên thần xuất thủ. Quay đầu, Công Tôn ôm quyền, không thể nghi ngờ lần này có thể sớm phát hiện, để thánh nhân cấp tốc hạ trạng, nhờ có Dương Huyền không xuất thủ. Nếu như không phải hắn động thủ, bại lộ một tia vết tích, dẫn phát bọn hắn cảnh giác, chỉ sợ đường bị mang đi bọn hắn cũng không biết. Dương Huyền không nói gì, hắn khuôn mặt nhỏ căng thẳng vô cùng, mười phần phẫn nộ, Lý Tố cho hắn đặc hữu cảm thụ, để hắn rất là để ý, khoảng cách càng gần, phần này cảm thụ thì càng sâm rõ ràng, để hắn không gì sánh được hoài niệm, phảng phất đã từng thân nhân đang ở trước mắt, kết quả bị người bắt đi, không tự chủ được một cỗ nổi giận dưới đáy lòng thai nghén. Hắn không thèm quan tâm Công Tôn, trực tiếp quay người, quay đầu nhảy lên một cái, lớn tiếng mở miệng nói, ông ngoại, ân, mang ta đi địa phủ. Tiểu cháu ngoan, ngươi đi nơi nào làm cái gì? Tìm chăm chú nghe. Dám ở trước mặt hắn, đem hắn để ý người mang đi, thật sự cho rằng hắn Tư Pháp Thiên Thần là bùn nặng phải không? Chẳng cần biết ngươi là ai, nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chương 496, tra tấn, 1, chương 496, tra tấn, 1, đau nhức, nhập tủy tận xương. Linh hồn phảng phất đều muốn bị người cho xé rách. Ý thức đều không thể tiến hành tập trung, thức hải đều hỗn độn một mảnh, cả người đều tiến vào trong nước, một mực ở vào ngạt thở ở trong. Toàn thân cơ bắp phảng phất đều không phải là chính mình, tại lực lượng đáng sợ bên dưới, vặn mèo, biến hình. Xương cốt toàn thân, phảng phất tại bị người có cái đục gõ một dạng, Tô Tỉnh trong nháy mắt liền lập tức ngất đi, hôn mê một giây sau lại lập tức tỉnh lại. Trái tim phá một cái độc lớn, linh hồn đều bị xỏ xuyên. Nếu không phải hắn xương cốt, hồn phách, huyết nhục bên trên đều người sáng tác trí cao đại đạo, linh hồn chỉ sợ cũng phải nát mất rồi. Tại sao phải sớm bại lộ? Có thanh âm tức giận vang lên, nếu như không phải phản ứng rất nhanh, xuất thủ chém giết bại lộ người, chặt đứt tất cả nhân quả lời nói, lần hành động này liền triệt để bại lộ, bị thánh nhân phát giác, trực tiếp uy hiếp được toàn bộ tổ chức. Là Dương Huyền Không, hắn không biết người nào tại đường cùng, nhìn thấy Dương Tiễn bị bắt đi trong nháy mắt, liền động thủ. Đáng chết, Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần tại sao phải ở nơi nào? Vì cái gì không có nói trước dự phòng, đem hắn tiếp cận? Ngươi tại cùng ta nói đùa? Đông Hải Long Vương một mực bảo hộ lấy hắn, trên tay có mấy kiện thượng cổ linh bảo, so Khốn Tiên Thẳng còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần, đồng thời bản thân hay là thần thoại thái ớt. Làm sao bây giờ? Thánh nhân lấy nhân quả trường long quá chặt, chém giết kẻ này, tất nhiên bị tối tâm nhân quả cảm ứng, nhiễm khí tức. Nhân quả trường long không có khả năng một mực khóa chặt, nhiều nhất một năm liền sẽ tiêu tán. Một năm này, ngươi mang theo hắn sao? Lưu lại dấu vết để lại, thánh nhân sẽ không ngừng ngược dòng tìm hiểu, cuối cùng khóa chặt chúng ta. Tốt. Đã dạng này đối với đại giáo đường xuất thủ, vốn là. Đừng nói nữa, hòa người bên kia tới. Đồ đâu? Tìm được. Đưa cho bọn hắn, để bọn hắn xéo đi. Sau đó, ngươi có thời gian 10 ngày, nhớ kỹ, chỉ có 10 ngày. Đáng chết. Đây chính là tiệt giáo đường, thời gian 10 ngày làm sao đủ? Mặc kệ có đủ hay không, người đã cho nệ bắt được, có thể hay không tới tay đó là ngươi chính mình sự tình. Nhớ kỹ, chỉ có 10. Rất nhanh, có người rời đi. Chỉ còn lại có thanh âm kia rất là âm nhu người, hắn túi người, bắt lại Lý Tố Tóc, đem người nhấc lên. Vì bắt được ngươi, thế nhưng là sát phí ta một phen khổ tâm à, không phải vậy chúng ta kiểm điểm một chút, rộng mở linh hồn của ngươi, để cho ta biết ta muốn biết đến đồ vật, ta sẽ để cho ngươi giải thoát, không tại tiếp nhận như vậy thống khổ. Không nói tiếng nào, Lý Tố không gì sánh được trầm mặc. Không đến trường Hà Tâm bất tử sao? Cũng đối, dù sao cũng là đại giáo đệ tử, tự nhiên tâm tư kiên định, chính là kỳ vọng ngươi kiên định có thể ý chí tiếp tục. Bang lang lang, là xiêng xích thanh âm, tay chân cái cổ đều bị tạo thành, hắn bị rơi tại giữa không trung. Người kia lấy một chiếc gương đi ra, nhìn xem Lý Tố, hắn thản nhiên nói, ta biết được ngươi ỷ vào, trên người ngươi mặc tiệt giáo đường thần khí, có thể bảo vệ nhục thân linh hồn, cảm thấy ta không có cách nào ra tay với ngươi đi. Dù sao, giống Khốn Tiên Thằng loại này thượng cổ linh bảo quá mức thưa thớt, có thể xuất ra một kiện đều xem như nhờ trời may mắn không có khả năng có thật nhiều gặp đi. Ngươi đây liền chênh lệch, thần binh lợi khí loại vật này, trên thực tế lỗ thủng rất lớn, đặc biệt là trên người ngươi bộ này, đối với tấn công chính diện có cực mạnh phòng ngự, đại la đều bắt ngươi không có cách nào, không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Nhưng là đối mặt một chút có năng lực đặc thù thần binh, nó hiệu quả liền sẽ thật to giảm xuống, trở nên không gì sánh được bị động. Thì như nói, vật này tên là chiếu hồn kính, nó không có gì sát thương, phẩm cấp cũng không cao, càng nhiều hơn chính là thời điểm là dùng tại một chút trên yến hội, có thể chiếu người linh hồn, nếu là tồn tại dị thường, có thể lập tức phát hiện. Một bên nói, hắn một bên đem tấm gương đối với hướng về phía Lý Tố, trong chốc lát, trong gương có ánh sáng rơi xuống, chiếu xạ tại Lý Tố trên người, trên mặt đất hiện ra một hình bóng. Người như thân thể khác thường, rơi xuống bóng dáng cũng sẽ phát sinh dị biến, sẽ hiển hóa chân dung. Đương nhiên, loại này chiếu xạ cũng sẽ không đối với người sinh ra bất cứ thương tổn gì, bất quá phối hợp thêm những vật này liền không giống với lúc trước. Nhưng gặp hắn xuất ra hai kiện đồ vật, đó là một bộ giống tuyết hải cốt, cùng mấy chục mai cái đinh, bọn chúng chỉnh thể biến thành màu đen, phía trên chạy xuôi quỷ dị phù văn. Đây là chú vật, phẩm cấp không cao, lại phi thường đặc thù. Truyền thuyết, nó nguyên hình là thượng cổ thần thoại, phong thần kỷ bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, có thể đem người linh hồn phong nhập trong đó, tiến hành nguyên rủa. Rất buồn cười đúng không? Linh hồn đều rơi xuống trong tay, còn cần sử dụng cầm vật sao? Căn bản không có tất yếu. Bởi vậy làm chú sát đồ vật, nó không thể nghi ngờ là thất bại, nhưng là làm hình cụ, nó rất thành công. Đem hải cốt để đặt tại Lý Tố bị bắn ra xuống trong bóng dáng, trong chốc lát hải cốt hơi chấn động một chút, vậy mà trực tiếp đem Lý Tố bóng dáng hấp thu đến trong thân thể. Một giây sau, hải cốt thì tươi, trực tiếp trưởng thành Lý Tố bộ dáng. Người kia đưa tay bắn ra, một cây đinh màu đen trong nháy mắt đánh vào hải cốt ngón chân bên trong. Thân thể run lên, Lý Tố mặt lập tức liền quay khúc to lớn đau đớn từ chân hắn chỉ bộc phát, thân thể cũng nhịn không được run dậy. Nhìn, rất đau đi. Nhưng là ngươi mặc thần binh không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không tạo nên bất cứ hiệu quả nào, bởi vì loại tổn thương này là gián tiếp, không phải trực tiếp. Mà cái này không thể nghi ngờ chính là thần binh cùng tiên khí lớn nhất khác biệt. Trên mặt người kia lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói, "Như vậy, hiện tại ngươi nguyện ý rộng mở linh hồn của ngươi để cho ta quan sát sao?" Từ từ mở mắt, Lý Tố ánh mắt huyết hồng, gắt gao nhìn đối phương, hắn không nói lời nào, chỉ có sát khí không ngừng quanh quẩn. "Ân, được chưa, nếu dạng này, sau một ngày ta sẽ lại đến, kỳ vọng ngươi có thể chuyển biến suy nghĩ." "À, đúng rồi, ta nói tới một ngày, mặc dù là chỉ bên ngoài, nhưng nơi này không sai biệt lắm sẽ đi qua một năm. Xin mời nhất định phải chịu đựng, đừng để ta quá khuyết điểm nhìn." "Đến, giới thiệu một chút, tử hình người số 1, số 2, tiếp xuống Tuế Nguyệt bọn hắn sẽ bồi tiếp ngươi, bao giờ cũng đối với ngươi tiến hành vô vi bất trí chiếu cố. Đưa tay dẫn một cái, hai bộ hài cốt từ dưới người hắn trong bóng ma xuất hiện, bọn hắn kết cấu rất đặc biệt, xương cốt là xương người, nhưng phía trên dùng xích kim khắc họa xuất đạo mạch, xương đầu vị trí bên trên khảm nặng cái này đại la mẫu kim, có thần trí. Đây là luyện khí tạo vật. Lý Tố đôi mắt lóe lên, bây giờ thần thoại giới sớm đã mất đi tiên khí rèn đúc chi pháp, chỉ có thần binh. Mà rất hiển nhiên, thần binh mặc dù uy năng to lớn, lại linh quang không đủ, nói cách khác không cách nào hình thành tư duy logic. Nhưng trước mắt hai bộ hài cốt, rõ ràng khác biệt, rõ ràng là thần binh, lại linh tính mười phần. Nó thân thể bên trên đạo văn, phản phất còn sống, không, phải nói chính là còn sống, dù là lực lượng bị phong, hắn vẫn như cũng đã nhìn ra, hai tên này hẳn là còn sống bị nhân sinh luyện, xích kim tạo thành đường vân hẳn là bọn hắn nguyên bản đạo mạch, đại la mẫu kim tạo thành bộ phận cái này thuộc về ý thức nó biển, gánh chịu linh hồn. Kỹ thuật mười phần thô ráp, không, để cho người ta xem thường. Trước người ít nhất cũng là thiên tiên, không phải vậy không có khả năng hình thành nói như thế văn, bây giờ khí tức không hiện, vẫn chưa tới trúc cơ cảnh giới, nói cách khác luyện chế bọn nó người, chỉ có linh tính, lại không thực lực. Rất nhanh, đối phương rời đi. Hai bộ tử hình người đi vào Lý Tố trước mặt, cầm lấy đinh dài màu đen, trực tiếp đối với Lý Tố nhục thân, bắt đầu tra tấn. Đương, đương, đương. Từng tiếng, lần lượt, đinh dài không ngừng đinh nhập bộ khôi lỗi kia thân thể, cũng đánh vào Lý Tố linh hồn. Rất nhanh, Lý Tố hôn mê đi, nhưng lại bị đau nhức tỉnh lại. Nhục thể của hắn bắt đầu chảy máu, một lần lại một lần bị xuyên thủng, loại đau nhức kịch liệt kia tạm thời không để cập tới. Nhục thân đều chương 496, tra tấn 2, chương 496, tra tấn 2, bị ảnh hưởng đến chính mình rách ra. Phản phất không có cuối cùng, một lần lại một lần. Cũng không biết đi qua bao lâu, có tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện. Cảm giác thế nào? Có mở ra linh hồn ý tứ sao? Là cái kia âm nhu thanh âm, hắn nhẹ nhàng cười, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc hương vị. À, không, có ý tứ, có làm việc tới, chứ đừng vội thổ lộ ngày mai lại nói. Không đợi Lý Tố mở miệng, động tác, vừa đi vào tới hắn trực tiếp quay người, trực tiếp rời đi. Rất nhanh, cửa lớn lại lần nữa đóng lại, hai bộ khôi lỗi lại một lần bắt đầu đối với Lý Tố dùng hình đứng lên. Một lần, một lần, một lần. Như là địa ngục, không thấy quang minh. Nhỏ xuống máu tươi thành đầm, nhục thể sinh cơ suy bại. Khôi lỗi ngừng lại, bọn chúng mang tới một cái thùng gỗ, bên trong để đó như máu đồ vật, sẽ được chỗ giữa không trung Lý Tố buông xuống, chìm vào trong máu tươi kia. Một lúc lâu sau, có đem nó kéo lên, rời đi thùng gỗ, kiểm tra một chút Lý Tố tình huống, xác định nhục thân nó khôi phục sau, lại lần nữa hành hình. Trong lúc đó, người kia tới hai lần, nhưng đều rất nhanh rời đi. Phản phất, hắn có nhiều thời gian. Đồng thời, một lần tới so một lần muộn, tử hình thời gian đang không ngừng kéo dài. Rốt cục, trọn vẹn bên ngoài 10 ngày, bên trong một năm lâu tra tấn sau, hắn tiến đến xuất ra một cây băng ghế tòa hạ, nhìn về phía Lý Tố, bưng chén trà, vừa uống trà, một bên khẽ cười nói, thế nào? Nguyện ý mở ra linh hồn của ngươi sao? Lý Tố có chút ngẩng đầu, nhìn đối phương nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong, giờ khắc này chảy ra mỉm cười. Khoe miệng của hắn có chút mở ra, không nhịn được phát ra dáng tươi cười, ha ha, ha ha, ha ha ha. Thân thể người nọ một trận, khinh mạn ánh mắt hơi ngưng kết lại. Không nghĩ tới, hay là một cái ý chí kiên định người, dòng dã 10 năm thời gian, còn có thể cười được, xem ra là ta xem thường ngươi. Trực tiếp đứng dậy, người kia thản nhiên nói, 10 năm đối với ngươi mà nói, hay là quá ngắn, đã như vậy, vậy liền đổi thành 100 năm đi. Đúng rồi, chỉ là cái đinh đoán chừng cũng có chút nhàm chán, để bọn hắn cho ngươi đổi điểm khác. Nói đi, người kia trực tiếp quay người, quay đầu rời đi. Hành hình một lần nữa bắt đầu, lần này không còn chỉ là lấy cái đinh đánh xuyên thân thể, hai bộ khôi lỗi mang tới rất nhiều hình cụ, bao cách, thủy hình, lăng chỉ, chém năng lưng, một hạng, tiếp cận 100 ngày mới có thể một cái thay phiên. Lần này, không thể nghi ngờ thật lâu, cực kỳ lâu. Thể cảm giác là lần trước gấp 100 lần, nghìn lần, tinh thần phảng phất đều muốn khô kiệt, thời gian phảng phất đều thành một cái khái niệm, Lý Tố đã không nhớ rõ mình bị bao nhiêu lần tra tấn. Cửa lớn rốt cục từ từ mở ra, người kia một lần nữa xuất hiện. Hắn không có tiến đến, chỉ là đứng tại cửa ra vào, nhàn nhạt mở miệng nói, như thế nào? Phảng phất, chỉ cần Lý Tố phủ định, hắn liền sẽ lập tức rời đi, để cái này hình pháp vô kỳ hạn tiếp tục nữa, cho đến vĩnh viễn, không có cuối cùng. Ngươi là luyện khí sư, hơn nữa còn là Tiệt Thiên Thành luyện khí sư. Rất đột nhiên, Lý Tố mở miệng, lần đầu tiên. Thân thể người nọ cứng đờ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nơi này hình cụ mặc dù khác biệt, nhưng rõ ràng đều xuất từ cùng là một người thủ pháp, ngoại quan, công năng cũng không giống nhau, có thể hạch tâm nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù hình cụ phẩm cấp không cao, nhưng bên trong kỹ xảo lại không đơn giản, phổ thông luyện khí sư làm không được, đến đại sư, thậm chí cả tông sư mới có thể. Ngươi vẫn muốn để cho ta rộng mở linh hồn, về căn bản mục đích phải là của ta thuật luyện khí đi. Ta tu hành công pháp, trừ Tiệt Thiên Tay bên ngoài, đều có thể dùng tiền đổi được, mà Tiệt Thiên Tay có thể ước phù hộ, ngươi không có khả năng đạt được. Về phần ta đã từng, các ngươi chuẩn bị giết ta, cũng không có khả năng quan tâm, cho nên càng nghĩ, chỉ có thuật luyện khí, nơi này hình cụ mặc dù không được đầy đủ, cùng chân thực có chỗ chênh lệch, lại có thể cảm nhận được cực hạn của bọn nó, con đường của ngươi đã đến đầu, bước thiết muốn phương hướng mới. Nói đến đây, Lý Tố cười, trong ánh mắt một vòng không gì sánh được xâm nhiên ý vị, đừng suy nghĩ, ngươi mãi mãi cũng không có khả năng đạt được ta phương pháp luyện khí. Thống khổ. Tra tấn. Cho cười. Đã từng, hắn Lý Tố vì học tập Thượng Thanh Thiên Trường, xương cốt nguyên tử đều bị thanh bình kiếm mài nhỏ một lần, tâm thần đều kém chút tan rã kéo dài không biết bao lâu. Loại này chỉ có thể xuyên thấu qua linh hồn tiến hành gián tiếp tổn thương, có lẽ là rất đau, nhưng muốn mài mòn Lý Tô ý chí, không có dù là một chút xíu khả năng. Hô, thật dài hít một hơi, người kia đi đến, vẫy lui khôi lỗi, ánh mắt lần đầu phun ra âm lãnh thần sắc. Không hổ là tiệt giáo đường, thân hãm nhà tù, còn có công phu đi quan sát khác, hoàn toàn chính xác, là ta xem thường ngươi. Bất quá, xem ra tiệt giáo cũng không có dạy qua ngươi, là một cái tù phạm, sinh tử bóp tại trong tay người khác người, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đưa ngươi phát hiện nói ra được, cũng dùng cái này đến khiêu khích trông giữ người của ngươi. Lấy ra một cây trường tiền, trang diện gắn đầy bụi gai, mỗi một cái trên bụi gai đều khắc họa lấy quỷ dị phù văn, mỗi một cái phù văn bên trong đều có một sợi vong hồn ở trong đó kêu rên. Bụp một tiếng, trường tiên trực tiếp quất vào dưới chân hắn hải cốt phía trên. Thân thể tại chỗ bị mở bung ra, mũi gai nhọn xuyên qua huyết đục, kéo ra khỏi một đạo cực kỳ thảm thiết vết thương. Vết thương biến thành màu đen, bên trong bám vào đáng sợ đến cực điểm ma khí, phản phất từng tấm miệng, tại đối với Lý Tố điên cuồng cắn xé. Toàn thân cũng nhịn không được run rẩy đứng lên, một roi này đau đớn, cơ hồ khiến hắn ngạt thở, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy, không chỉ có chỉ là đau nhức, còn tại ma diệt đạo văn của hắn, cắn xé đại đạo của hắn. Linh hồn đều đang run rẩy, kém chút rạn nứt. Trong nháy mắt, Lý Tố liền mất đi. Người kia hung hăng hấp khí, nhìn xem Lý Tố trong con mắt lộ ra bạo ngược cùng tàn nhẫn chi sắc, hắn không ngừng, một roi lại một roi điên cuồng vật, mỗi một lần đều đem Lý Tố sinh sinh thức tỉnh, có sinh sinh đau nhức bất tỉnh. Liên tiếp mười mấy lần, hắn đều không có dừng tay, con người bạo ngược chi ý không gì sánh được rõ ràng. Đủ. Một tiếng gầm hét, có bóng người xuất hiện, một thanh kéo lại tay của đối phương. Một giây sau, bị biến lớn hải cốt không ngừng chấn động, nó bắt đầu thối lui nhục thân, lộ ra nguyên trạng, trên hải cốt kia xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rạn, trong khoảnh khắc, tan vỡ. Làm gián tiếp tác động đến Lý Tố chú cố, hủy đi. Giờ phút này, Lý Tố bóng dáng từ đó chạy xuôi mà ra, nhưng mà dù là tại chiếu hồn kính tác dụng dưới đều trở nên không gì sánh được mờ nhạt, không cách nào thành hình. Bóng dáng phản ánh linh hồn, giờ khắc này, Lý Tố khí tức đã suy bại đến cực điểm, hồn quang đều đục ngầu có tử vong khả năng. Ngươi muốn đánh chết hắn, sau đó bị thánh nhân nhân quả khóa chặt sao? Nếu là lời như vậy, nói thẳng, ta sẽ sớm đánh chết ngươi. Cái kia mặt người cho cứng đờ, từ nổi giận bên trong thanh tỉnh, ngừng lại. Hòa thượng, ngươi tới đi. Hiện tại không được, hắn thần hồn quá suy yếu, một hồi ta biết bày đưa đại trận, một chút xíu hòa tan tâm thần của hắn, để hắn từ đây thế kia thế biến mất. Lại có một người xuất hiện, hắn nhìn xem Lý Tố, một lát sau nói, còn có, thu hồi đâm xuyên trái tim của hắn khốn tiên thẳng, vây khốn là được. Ân. Lại không thu, hắn liền phải chết. Xách. Theo một trận pháp lực ba động, xuyên thủng Lý Tố linh hồn cùng nhục thân khốn tiên thẳng run lên, thoát ly đi ra, biến thành đem hắn gấp trói. Trước hết để cho hắn khôi phục, ta đi bố trí. Còn muốn khôi phục, lấy hắn tình huống, không hồi phục tới trình độ nhất định, cũng không phải là hòa tan, mà là tiêu diệt, ngươi cho rằng đâu? Được chưa? Đúng rồi, tan rã tâm thần, có thể hay không tiến hành thăm dò? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Luyện khí sư, không có biện pháp, thời gian cũng cho ngươi để cho tiện ngươi, còn chuyên môn bố trí đại trận, hao phí nhiều bảo vật như vậy, để thời gian tiếp cận trễ trăm năm thời gian đi qua, cái này nhưng so sánh nguyên bản đáp ứng phải hơn rất nhiều. Nhiều như vậy cực hình, nói thực ra chính là chính chúng ta chỉ sợ cũng không chịu nổi, kẻ này lại sinh sinh gánh vác không thể không thừa nhận tiệt giáo đường, ý chí thực sự siêu việt tưởng tượng. Luyện khí sư không nói gì, giờ phút này, sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi, bỏ ra nhiều như vậy, kết quả không có đạt được cái gì, kết cục này đối với hắn mà nói, không hề nghi ngờ là không thể tiếp nhận. Hắn gắt gao nhìn xem Lý Tố, tốt nửa ngày, quay đầu liền đi. Đáng chết a. A. A. Nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, trong phòng. Chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt. Ân. Rất nhanh, hai người cũng rời đi, đi bố trí thủ đoạn. Mà tại tất cả mọi người rời khỏi, hai bộ khôi lỗi cũng im ắng tĩnh lại, trọng thương muốn chết, lâm vào hôn mê Lý Tố chợt mở ra ánh mắt của mình, trong con mắt phun ra không gì sánh được hàn ý rất tốt, khốn tiên thẳng cuối cùng là từ trái tim của hắn kéo ra. Mặc dù chỉ là linh bảo, có thể sử dụng người cảnh giới siêu việt hắn thực sự quá nhiều, xuyên qua nhục thân linh hồn phía dưới, đạo quả đều đã mất đi liên hệ. Chí bảo, chỉ có bản thể ở Tân Hỏa Cờ còn có thể liên hệ, nhưng Lý Tố lại không biện pháp vận dụng. Quá bao lớn la cảnh. Không chỉ là người luyện khí sư kia, cái này đáng chết gian phòng bên ngoài, khoảng chừng 5 cái đại la đem hắn tiếp cận. Trên thực tế từ hắn bị tóm một khắc này bắt đầu, hắn liền bị vượt qua 10 tên đại la cảnh vây quanh, cho dù nói hắn có chí bảo, cũng không dám động thủ. Một khi động thủ, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ rất nhiều thứ. Bọn hắn sợ bị thánh nhân khóa chặt, mặc kệ trực tiếp chém giết Lý Tố làm sao không sợ chính mình vận dụng Tân Hỏa Cờ, bị thánh nhân phát giác. Không sai, Lý Tố hắn cũng không có quên, chính mình cũng không phải là thần thoại giới người, mà là từ bên ngoài đến huyết thực thân phận này. Cho dù nói tiệt giáo đã cùng hắn có nhân quả lớn lao liên hệ, hắn vẫn như cũng không dám đi cược. Có được tuyệt thế song đạo cơ, còn có được trí bảo, Lý Tố không muốn đi cược người kia tâm hiểm ác. Bởi vậy, hắn từ bị bắt được bắt đầu, mới một mực cẩn nhẫn, tại ẩn nhẫn, dù là đắp lên hình, cũng không động thủ. Không chỉ có như vậy, thông qua trăm năm thời gian quan sát sau, hắn chủ động phun ra bộ phận phát giác được tin tức, cố ý kích thích đối phương. Kết quả, không ngoài dự liệu. Đối phương bị hắn chọc giận, bạo phát, bởi vì không chiếm được đồ vật, phát cuồng động thủ, trọng thương thần hồn của hắn. Dù sao, hắn thân hồn đều bị suy thủng, đại đạo cũng bị áp chế gắt gao, hoàn toàn không cách nào động đậy. Mà kết quả, không thể nghi ngờ là tốt, vượt qua đòn trước. Chẳng những nhận được hòa hoãn thời gian, càng quan trọng hơn là trong lòng khốn tiên thẳng bị nổ. Đây mới là đối với hắn mà nói, chỗ khó giải thích nhất. Có nó tại, Lý Tố có thể vận dụng chỉ có Tân Hỏa Cờ, Huyền Hoàng Tháp, bản cổ phiên những trí bảo này liên hệ bị triệt để cắt đứt, liên lạc không được. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố đôi mắt hiện ra hừng quang, bên trong có đáng sợ cảm xúc. Hơn 100 năm tra tấn, hắn không khí sao? Đương nhiên khí, trên thực tế, đã nhanh muốn chọc giận nổ, thể xác tinh thần đều bị bạo ngược đến cực điểm cảm xúc bao trùm, bị triệt để nhóm lửa. Mà ngoài dự liệu nương theo lấy Lý Tố cố này đến cực điểm bạo ngược cảm xúc, tám thước chi thiên đạo quả bọn họ nhau nhau bạo phát, trực tiếp đột phá sau cùng vết tượng, bước vào chín thước chi cảnh. Thành đạo chín thước, viên mãn, chỉ cần tiến lên, đến cực hạn, nhảy ra nhánh sông, nhảy vào thế giới kia trong trường hạ. Thành tựu cảnh giới tiên nhân. Song căn cơ tuyệt thế tiên nhân cảnh. Con người phát ra kinh người quan mang, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, hiện tại thiếu sót duy nhất đồ vật chỉ có một cái. Tiên nhân cảnh hồng lô pháp. Sau khi đột phá, ngưng luyện tinh thần. Chương 497, thành tiên, 1, chương 497, thành tiên, 1, rơi tại hư không, Lý Tố cũng không có tích cực khôi phục tự thân. Hắn muốn đem phần này suy yếu tạm thời bảo trì lại, dù sao cái roi kia vẫn có chút trò, đặc biệt là thần hồn bị trói tiên thẳng chấn đè xuống, đối với hắn linh hồn chiếu thành thương tổn không nhỏ. Chủ yếu là bảy thánh chi cao bị áp chế không cách nào lộ ra điều báo. Bây giờ đã mất đi khốn tiên thẳng trực tiếp áp chế, linh hồn của hắn đã khôi phục, nhục thân chỗ sâu trên bạch cốt bắt đầu chạy xuôi đạo kinh, trị liệu tự thân thương thế. Còn tốt, đường độ bộ mặc lên người. Đối phương không cách nào đối với hắn trực tiếp tiến hành điều tra, đụng vào hắn chỗ sâu, không phải vậy tuyệt đối sẽ phát hiện dị thường của hắn, xác suất lớn sẽ đối với hắn tiến hành giải phẫu, muốn làm rõ ràng hắn tình huống. Mặc dù như vậy, cái này 5 tháng dài đằng đẵng xuống thời gian hay là không tốt lắm, có thể chịu được đau đớn, không có nghĩa là hắn liền chân sẽ không đau đớn. Gia hỏa kia tra tấn, nói thực ra rất âm động, còn không ngừng đối với Lý Tố tâm lý tiến hành thử ép, nếu như không phải tân hỏa cờ tồn tại, trợ giúp hắn cảm giác phía ngoài nói, trăm năm không thấy ánh mặt trời tra tấn, Lý Tố hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, Lý Tố có chút tức giận. Hắn sẽ bại lộ lý do, tại thông qua tân hỏa cờ dưới sự hỗ trợ, tìm được. Lại là cái kia tà thần tượng. Bởi vì nguyên nhân của nó, đối phương mới định vị đến Lý Tố, nhẹ nhõm đem hắn tìm tới, đem hắn chụp tới. Có đáng tin cậy hay không a? Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được điên cuồng đầu đen rau muống, cái kia dùng hắn câu cá ra hỏa, còn mẹ nó đại la cảnh, ngươi tốt ý tứ. Ca đều bị người bắt đi, ngươi mẹ nó thật là tiệt giáo người, không phải họa giúp đỡ. Tiệt giáo cho ngươi lớn như vậy là quyền, liền nói con đều có thể làm thành mồi câu, trở về nhất định phải khiếu nại, hung hăng khiếu nại. Hít một hơi, Lý Tố thần niệm vi hơi động, cảm ứng một chút mệnh bài. Quả nhiên, bị phong tỏa. Mặc dù bị ném bức bỏ ở một bên, nhưng rõ ràng đối phương cũng không có chủ quan, sở dĩ không có mang đi ra ngoài, đoán chừng là bởi vì vật này cùng hắn tính mệnh liên quan, phía trên có hắn nhân quả bảo trùm quan hệ. Còn tốt, mặc dù mệnh bài bị phong ấn, không cách nào đánh mạng của bộ, trực tiếp để cho người ta đến liền hắn, nội bộ công năng còn có một số. Lý Tố trực tiếp tìm tới ghi chép Thiên Cung Hóa Lô Hỏa chi pháp, đem nội dung chiếu rọi tiến vào trong thần thức của mình. Nội dung cũng không nhiều, khó trách sẽ nói là phổ pháp, quả thực đơn giản. Cùng nói là Thiên Cung Hóa Lô Hỏa, không bằng nói đại đạo làm lửa, Thiên Cung là lô, có thể đốt thành cái dạng gì, đều xem Lý Tố tự thân đại đạo mạnh yếu. Bất quá mặc dù nhìn rất đơn giản, Lý Tố lại phát hiện, pháp này rất thích hợp hắn. Pháp này mạnh yếu, ở chỗ người tu hành tự thân đại đạo càng mạnh, lô hỏa càng mạnh. Nếu là có đầy đủ cường đại đạo, như vậy nó liền có thể xem như cấp cao nhất Thiên Cung Hóa Lô Hỏa phương pháp tu hành. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường loại chuyện này là không thể nào không đạt được, cũng không làm được. Dù sao, bình thường người tu hành tự thân đại đạo sẽ cùng tự thân cảnh giới phù hợp, đừng nói vượt ra khỏi, có thể đại đạo cảnh giới cực hạn đều rất khó. Nhưng Lý Tố không giống với, hắn nắm giữ chính là bảy thánh chí cao, là cao nhất đạo thống, trực chỉ thánh cảnh, là thiên đạo các thánh nhân căn bản đạo thống. Hắn mặc dù bây giờ đạo văn chỉ là kim đan cảnh, nhưng tiên nhân cảnh con đường là có chỉ cần thành tiên, là hắn có thể thông qua chí cao thiên chương hình thành thiên tiên cảnh cấp bậc chí cao hoa văn, từ đó hình thành mạnh nhất đạo hỏa, đem thiên cung rèn đúc thành mạnh nhất hồng lô. Đôi mắt khép hở, Lý Tố tâm thần chui vào nhục thân chỗ sâu, kết nối bên trong trường hạ, cảm ứng đột phá tám thức chi thiên, ở vào chín thức đạo quả. Một lần nữa đột phá bên dưới, lần này thuế biến không đơn giản chỉ là pháp lực, mà là đạo quả bản thân, cũng giống như bị tẩy lễ một dạng, thân thể của bọn nó bắt đầu phát sinh biến hóa, có hoa văn tại thành hình. Nhìn xem đạo quả trên người chúng bị một chút xíu dựng dục ra tới đạo văn, Lý Tố không nhịn được hít một hơi. Đó là con đường của hắn, là thần thông của hắn cảnh hoàn toàn hiện ra, càng là tiên nhân ấn ký. Kim đan đại đạo cùng đạo quả đại đạo, mặc dù tại tiên nhân cảnh đều sẽ nhất thống, sẽ hóa thành thiên cung, nhưng vẫn là tồn tại khác nhau. Kim đan thiên cung, tu hành lô hỏa. Đạo quả thiên cung, tu hành đạo văn. Cả hai đi đường cũng không giống nhau. Hạ quốc phương diện, tiên nhân cảnh chính là cực hạn, thái ất đều không thể đột phá, đều chỉ khắp nơi thiên tiên giai đoạn, vẫn không có thể hình thành cụ thể tu hành khái niệm. Nhưng hay là có chỗ tìm đòi. Trong đó, giảng thuật nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là đạo văn phương diện. Rất trọng yếu, quan hệ cực lớn. Đối với đạo quả người tu hành mà nói, thiên cung tác dụng chính là gánh chịu đạo tự thân văn sử dụng. Mặc dù cùng kim đan có chỗ khác nhau, nhưng đạo lý lại là giống nhau. Đều tại tiếp tục dọc theo lúc đầu đường đi, người trước đem sao trời hóa thành kim đan, người sau đem đạo quả diễn hóa đạo văn. Ánh mắt không ngừng chớp động, trong óc đạo giải đã biến thành một cái sáng chói ánh sáng bóng, đến bây giờ, nó đã có thể bị Lý Tố triệt để vận dụng, tiến hành mỗi giây ngàn vạn lần tính toán. Không chỉ có như vậy, Lý Tố tự thân thiên phú thêm quyền cũng tại réo vang, không ngừng có linh quang rơi xuống, trợ giúp hắn càng nhanh tư duy, càng nhiều minh ngộ. 300 ngộ tính ra chỉ bên dưới, thông qua Thiên Cung Hóa Lô Hỏa chi pháp, tại chiếu rọi bảy thánh chi cao thiên trường bên dưới. Một con đường tại thành hình, bị Lý Tố một chút xíu suy nghĩ ra được. Thiên phú của hắn thật là đáng sợ. Thêm quyền phía dưới, có thể nói vang dội cổ kim, trên thế giới tại không có người có thể siêu việt hắn, loại này lĩnh ngộ tính, thực sự quá độ đáng sợ, dù là đơn thuần dựa vào suy nghĩ, liền có vô số con đường bị hắn suy nghĩ ra được, mặc dù đều là chỉ thiên tiên trình độ, lại không hề nghi ngờ vùi sâu vào trí cao, chạm đến căn bản. Đây là khó có thể tưởng tượng, càng là khó có thể tin. Bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến, Lý Tố tại tự thân bị bắt làm tù binh tình huống dưới, thông qua chính mình suy nghĩ, liền chỉ là một canh giờ cũng chưa tới, trong đầu của hắn liền chính mình khung ra một bộ thiên tiên cảnh giới thiên cung hóa lô hỏa chi pháp. Mặc dù chỉ là thiên tiên mặt tầng, nhưng không hề nghi ngờ là trí cao pháp. Hơn nữa còn là căn cứ hắn tuyệt thế đạo cơ mà thiết kế lập, lấy hắn tự thân làm cơ sở, sáng tạo ra thích hợp hắn nhất, đồng thời cũng là mạnh nhất căn bản pháp. Thật dài thở ra một hơi, Lý Tố có chút mỏi mệt. Dù sao, thời gian quá ngắn, dù là có trí cao thiên trường dẫn đạo, có đáng sợ thiên phú thiên quyền, còn có đạo giải giúp hắn phân tích, vẫn như cũ tránh không được tâm thần khô kiệt. Bất quá, còn tốt. Hắn căn cơ quá mạnh, con đường vô song, dù là tâm thần tiêu hao kịch liệt, theo bảy thánh đạo văn chiếu rọi, bản chân minh thổ siêu phàm hạt không ngừng dâng lên phía dưới, chỉ chốc lát sau liền khôi phục lại. Một lát trầm mặc sau, Lý Tố bắt đầu hành động đứng lên. Đạo quả càng phát viên mãn, trên người đạo văn càng phát ra tràn đầy, chín thước chi thiên, khoảng cách Trường Hà đại đạo chi kém cách nhau một đường bên dưới, trong Trường Hà thần dị năng lượng đến trình độ này, đã tương đương với trực tiếp bị hắn hấp thu. Dù là đạo quả còn chưa tiến vào Trường Hà, Lý Tố cũng đã đi vào tiên nhân cảnh. Làm chứng minh, pháp lực của hắn tại chính thức siêu thoát ra, phát ra tiếng phi biến, tính chất đang tiến hành chuyển hóa. Bất quá, quá trình này rất chậm, một chút không thoải mái. Chủ yếu là hắn đạo cơ quá cao, không phải tiên nhân phía dưới, pháp lực thuế biến số lần nhiều lắm, có thể so với kinh thạch, nặng nghề đến cực điểm. Theo phần này chấn động, Lý Tố ý thức hải bắt đầu sóng cả dâng trào lên, thiên cung đã vội vã chương 497, thành tiên 2, chương 497, thành tiên 2, không nhịn nổi muốn từ trong biển bay ra, muốn hiển hóa thế gian, hoàn thành căn bản nhất thuế biến. Hô, thật sâu hít một hơi, Lý Tố đôi mắt không ngừng chấn động, nhanh, cũng nhanh. Hắn điều động tân hỏa cờ, trực tiếp đem linh hồn của mình bao vây lại, khốn tiên thằng đánh lén, một lần cũng liền đủ, hai lần đó chính là tìm đường chết. Lần này, hắn sẽ không ở cho phía ngoài những tên kia cơ hội. Chờ đợi, vẫn đang chờ đợi. Còn kém một kia, còn kém một kia. Chỉ cần đạo quả triệt để hoàn thành thủy biến, đạo văn thành hình, chốc ra, từ Trường Hà thông qua động hư trở về trong thân thể của mình, tiến vào trong thiên cung, hắn coi như triệt để hoàn thành tuyệt thế đạo cơ chế tạo. Ván, cũng lúc kim đan cũng có thể thoát ly thiên trung đại huyệt, dung nhập thiên cung. Đạo quả đạo văn, 15 hỏa kim đan. Vốn là to lớn vô ngần thiên cung, bởi vì hai cái này dung nhập, sẽ đạt tới loại trình độ gì? Trong lúc nhất thời, Lý Tố cũng nhịn không được có chút chờ mong. Cửa mở ra, hai người, luyện ký sư không có ở là khốn tiên thằng người nắm giữ, cùng cái kia chuẩn bị dùng cái gì pháp thuật đem hắn tan rã người. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là đại la cảnh cấp bậc, trước mắt Lý Tố không cách nào đối kháng tồn tại. Có thể sao? Ân, không sai biệt lắm. Đơn giản một câu đối thoại sau, chuẩn bị tan rã người của hắn, hành động đứng lên, hắn giơ bàn tay lên, không ngừng huy sái, có chất lỏng màu vàng từ trong bàn tay hắn rơi xuống. Cảm thụ được chất lỏng màu vàng nóng kia, Lý Tố có chút chấn kinh. Đây là, nhưng làm sao có thể? Phật lực. Chuẩn xác mà nói, rơi xuống chất lỏng màu vàng nóng là Phật tu kim thân. Xá lợi tử chạy xôi đồ vật là chính quả chi lực. Người này là người Phật môn. Lý Tố rất kinh hãi, có chút hãi nhiên. Luyện khí sư liền không nói ẩn nút tiệt thiên thành, mặc dù có suy đoán tính chất, nhưng dựa theo đối phương sau cùng biểu hiện, hắn không thể nghi ngờ mới đúng rồi. Khấu tiên thẳng lực lượng lại rõ ràng khác biệt, công pháp tu hành cùng phía tây bên này đại giáo không có quan hệ gì, nhưng lại cùng người nào đó lại như vậy một kia giống nhau. Thiên đình tiểu tư pháp thiên thần, Dương Huyền không rất giống. Cũng không biết là thiên đình chi pháp hay là đông xiển giáo chi thuật. Đạo pháp thần thông, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, dù là Lý Tố nắm giữ xiển giáo chi cao, cũng vô pháp nhấm nháp đi ra. Nhưng có thể tu hành loại này chính thống đạo pháp thần thông, đối phương tất nhiên xuất sinh chính phái, là đại giáo đệ tử. Đến tột cùng là cái gì tổ chức tại xuống tay với hắn? Tiệt giáo cũng tốt, xiển giáo cũng được, đều thuộc về đạo môn chính tông, lúc đầu ngay từ đầu Lý Tố còn tưởng rằng là đông xiển giáo, lại hoặc là nói là thiên đình đại giáo xuống tay với hắn. Nhưng hôm nay người Phật môn xuất hiện, để hắn có chút khó có thể tin. Người trước mắt cũng không phải thiên tiên, thái ất, mà là đại la, là đại giáo hạch tâm, là cấp cao nhất chiến lược. Thánh nhân không xuống trận tình huống dưới, bọn hắn không hề nghi ngờ chính là mạnh nhất, tại trong đại giáo chính là hạch tâm, là chủ lực. Người như vậy, dưới tình huống bình thường là rất khó làm phản. Dù sao, coi như nể phản bội đi qua, đãi ngộ cũng sẽ không để cao bao nhiêu, đại la cảnh tại quyền lợi phương diện đã đến đầu. Mà rất hiển nhiên, kẻ phản bội chẳng những sẽ bị phản bội thế lực truy sát, coi như đi một bên khác cũng tương tự sẽ có thủ bạch nhãn, bị người kiêng kỵ, bị đánh thương phản đồ quan hoàn, sau này mặc kệ ngươi làm cái gì, đều vĩnh viễn rửa sạch không xong, sẽ một mực nương theo lấy ngươi, cho đến chết vị trí. Bởi vậy, thiên tiên, thái ất phản bội không ngoài ý muốn, đại la, mưu đồ gì? Không chỉ có như vậy, nếu thật là đại giáo ra tay, thánh nhân đâu? Vì cái gì không xuống trận? Nếu là thánh nhân hạ tràng, đối phó Lý Tố căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Thực lực này có vấn đề, to lớn vấn đề. Đồng thời, bọn hắn tựa hồ còn cùng họa có liên hệ. Hoa dạy, hắn hiểu qua, tại thần phải giới, thuộc về có tiếng xấu loại kia, tội ác tày trời, cùng sinh linh chi lộ đi ngược lại. Bọn hắn tín ngưỡng tà thần, cho là thế giới này sớm muộn sẽ trở thành tà thần vật sở hữu, không ngừng khắp nơi phá hư, huyết tế giết chóc. Thần thoại giới đại giáo tám cái, đối bọn hắn đều không lưu tình chút nào, phát hạ truy nã, dù là yêu đình cũng là như thế. Lý Tố không nói gì, giờ phút này hắn hiểu được đối phương là dự định làm sao tan ra hắn. Thông qua Phật pháp. Phật pháp, mặc dù là giữa thiên địa năng lượng tích cực một trong, có từ bi chi lực, hợp đại quang minh chi tâm, nhưng cùng âm dương giao hòa đạo pháp khác biệt, loại lực lượng này quá mức. Phụ phụ đến chính, chính chính tự nhiên cũng có thể được phụ. Phật môn thánh tăng so đạo gia cao nhân, càng thêm dễ dàng cất cỏ, càng thêm dễ dàng cực đoan, càng thêm dễ dàng trốn vào ma đạo, chính là như vậy. Lực lượng tính chất quá mạnh. Đối phương tan rã, không phải tiêu hóa hết thân thể của hắn, mà là tịnh hóa ý thức của hắn. Rất nhanh, cái gọi là trận pháp bố trí kết thúc. Trong chốc lát, trong phòng có đại quang minh rơi xuống, phát ra mênh mông hào quang, chiếu vào Lý Tố thân thể, đáy lòng. Phản âm tối tăm, không ngừng đối với hắn tiến hành gột rửa. Soi sáng ra đáy lòng của hắn âm u, đem những cái kia tan rã. Đây không phải công kích, đây là độ hóa, là để hắn xa vào tại Phật pháp Hải Dương, tiếp nhận thế tôn phổ độ, tịnh hóa tư duy của hắn, thay đổi dòng suy nghĩ của hắn. Không hề nghi ngờ, so sánh với cực hình mà nói, thủ đoạn này phải ôn hòa nhiều. Nhưng không thể nghi ngờ, cũng ác độc gấp trăm lần không chỉ. Một khi hoàn thành, hắn vẫn là hắn sao? Không, không đối. Nương theo lấy tịnh hóa bắt đầu, Lý Tố cúi thấp đầu lâu đồng tử khẽ run lên, người này xảy ra vấn đề. Hắn vật lực khác thường. Cái này không chỉ là đang tan rã trong lòng của hắn âm u, còn tại tiêu trừ trí nhớ của hắn, công chúng nhiều hình ảnh vỡ ra. Tức giận, vui sướng cao hứng, vui vẻ, thống khổ lưu thế. Hết thảy có thể làm cho hắn tâm tình chập chờn đều bị phần này tịnh hóa coi là dị thường, uy hiếp, tại bị một chút xíu tan rã. Đây không phải tịnh hóa, đây là lấy tịnh hóa làm tên đánh giết. Mặc dù đến cuối cùng sẽ không chết, nhưng cũng cái gì cũng sẽ không còn lại, như là một tấm giấy trắng. Hòa thượng này, tại thông qua cảm xúc gột rửa ký ức, thanh trừ trên người hắn nhân quả. Khó trách sẽ giao cho gia hỏa này đến, chỉ sợ đây không phải bọn hắn lần thứ nhất hạ thủ. Một khi hoàn thành, chính mình liền sẽ biến thành một tấm giấy trắng, có lẽ còn có nhân quả tàn quấn, lại biết trở nên không gì sánh được mờ nhạt. Đồng thời theo thời gian, tuế nguyệt trôi qua không ngừng mờ nhạt, cuối cùng triệt để gây mất hết thảy, bị triệt để tắm rửa sạch sẽ. Còn có thể như vậy phải không? Lý Tố không thể nghi ngờ có chút kinh dị, thủ đoạn của người nọ không hề nghi ngờ xa so với người luyện khí sư kia còn đáng sợ hơn nhiều. Đương nhiên, cũng bởi vậy người này rất rõ ràng xảy ra vấn đề. Phật môn chi pháp, bởi vì cương liệt, bởi vậy đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao. Hắn hôm nay nhìn như Phật môn đại năng, có thể trên thực tế hơn nửa bên thân thể đã lưu lạc ma đạo, chỉ là bị hắn hùng vĩ Phật lực che đậy kín. Quả nhiên, Phật môn công pháp không thể nói không tốt, có thể so sánh đạo gia chi pháp, tỷ lệ sai số quá kém, sơ ý một chút liền thành ma. Mặc dù thường nói ma Phật một thể, nhưng xin mời lý giải một chút, đó chính là Phật có thể là ma, nhưng ma liền nhất định là ma. Cái này khác biệt phi thường lớn. Phật đa chính quả, nhất cầu là đại siêu thoát, đang lâm bờ bên kia. Ma không giống với, ma sẽ chỉ trầm luân, không ngừng trầm luân, lại một mực trầm luân, cuối cùng trở nên không còn là chính mình. À, đây là Phật gia ma, đạo gia ma muốn tốt một chút, chỉ là tùy tính, giải phóng nội tâm dục vọng mà thôi, còn có lên bờ tẩy trắng cơ hội. Dù sao, vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào thôi. Đối phương lấy ra một viên kết tinh, đem Lý Tố nhỏ xuống huyết dịch dung nhập trong đó, sau đó đưa cho sử dụng khốn tiên thằng người nói, tốt, đợi đến viên kết tinh hoàn toàn biến thành màu vàng, coi như thành công. Ta cần phải trở về, rời đi quá lâu. Nói đi, tên kia Phật tu trực tiếp cáo từ, hiển nhiên không có ý định ở chỗ này dừng lại quá lâu. Kết quả thủy tinh, một người khác cũng nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi cũng tốt nhất đừng có lại nơi này đợi quá lâu, chuyện lần này huyên náo rất lớn, không chỉ là tiệt giáo đang hành động. Trước đây không lâu, Thiên đỉnh tư pháp tiên thần đi bên trong quỷ môn, tiến nhập trong địa phủ, nghe nói hắn chuyến này chính là đi tìm chăm chú nghe thượng cổ địa phủ thần thú, địa tạng Bồ Tát tọa kỵ, có lắng nghe thiên địa chi năng, nhìn rõ hết thảy chân tướng. Mặc dù bởi vì thượng cổ phá diệt, chăm chú nghe chỉ còn lại có một góc dư hồn, không cách nào tại thời khắc nhìn rõ hết thảy, nhưng vẫn như cũng đáng sợ, mức độ nguy hiểm không thể so với thánh nhân tới thấp." Người kia đôi mắt không nhịn được rụt lại, "Dương Huyền Không, vì cái gì? Xiển giáo không phải cùng tiệt giáo không đối phó sao?" "Không biết, đi, ta đã biết, bên này ta sẽ cho người đến thủ vững." "Ân." Rất nhanh, hai người đi ra ngoài. Mở to mắt, Lý Tố thật sâu hít một hơi, "Đứa trẻ kia sao?" Nhớ kỹ mình bị bắt trong nháy mắt, đối phương cũng nổi giận xuất thủ. Đại chất tử không sai, không giống cha hắn, cảm giác có thể trùng đụng rất tốt. Hồi tưởng lại, có vẻ như trừ đại cứu tử, Lý Tố cảm giác hắn cùng đại cứu tử cái khác thân nhân trung đụng cũng không tệ, cho dù là hắn nuôi chó. Quả nhiên, tính cách quyết định hết thảy a xiển giáo xuất thân ra hỏa, bất luận ở nơi nào đều không khai người chào đón. Bất quá, phải thêm nhanh. Mặc dù đối phương gột rửa, đối với Lý Tố mà nói, hiệu quả không lớn, không, phải nói liền không có cái gì hiệu quả. Nói đùa, hắn nhưng là nắm giữ phương Tây hai thánh chí cao biết, đạo quả chỗ sâu đều chiếu rọi ra Phật môn chí bảo hư ảnh, làm sao lại bị Phật pháp cho hóa? Bất quá, lưu cho hắn thời gian rõ ràng cũng không nhiều. Đạo quả còn tại thủy biến, rất nhanh, dù là hắn căn cơ không gì sánh được sau lưng, cơ hồ gián thế giới trường hà tình huống dưới, thần dị vật chất số lượng rất nhiều, hấp thu đặc biệt nhanh. Đạo văn đã hoàn toàn thành hình đi ra, chỉ kém triệt để ngưng thực. Chậm nhất một tuần, nhanh nhất ba ngày tả hữu. Thời gian một chút xíu trôi qua, rốt cục, Lý Tố đạo quả triệt để thủy biến, đạo văn không tại hư ảo, trở nên chân thực. Trong chốc lát, Lý Tố thân thể hơi chấn động một chút, bảy viên đạo quả đồng thời nhảy lên một cái, đánh vỡ hắn cùng trường hà sau cùng bích trướng, nhảy lên nhảy vào đầu kia xuyên qua cổ kim trong trường hà. Ầm ầm. Đạo quả chấn động. Đầu tiên, cậu Minh theo đạo quả đến bờ bên kia, chìm vào trường hà. Trong chốc lát, đạo quả bên trên đạo văn chấn động lên, bọn chúng mở ra đầu tiên, trực tiếp từ trường hà kia bên trong di động đi ra, tiến vào Lý Tố trong thân thể, hướng phía thức hải của hắn phóng đi, chìm vào biển sâu, tiến nhập hắn tiên cung điện đường. Vâng, bọn chúng không chỉ là chính mình đi tới, cùng nhau còn có trường hà dòng sông, sông lớn phảng phất bị xuyên suốt, trực tiếp liền trôi tiến vào Lý Tố thân thể, đáy lòng. Bảy cái không gì sánh được to lớn động tiên đang phun trào, cuồn cuộn không dứt trường hà nước gào thét bay nhảy xuống tới. Một cái chớp mắt, Lý Tố liền nhận lấy không gì sánh được đả kích cường liệt. Kim Đan cũng ngồi không yên, nó bắn ra kinh người quang mang, từ thiên trung đại huyệt nhảy lên một cái, như mặt trời lên giống như trí thượng mỹ tâm, thông qua ấn đường, xông về thức hải của hắn, cũng như lạ văn, chui xuống dưới, tiến vào thiên cung điện đường, không ngừng rung động bên trong, cùng thiên cung bắt đầu dung hợp. Chất biến, chất biến, chất biến. Dù là Lý Tố giờ khắc này cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, tân hỏa cờ một cái chớp mắt xuất hiện, ở trên đỉnh đầu hắn không, đem trong phòng hết thảy đều cho chấn áp. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Tháp cũng từ hắn trong mi tâm nhảy ra, mở ra một phương đại thế giới, đem hắn bao trùm trong đó. Vâng, tiếng sấm không ngừng vang vọng, Lý Tố pháp lực, nhục thân, thậm chí cả linh hồn đều tại thủy biến, không ngừng thủy biến. Đây không phải đột phá, càng không phải là thật đơn giản siêu việt, mà là từ đầu đến đuôi chuyển hóa, từ người biến thành tiên. Cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy. Thiên địa có cảm giác, phát hiện cái gì? Đáng sợ mây bắt đầu hội tụ, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, một mảnh cơ hồ có thể đem tinh hệ đều bao trùm mây đen xuất hiện, có đáng sợ khí tức hủy diệt tại bị thanh nén. Trong mây đen có thân ảnh, có thú, có người, hình thành kỳ cảnh. Thiên ngoại thiên, xích hồng tinh vực. Nơi này tinh thần nhiều lấy xích hồng sắc làm chủ, to lớn vô cùng tinh hệ tạo thành một cái xích hồng xoắn ốc, bởi vậy gọi tên. Hôm nay xích hồng tinh vực vô số người ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về hướng ở vào xích hồng tinh vực có chút tới gần vùng đất trung ương tinh thần khổng lồ bên trên. Đó là Đỏ Thâm Tinh, là Đông Bực Thượng Bực Thương Khung Tông kinh doanh chi địa, là bọn hắn đại bản doanh, bên trong cư trú trên trăm ức người, đều là Thương Khung Tông con dân. Là ai? Ai tại độ kiếp? Còn có, đây là kiếp gì? Trăm vạn dặm đường tính, căn bản cũng không có nghe nói qua. A Đỏ Thâm Tinh bên trong có thái ớt nhảy lên mà ra, xanh cả mặt, không gì sánh được khó coi. Đáng chết, là ai? Cái kia thái ớt muốn đột phá, đã đột phá, ngươi đi tinh cầu xa xôi a? Tại sao muốn ở chỗ này? Tại Đỏ Thâm Tinh bên trên, loại lôi kiếp này là muốn hủy diệt Đỏ Thâm Tinh sao? Còn có, kiếp vân này, 7-9 tiên kiếp cũng không có dọa người như vậy. 8-9, hay là nói cựu cựu. Trong chốc lát, vô số ánh mắt bị hấp dẫn tới, bị cái này câu chuyện đáng sợ đại kiếp rung động. Một giây sau, Đỏ Thâm Tinh bên trên vô số người bắt đầu chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Thiên kiếp, đúng vậy nhận thức. Dám ở nó chỗ phạm vi bên trong, chẳng cần biết ngươi là ai, đều là mục tiêu. Đồng thời, thiên kiếp mạnh yếu cũng không phải căn cứ người đột phá cường độ tới, mà là ứng kiếp mạnh yếu tới. Một khi bị nhiễm, đại la cũng gánh không được, muốn bị chém thành cho bụi. Đỏ Thâm Tinh có ánh sáng lóe lên mà giống như đột phá vận tốc cấm thanh, cấp tốc chạy trốn. Đó là Thương Khung Tông đại la cảnh, một tông chi chủ, giờ phút này hắn điên cuồng chạy trốn, đầu đầy mồ hôi, đỉnh đầu vài kiện tiên khí, chấn áp tự thân khí tức, không gì sánh được cam đoan chính mình không bị trên đỉnh đầu đáng sợ thiên kiếp cảm giác, hắn căn bản là không có đi kiểm tra đến tuột cùng là tên hỗn đản kia ở chỗ này gơ mỡ, cũng không thèm để ý cái này. Đỏ Thâm Tinh là mệnh căn của hắn, là Thương Khung Tông nội địa, trốn còn nhanh hơn thỏ, phi tốc bỏ chạy. Mà tại phía sau hắn, còn có mấy chục thái ất, mấy bạn tiên, đều là Thương Khung Tông hạch tâm. Giờ phút này bọn hắn nhao nhao điên cuồng chạy trốn, không dám dừng lại, muốn rời khỏi lôi kiếp bao trùm phạm vi. 79 trở lên thiên kiếp, cái kia mẹ nó căn bản cũng không phải là cướp, đó là mặt lộ. Chương 498, là ngươi. Một, chương 498, là ngươi. Một, to lớn thiên cung chậm rãi từ ý thức hải dâng lên. Đó là một tòa không gì sánh được to lớn điện đường, huy hoàng, hùng vĩ, có bất hủ khí tức. Người khác thiên cung, bình thường chỉ là một tòa to lớn mà đơn độc cung điện. Từ Lý Tố thức hải bên trong xuất hiện thì không giống với. Đó là một cái cự đại dãy cung điện. Trừ hạch tâm trung ương điện đường, còn có 8 đại chủ điện. Bọn chúng riêng phần mình độc lập, chiếm cứ đông nam tây bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc 8 cái phương hướng. Trong đó, đông, đông nam, đông bắc 3 phương hướng. Đông nam cung điện có to lớn cờ xí tung bay, bắn ra ước vạn quang mang, có tạo hóa chi lực, có hủy diệt chi tượng. Đông phương cung điện lấy hai màu đen trắng làm chủ, bọn chúng giao thế cũng sinh, sinh tử luân chuyển, âm dương tương hợp, đạo hóa ngàn vạn. Đông bắc cung điện có một thanh tuyệt thế lợi kiếm, nó kiếm ý ngút trời, kiếm thần vô thượng, kiếm quang hắc hắc, có thể chém tuế nguyệt thời gian, có thể đoạn thiên địa lại đạo. Phương nam là huyết nhục hư ảnh, có mệnh lửa bốc hơi, đến cực điểm sinh mệnh lực ở nơi đó sinh sôi, bên trong có ước vạn sinh mệnh thai nén, hội tụ hết thể sinh, xen lẫn thành một bức thế giới chi họa, đó là huyết nhục trí cao. Phương bắc là một cái cự đại vô ngần thái dương, đó là Lý Tố 15 hỏa kim đan chỗ, chỉnh thể huy hoàng, thiêu đốt lửa lớn rừng rực. Phương tây bên dưới điện phủ có một cái cự đại vực sâu, bên trong quỷ khí âm trầm, có ý thức tối tăm, có to lớn luân bàn đứng vững, không ngừng chuyển động, đó là linh hồn trí cao. Sau đó tây nam, tây bắc hai cái phương hướng, một chỗ trồng trọt lượn quanh cây, có to lớn vật trùng, có La Hán tỷ khiêu ni, có ánh sáng vô lượng minh, có 8 công đức nước sen lẫn sinh huy. Phía trên cung điện có một cái cây, nó tản ra ánh sáng 7 màu bất tỉnh, thần diệu vô biên. Một chỗ màu lưu ly trạch, cung điện yên lặng, không ánh sáng không màu, vô hình vô tướng, chỉ có phản âm trận trận không ngừng vang lên. Trên không có hư ảnh chiếu ảnh, một cái đài sen màu vàng ở bên trong chập trùng, có không gì sánh nổi thanh hương tràn ra. đây là khó có thể tin, càng là khó có thể tưởng tượng. Theo tám tòa chủ điện chiếu rọi, trung ương cung điện bên trên hình thành vô thượng kỳ cảnh. Có to lớn quần mặt trời nấn ná không trung, vô thượng chí cao xuyên qua trung ương cung điện, đan dệt ra thất sắc quang thải, hình thành từng mai tiên thiên đạo văn, sáng chói chói mắt. Vành, vành, vành, đang chấn động, không ngừng chấn động. Cùng ngày cung tử Lý Tố trong mi tâm xuất hiện, chiếu rọi tại hiện thế bên trong trong nháy mắt, lập tức một cái cực kỳ biến hóa kinh người xuất hiện. Cung điện trong nháy mắt huyết trương ra, đem Lý Tố tự thân đều cho bao phủ đi vào, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn biến mất, không chỉ có như vậy, đi ra cung điện cũng đã biến mất. Từ thế giới hiện thực bên trên, triệt để biến mất không thấy. Không gian đang chấn động, không ngừng chấn động. Hiện thế khác một bên, kẽ hở của thế giới bên trong, tại chấn động, đang phát sinh, tại tiếng hót. Nơi đó, có một thế giới, ngay tại thành hình. Cái gọi là tiên nhân, tại người phía trên, không vào hồng trần, đứng ở bờ bên kia. Trong chốc lát, thiên địa có cảm giác, cơ hồ đem to lớn vô ngần đỏ thâm tinh bao trùm, khoảng chừng trăm vạn dặm chi cự đáng sợ lôi vân động. Có mặt người xuất hiện, ánh mắt chiếu xa xuống, trong nháy mắt liền khóa chặt từ hiện thế bên trong rời đi, tiến vào kia thế Lý Tố. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, khi thiên kiếp khóa chặt, xác định Lý Tố trong nháy mắt, thiên kiếp chấn động, lôi quang đều dừng lại một chút. Sau đó, mặt người trong ánh mắt không hiểu xuất hiện một tia cảm xúc, nổi giận cảm xúc. Là ngươi, đáng chết, tấm đệm lông cừu, tấm đệm nghiện đúng không? Ánh mắt chấn động mang theo đáng sợ nộ khí, hung ác nhìn về hướng Lý Tố. Đó là ánh mắt, càng là lôi quang. Một đạo trắng bệnh lập loe xuống, trong chốc lát, toàn bộ xích hồng tinh vực đều bị chiếu thành màu trắng. Cái kia uy năng, thật là đáng sợ. Toàn bộ đỏ thẫm tinh đều đang run rẩy. Ước vạn cái mét khối hư không cũng nhịn không được chấn động. Là ai? Đến cùng là ai? Ai tại độ kiếp? Dù là chạy ra mấy chục ngôi sao khoảng cách bên dưới, Thương Khung Tông Đại La Cảnh cũng nhịn không được trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nghẹn ngào kêu to. Lôi kiếp này, không hề nghi ngờ là có tính chất hủy diệt, là tai nạn tính. Đối với đỏ thâm tinh, mặc dù từ thiên kiếp xuất hiện trong nháy mắt, đỏ thâm tinh bên trên người liền bắt đầu điên cuồng bút đầu, chuyển tống rời đi. Có thể cái này dù sao cũng là có được chục tỷ sinh linh cự đại thế giới, làm sao tới được đến, làm sao lui được? Còn có vô số sinh linh bị ngưng lại, không có thể rút lui. Cùng ngày lôi xuất hiện trong nháy mắt, tất cả sinh mệnh tại thời khắc này đều ngừng, sẽ không động, bọn hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên cái kia rơi xuống lôi quang, hết thảy tư duy đều dừng lại. Thần minh ở trên, muốn hủy diệt sao? Chính mình, tại cái này đáng sợ đến cực điểm lực lượng trước mặt, phẫn nộ, oán hận một loại cảm xúc đều sớm đã không có, bọn hắn từ ý thức được tế bào đều biết rõ đây là hủy diệt, đây là kết thúc, là bọn hắn phần cuối của sinh mệnh. Bất quá, tại vô số người nội tâm không gì sánh được hoảng sợ thời điểm, lôi quang chợt biến mất, từ trong thế giới hiện thực. Nó thẳng đến Lý Tố, trực tiếp bổ tiến vào bờ bên kia, rơi về phía kia thế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dù là thế giới khác biệt, tiếng sấm nhưng như cũ truyền ra, đánh xuyên qua hiện thế cùng kia thế bình chứng, truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Đây là tại kia thế độ kiếp. Cảm giác được đỏ thẫm tinh bên trên tình huống, không ít người trong nháy mắt nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn một hơi còn không có nôn ra, đáng sợ bạch quang chớp liên tục 8 lần, tăng thêm lần thứ nhất, một cửu thiên cấp cơ hồ trong nháy mắt liền xong. Tốt, nhanh. Vô số người mở to ánh mắt của mình, lôi kiếp này tốc độ quá không tìm thường, quá mức đáng sợ. Bình thường một cửu thiên cướp, không có gần nửa ngày, căn bản là không có cách bổ xong mới đối. Nhưng mà thiên kiếp không ngừng, lôi vân đang chấn động, càng thêm đáng sợ lôi quang tại hội tụ, đôi chín thiên kiếp nó tới. Lôi vân chung mặt người càng phát rõ ràng, có lửa tại thai nén. Không chỉ là lôi kiếp, còn có hỏa kiếp, là lôi hỏa thiên kiếp. Đám người suy nghĩ còn chưa rơi xuống, màu đỏ lôi quang đường kính gào thét xuống, theo lôi vân chi chung mặt người bổ về phía kia trong nguy thế. Hay là trong chớp mắt liền bổ xong đôi chín số lượng, lập tức tam cửu thành hình. Lôi quang trong ngọn lửa lại thêm một màu, đó là gió. Vâng, vâng, vâng. 49 hội tụ, lôi kiếp hình dạng xuất hiện biến hóa, hóa thành kỳ cảnh, biến thành từng đóa hoa từ trên trời rơi xuống. Vâng, vâng, vâng. 59, kỳ cảnh càng thêm rõ ràng, lôi hoa bên trong còn có hỏa hoa, phong hoa trở nên to lớn. 69, lôi, lửa, gió ba loại lực lượng đáng sợ hội tụ ở cùng nhau, trực tiếp mở ra một đóa màu trắng lôi, cánh hoa màu xanh gió, lá xanh màu đỏ lửa, nhụy hoa mỹ lệ đến cực điểm, cũng chí mạng đến cực điểm đại kiếp chi hoa. Giang giác, giang giác. Kia thế đang chấn động, phát ra gào thét, muốn bị chém nát. Nhưng rất hiển nhiên, thiên kiếp cũng không có dừng lại suy nghĩ, lôi vân ngược lại càng phát to lớn. Mặt người đang động, bên trong xuất hiện một cái cự nhân, lôi quang tạo thành cự nhân, hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, trường tâm lôi ánh sáng xen lẫn, ánh lửa chớp động, phong quang cuốn quanh, tạo thành một cây siêu việt vạn dặm chi cự to lớn trường mâu. Sau đó, hướng thẳng đến đỏ thâm tinh, ném xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô cùng to lớn đỏ thâm tinh bên trên, trực tiếp mọc ra một viên lôi điện, phong hỏa xen lẫn mà thành đại thụ. Rất lớn, rất lớn. Từ mặt đất mọc ra bầu trời, dài đến trụ vũ bên trong. Nhưng là, lôi điện cự nhân không có nghe, nó một lần, lại một lần bước xuống to lớn lôi mâu, phản phất cắm cây bình thường, tại đỏ thâm tinh bên chương 498, là ngươi. 2, chương 498, là ngươi. 2, trên, tạo thành dòng dã 9 quả vạn trượng lôi cây. Đây là đang độ kiếp sao? Nhìn xem cảnh tượng đáng sợ này, giờ khắc này, vô số người không nhịn được nhao nhao trưởng thành miệng của mình, không thiếu tướng ánh mắt nhìn tới lại là, mặt đều xanh. Cái này mẹ nó là tại giết người đi. Không chỉ có như vậy, là ảo giác sao? Thiên kiếp vốn nên không có linh trí, chẳng qua là khi sinh mệnh vượt cảnh, muốn đánh phá tự thân cấm hạn thời điểm, mới có thể bị động xuất hiện, có thể giờ phút này, Đại La cũng tốt, Thái Ức cũng được, dù là thiên tiên, đều từ lôi kiếp lý cái kia đáng sợ cự nhân trong động tác, cảm nhận được sát ý của nó. Phản phất tại nói tiểu tử, không đánh chết ngươi. Người độ kiếp đã làm gì? Thầu thiên cướp nhà sao? T. Giờ phút này, kia trong như thế, Lý Tố toàn thân cháy đen, đen bên trong lộ ra một cỗ lục. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được, chính mình tiên nhân kiếp, bên trong tựa hồ hoàng khí, muốn đem hắn cho đánh chết. Là lông. Chẳng lẽ lại, bởi vì lúc trước mảnh vỡ thế giới, sớm để hắn độ tam cửu, cùng 69 quan hệ. Bởi vì hai lần đều không thể giết chết hắn, cho nên lần này, dự định ra tay độc ác, muốn triệt để đem hắn giết chết. Đáng chết, cái này cùng hắn có lông quan hệ. Hắn lúc đó lúc đầu cảnh giới liền không đủ, là mảnh vỡ thế giới dẫn tới, có hoàng khí, ngươi đi tìm mảnh vỡ thế giới à, như thế bổ hắn làm cái gì? Ngay tại Lý Tố không nhịn được lẩm bẩm thời điểm, thiên kiếp tựa hồ cảm nhận được cái gì, phát hiện mục tiêu còn chưa có chết. Lập tức, cự nhân nổi giận, triệt để bạo nộ rồi. Tiểu côn trùng, một lần, hai lần khiêu khích nó, coi nó là thành thủy biến, tăng lên công cụ, nó thế nhưng là thiên kiếp, không biết xấu hổ sao. Cự nhân, trực tiếp phất tay. Trong chốc lát, lôi vân chi trung, lôi đỉnh chấn động. Rồng, phượng, kỳ lân, huyền quy, đại bằng, tất vương, từng cái thái cổ trong thần thoại mới có cự thú, xuất hiện. Trọn vẹn, chín đầu. Tràn ngập ý chí, hủy diệt hết thể ý chí. Bọn chúng nhảy xuống, từ đáng sợ lôi vân chi trung vọt thẳng đi ra, trong nháy mắt liền từ hiện thế biến mất, thẳng đến kia thế, Lý Tố chỗ kẽ hở, Hán Tiên cung biến thành trên thế giới. Đông, dù là Lý Tố cũng nhịn không được kêu thảm, kêu rên đứng lên. Không chỉ có là bởi vì thiên kiếp cường đại, càng quan trọng hơn là đây không phải bị đánh 9 lần, mà là 9 lần liên tiếp bổ vào trên người hắn. Đã đối với lôi kiếp có cực lớn tính nhẫn mại Lý Tố, đều không chịu nổi, huyết nhục rạn nứt, linh hồn bốc khói, to lớn tiên cung địa đường, cũng nhịn không được đã nứt ra. Còn không chết. Trên bầu trời, lôi kiếp cự nhân trầm tĩnh một lát sau, nó bạo phát, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn gào thét sau, vô tận lôi quang bị nó chỗ hội tụ, kiểm chế. Trăm vạn dặm lôi vân đều biến mỏng manh, mới dừng lại. Sau đó, nó nhảy xuống, tự mình đăng tràng. Nó một bước vạn dặm, trực tiếp đã tới đỏ thâm tinh, trong nháy mắt, biến mất, tiến nhập kia thế. Bang, bang, bang. Rất nhanh, kia thế bên kia truyền đến tiếng vang to lớn, có thê lương kêu rên, cùng to lớn gào thét cùng một chỗ. Từng tiếng, lần lượt. Đánh dòng dã sau 9 phút, cự nhân tử kia trong uy thế đi ra, nó nhảy lên một cái, về tới lôi vân chi trung. Lập tức, cái kia đem đỏ thâm tinh đều bao trùm lôi vân chấn động, cấp tốc tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, trời quang một mảnh, lôi kiếp phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Nhìn xem tiêu tán tiên kiếp, giờ này khắc này, đỏ thâm tinh vô số sắc mặt người trắng bệnh, còn người đờ đẫn. Đối với ở đây đại đa số người mà nói, trong lôi kiếp xuất hiện kỳ cảnh đã là văn sở vị văn, không ngừng xuất hiện kỳ cảnh, đến cuối cùng kỳ cảnh tự mình hạ trận độc thủ. Cái này mẹ nó là lớn bao nhiêu thủ, bao lớn hận, mới có thể dạng này. Đồng thời, làm cho tất cả mọi người hoa cúc siết chặt chính là, thiên kiếp có cảm xúc. Nó lại có cảm xúc. Cũng không biết là vị đại lao kia tại độ kiếp, cũng không biết vị đại lao kia hắn đến tuột cùng đã làm gì. Rất nhanh, có người đang hành động. Thương Khung Tông đại la, trước tiên liền hướng đỏ thâm tinh chạy, mặc dù lôi quang chủ yếu đánh tới kia thế, lại không có nghĩa là hiện thế liền không có vấn đề, đỏ thâm tinh không thể nghi ngờ nhận lấy to lớn trùng kích, bên trong có không ít địa phương dạng nước cực kỳ thảm liệt. Đương nhiên, hắn còn muốn nhìn xem, đến tuột cùng là ai tại độ kiếp. Vừa rồi đến được không sai, lần này lại kiếp, là 9, là đến cực điểm lôi kiếp. Đối với bây giờ người của thế giới này mà nói, là chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ ở trong sách từng có ghi lại siêu cấp thiên kiếp. Có thể dẫn phát bực này thiên kiếp, mặc kệ đối phương là cùng cảnh giới, đại la hay là thái ất, không hề nghi ngờ đều sẽ đem mạnh đáng sợ, phi thường đáng sợ. Phải biết, thần thoại giới mạnh nhất thiên kiếp cũng bất quá 89. Đưa tới người, không đến một bàn tay. Trong đó, hai cái bị lôi kiếp tươi sống đánh chết, mà không hề nghi ngờ bọn hắn khi còn sống, đều là chỗ cảnh giới vô địch tồn tại, là thần thoại phía trên. Kia trong như thế, Lý Tố rất thảm, phi thường thảm. Thân thể của hắn đều rách ra, tâm can đều bị đánh thành hai nửa, cung điện to lớn đều nát, phảng phất biến thành di chỉ, cơ hồ a có một chút hoàn hảo địa phương. Duy nhất đáng được ăn mừng hắn gánh vác. Trước đó hai lần độ kiếp, để hắn có cực lớn kháng tính, đồng thời lần này hắn là thủy biến, là chân thật thành tiên, không còn là kim đan mạnh kháng. Lần này hắn chẳng những vận dụng tân hỏa cờ, còn vận dụng huyền hoàn tháp, thậm chí ngay cả bản cổ phiên đều kêu gọi ra. Đương nhiên, không có để bọn chúng mạnh kháng, chỉ là trì hoãn. Nguyên nhân chủ yếu hay là thiên kiếp bên trong có to lớn oán khí, đánh cho quá nhanh. Không phải vậy, thất giai trước đó, theo lý hắn không nên thụ thường, có thể trực tiếp mạnh kháng, dù sao hắn tự thân cũng tại thủy biến, từ pháp lực biến thành tiết lực, trong này cải biến cực lớn. Từ thất giai bắt đầu có lẽ sẽ bị thương, nhưng dù là trực diện cửu giai, cũng không phải không có cơ hội. Dù sao hắn căn cơ gõ thực sự quá hùng hậu, pháp lực mỗi tới gần tiên lực một phần, thực lực của hắn tăng lên thuộc về một bậc không chỉ. Bây giờ, nương theo lấy lôi kiếp tối lui, lôi quang hình thành chất lỏng bị tiên cung cấp tốc hấp thu, đại lượng siêu phàm hạt, thần dị hạt từ động tiên cùng minh thổ phía dưới bên trong tiêu tán mà ra, địa đường bắt đầu cấp tốc khôi phục, nhục thân cùng linh hồn cũng bị bổ xong. Khí tức của hắn đang biến hóa, có bất hủ chi ý tại thành hình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là làm tiên nhân mới có thể có tiên lực. Không giống với lúc trước, hoàn toàn khác nhau. Phần này nặng nề, phần này nồng độ. Suy nghĩ hơi động một chút, bàn cổ phiên hư ảnh rơi xuống, Lý Tố trực tiếp vươn tay của mình, sắp tới nắm chặt. Trong chốc lát, hư không chấn động, vạn giới băng lên. Có thể vận dụng chí bảo, thông qua thiên lực, hắn có thể chân chính phát huy nó kinh thế uy năng, đem nó lộ ra điểm báo thực tế. Cảm thụ một chút ánh mắt của mình, Lý Tố không nhịn được hít một hơi, rõ ràng hắn còn chưa bắt đầu tu hành tiên tiên cảnh đặc hữu tinh thần hóa đạo, thực lực của hắn lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần, viễn siêu 10 lựa tiên tiên, dù là đối mặt Thái Ức, cũng có thể một trận chiến. Nếu là vận dụng chí bảo, đại la cảnh cũng không phải không có khả năng sao mà va chạm một chút. Lý Tố không ngừng hấp khí, hắn không có xúc động, mà là trực tiếp đem Thiên Cung thu hồi thức hải, từ kia trong nguy thế ra ngoài, trở lại mình bị cầm tù trong phòng. Giờ phút này, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp mở ra Phật Quốc, đem bên trong chứa đựng xích kim đổ xuống mà ra. Thiên tiên cảnh giới vật tư cũng không có bị đối phương lấy đi, bị hắn giấu ở trong thần thông của mình, làm tốt đột phá chuẩn bị. Trước đây không lâu tự sáng tạo Thiên Cung hóa hồng lô chi pháp trực tiếp vận chuyển, trung ương cung điện bắt đầu phát sáng, tám đại chủ điện nhao nhao tiến hành phản ứng. Lấy kim đan làm ngày, lấy bảy thánh đạo văn làm tài, Lý Tố trực tiếp tại chính mình trong thiên cung, nhóm lửa lớn rừng rực, thôn phệ từ trong Phật Quốc nghiêng mà ra vô số vật tư. Xích kim bị hắn luyện hóa, trực tiếp dung nhập trong cung điện, hình thành hiện thực cơ sở. Còn lại vô số vật liệu trực tiếp mất hết hồng lô bên trong, tiến hành nung khô, đốt thành chất lỏng, đốt thành tro, đang không ngừng tinh luyện kim loại, đưa chúng nó hóa thành cơ bản nhất hạt, cũng dung nhập bảy thánh trí cao đạo vận, một lần nữa thành hình, biến thành một cái hình tròn hình cầu. Đó là ban sơ tinh thần, cũng có thể nói là tinh hạch, là thiên tiên hạch tâm. Nhanh chóng thôn phệ trọn vẹn hơn 100 triệu công vân đổi lấy vật tư, Lý Tố Thiên cung phía dưới, một cái nho nhỏ tinh thần bị hắn tu luyện đi ra. Bên này có thể từng chịu đến ảnh hưởng. Ngay tại Lý Tố kết xuất chính mình ban sơ tinh thần trong nháy mắt, gian phòng bên ngoài có âm thanh vang lên. Thanh âm này không xa lạ gì, là người luyện khí sư kia. Hắn trước tiên đến đây, không giống với hai người khác, thân phận của hắn bị Lý Tố phỏng đoán đến có bại lộ khả năng. Đỏ thâm tinh bên này đột nhiên có người độ kiếp, dẫn phát kinh thiên động tĩnh, hắn tự nhiên ngồi không yên. Không có. Có người trả lời, hẳn là Khốn Tiên Thẳng chủ nhân phái tới trông coi người, lôi kiếp phát sinh kia thế chỗ sâu, cũng không có tác động đến nơi đây. Mở cửa. Trong chốc lát, Lý Tố mở ra ánh mắt của mình, trong con mắt đáng sợ sát ý tại nhảy nhót, một cái chớp mắt, hắn kích phát tân hỏa cờ, nương theo lấy điểm diễm quang rơi xuống, dung nhập tám đại chủ điện, tung bay lấy bản cổ phiên hư ảnh trong điện phủ. Nhất thời, bản cổ phiên chấn động lên, bản thể thức tỉnh, bị hắn triệu hoán. Bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng một nắm, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh nhất chí bảo giáng lâm hiện thế, bị Lý Tố giữ tại trên bàn tay. Chậm rãi nâng lên bản cổ phiên, bên ngông tiên lực bắn ra, trực tiếp chạy xuôi đi lên, dung nhập cổ phiên bên trong. Là tiên lực, không phải pháp lực. Bản cổ phiên lập tức réo vang cờ phướn bên trên xuất hiện thế giới, cái này đến cái khác thế giới, bọn chúng đang chấn động, tại chấn động, một chút xíu phá diện ra, tạo thành nức vạn mét khối mảnh vỡ, trực tiếp đem toàn bộ bản cổ phiên đều bao trùm, bao khỏa. Đây là bản cổ hóa giới chém, có thể đoạn hư không, có thể diệt thế giới, có thể từ mở địa hỏa phong thủy, có thể đem kia thế lực lượng hủy diệt. Phòng giam cửa nhà lao mở ra. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau. Luyện khí sư sắc mặt lập tức lại biến, trên mặt lộ ra kinh sợ, hãi nhiên không gì sánh được, ngươi chết cho ta. Nên đón hắn, là Lý Tố đẩy dây sắc cơ, bản cổ phiên không chút do dự trực tiếp liền hướng phía đối phương chém đi qua. Mấy trăm, mấy ngàn thế giới vỡ vụn mà thành nhức vạn mét khối, giống như một đạo gợn sóng, trực tiếp chém về phía đối diện. Bang! Một thanh âm vang lên. Thế giới bị Lý Tố một chém bổ ra. Chương 499, bản cổ toái giới, thánh nhân hạ tràng, 1, chương 499, bản cổ toái giới, thánh nhân hạ tràng, 1, đơn giản một cái phất tay, chém ra là ước vạn mảnh vỡ không gian. Đó là mấy trăm, mấy ngàn thế giới vỡ vụn sau hình thành vật chất, nhỏ bé đến có thể so với nguyên tử, quét ra đi trong nháy mắt, thật sự là muốn phá diệt hết thảy, vạn sự vạn hình đều không thể bảo tồn, bị bản cổ phiên cho đánh nát. Cái này mới là chí bảo lực lượng. Cái này mới là bản cổ phiên lực lượng. Bất quá chỉ là thiên tiên mà thôi, nắm giữ nó, liền có thể chỉ có thể vỡ nát nguyên tử. Loại va chạm này, phi thường đáng sợ. Ước vạn hạt không những ở vỡ vụn hết thảy, còn tại xung kích lẫn nhau, bên trong có đáng sợ lực lượng tại hội tụ, sinh ra trước nay chưa có nhiệt độ cao, là mỗi giây ngàn vạn lần khẽ động cùng ma sát. Lý Tố một cái phất tay khoảng cách, ngắn ngủi 2-3 mét khoảng thời gian, mấy trăm triệu hạt liền va chạm mấy ngàn vạn lần. Sinh ra vận động khoảng cách, siêu việt triệu mễ. Thời gian, tại Lý Tố huy động cổ phiên trong nháy mắt, liền bị cả một cái ngưng lại, hư không bị nhét vào quá nhiều tin tức, cho dù một giây ước lần siêu cấp máy tính đều cần mấy trăm năm mới có thể hoàn thành tiêu hóa. Lại tại cái này chớp mắt một giây, bị bản cổ phiên phóng xuất ra. Mặc dù rất khó tin, nhưng sát sát thật thật, Lý Tố một kích chém ra trong nháy mắt, vạn dặm bình phương tất cả vật chất đều bị đông lại. Công kích, phòng ngự, trấn áp, phong ấn. Làm thánh nhân mạnh nhất trí bảo, bản cổ phiên không hề nghi ngờ có thể nói công phòng nhất thể, nó công kích chính là phòng ngự chính là trấn áp, nó trấn áp chính là hủy diệt. Dù là siêu thoát thế ngoại, không tại ngũ hành, sinh mệnh đến vĩnh ngấn mở bên kia, đã bước vào bất hủ đại la cảnh, giờ khắc này, một giây này, hắn cũng dừng lại, bị bản cổ phiên khóa chặt, trấn áp lại. Tư duy tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, mặc dù toàn bộ quá trình chỉ có không đến một giây thời gian, nhưng là a vẫn như cũ siêu việt tưởng tượng, vượt qua lý giải. Đây chính là đại la, nắm giữ trí bảo bất quá thiên thiên. Cả hai chênh lệch, nhất giả như núi cao nguy nga, nhất giả như nhỏ bé kiến càng, người sau lại áp chế đối phương, bản thân cái này chính là kỳ tích, là thần thoại, không cách nào tưởng tượng thần tích. Ánh sáng tại thời khắc này nó bơm méo, to lớn vô ngần đỏ thâm tinh bên trên đột nhiên xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được vết nứt. vết nước to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng, cho dù tại đỏ thâm tinh bên ngoài, chạy tới Thương Khung Tông các tu sĩ đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Vỡ ra hư không, bên trong, chật ních đáng sợ đến cực điểm hạt, tạo thành không cách nào tưởng tượng phong bạo. Nó tại nổ tung, đang phát sáng. Có ánh sáng, từ đó bay ra đi ra, trong mấy mắt, tiếp xúc hết thể đều bị mẫn diệt. Tiếp cận 10 vạn dặm tầng khí quyển, trực tiếp bốc hơi. Không phải phá hư, không phải băng diệt, là bốc hơi, đường kính bốc hơi mất rồi, từ hiện thế bên trong biến thành hư vô, bị binh giải phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua một dạng. Đạo lý, quy tắc, hết thảy đều biến mất. Trong nháy mắt, Thương Khung Tông tông chủ, đỉnh cấp đại la cảnh, cũng nhịn không được dùng mình. Lực lượng này, thực sự quá mức đáng sợ. Liền xem như hắn, cũng không có khả năng vô hại đo lấy. Bên trong liên quan đến mặt tầng, quá cao, liền nói vận đều bị phá diệt, bị vỡ nát. A. Một tiếng to lớn kêu thảm, một đạo không chọn vẹn thân ảnh từ trong vết nước kia bật ra, hắn bặm mẹo, kêu rên, thống khổ không chịu nổi. Làm đại la cảnh, tại sao cùng một sát na, một phần vạn mỹ lì dây, hắn hay là phản ứng lại, kích hoạt lên tự thân bảo vật, mấy chục kiện phòng ngự tính pháp bảo trực tiếp ngăn tại trước người, bên trong còn có chọn vẹn 5 kiện tiên khí. Không hề nghi ngờ, đối mặt chí bảo công kích, những này cái gọi là pháp bảo, tiên khí, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Đây chính là có thể tái diễn địa hỏa phong thủy, có thể mở lại thế giới thiên địa chí bảo, vô thượng công phạt lợi khí. Một cái chớp mắt, những cái này pháp bảo, tiên khí, liền nát. Thứ nguyên tử mặt tầng, bị bàn cổ phiên xoắn thành bụi, chém thành hư. Bất quá, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng không thể nghi ngờ cho hắn tranh thủ thời gian, cơ hội. Thiên tiên, tu hành tinh thần. Huyền tiên, tu hành tinh hệ. Đại la tu hành chính là cái gì? Chủ vũ. Cái gọi là trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, thế gian bất hủ người, chỉ có chủ vũ, thời gian vĩnh hằng người, chỉ có chủ vũ. Trong mấy mắt, hắn kích hoạt lên tự thân đại đạo, chiếu rọi ra một phương thế giới, ngàn vạn bờ bên kia hiện ra, đem mình cùng Lý Tố cách xuất giữa gang tấc, chân trời góc biển khoảng cách. Từng mảnh, phiến phiến. Nhìn như bất quá gang tấc, thực tế khoảng cách thậm chí so một ngôi sao cùng một ngôi sao khác, còn muốn xa xôi. Đại la cảnh kinh thiên uy năng, trong mấy mắt, bị người luyện khí sư kia triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, rất đáng tiếc. Hắn đối mặt bản cổ cờ, là thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân chí bảo, hơn nữa còn là thuộc tính không gian chí bảo. Bàn cổ phiên bên trên ánh sáng, trực tiếp liền chém đi qua, đối mặt cái kia ngàn vạn bờ bên kia, vô tận hạt không gian một cái chớp mắt liền phá toái đem cái này đến cái khác bờ bên kia phá hủy, khóa cứng luyện khí sư bản thể, tại đối phương chạy trốn trước đó, ánh sáng trước một bước đánh vào đối phương trên người. Trong chốc lát, đại la cảnh trụ vũ bị xé nứt vô tận tinh hệ tích lũy mà thành phòng ngự tuyệt đối trực tiếp bị xuyên thấu, vô ngần mảnh vỡ không gian xuyên thấu đi vào, đánh vào thân thể của đối phương. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, luyện khí sư thân thể nổ tung. Chu vũ đều bị quấy, ngang qua thân thể đại đạo đều bị đánh xuyên, đánh ra một đầu vết rách. Dù là sinh mệnh đã bước vào đến cực điểm, đi vào đỉnh phong luyện khí sư, vẫn như cũng nhịn không được, phát ra một tiếng đến cực điểm kêu rên. Huyết nhục của hắn, xương cốt, linh hồn đều bị đâm xuyên, vô số mảnh vỡ không gian đánh đi vào, tạo thành so với lăng chỉ còn muốn thống khổ hoàn tất tổn thương. Bất quá, đại la cảnh dù sao cũng là đại la cảnh. Đi đến tình trạng này, tính mạng của hắn, linh hồn của hắn đã tiếp cận bất hủ, tiếp cận vĩnh ngẩn. Dù là mấy trăm thế giới toái diệt mà thành hạt không gian, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt hắn, phá hủy hắn. Trọng thương trong nháy mắt, thân thể của hắn liền đã bắt đầu chữa trị, vô số tinh thể phát sáng, vĩnh ngẩn chi ý rơi xuống, ngăn trở thương thế lan tràn, chữa trị thân thể miệng vết thương, càng đem không gian phá toái hạt gạt ra huyết đủ. Mặc dù hắn chữa trị rất nhanh, nhưng vẫn như cũng không nhịn được phun ra một miệng lớn máu tươi, cái gì thương đều tốt nói, duy chỉ có bị sỏ xuyên trên đại đạo bên trên, dù là so sánh đại đạo bản thân, bất quá là nho nhỏ một đầu, như cùng người trên thân không đến 1 cm vết thương một dạng, vẫn như trước sát sát thật thật tạo thành thời gian ngắn không cách nào khép lại, thương tới căn bản thương. Đây là đạo thương, cho dù đại la, cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục. Con người mang theo sợ hãi, giờ khắc này, luyện khí sư hắn rất hoảng sợ. Mặc dù không thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng này một góc hư ảnh lại sâu sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn phía trên, tạo thành gần như bất diệt ấn tượng. Đó là cái gì? Vậy rốt cuộc là cái gì? Tiên khí sao? Thế nhưng là, thần thoại giới có dạng này tiên khí sao? Thiên tiên nắm giữ liền có thể tổn thương đại la, huyền tiên chẳng phải là có thể trọng thương? Đó là tiệt giáo bảo vật sao? Là thánh nhân ban cho hắn sử dụng binh khí. Ngay tại luyện khí sư hãi nhiên không thôi thời điểm, Lý Tố cũng xuất hiện, từ kia trong nguy thế nhảy ra, hiện thân tại hiện thực, đứng vững tại đỏ thâm tinh bên ngoài, đứng ở trong vũ trụ. Thành tựu thiên tiên cảnh giới, để hắn có trực tiếp tại trong vũ trụ sinh tồn năng lực. Hắn có chút thở, tiêu hao không nhẹ. Nói đùa, đây chính là thánh nhân chí bảo, thiên tiên mặc dù có chương 499, bản cổ thái giới, thánh nhân hạ chẳng, 2, chương 499, bản cổ thái giới, thánh nhân hạ chẳng, 2, thể sử dụng, hay là quá mức miễn cưỡng, dù sao thiên đạo thánh nhân đã không ở chỗ này sự tình. Lý Tố vận dụng nhưng không có phong thần thời điểm những tiên nhân kia thi triển lúc tiện lợi, có thánh nhân sớm rót vào năng lượng, có thể làm cho trí bảo tự thân hiện ra vô ngần lực lượng. Quả nhiên, ý nghĩ vẫn còn có chút ngây thơ. Chỉ là dựa vào tự thân tình huống dưới, dù là nắm giữ trí bảo, cũng rất khó đánh giết đại la. Dù sao, chọn bện hai cái đại cảnh giới tồn tại, đối phương khác không phải nói, chỉ là thể lượng liền lớn hắn vạn lần không chỉ. Bây giờ Lý Tố mới bất quá mới vừa vào thiên tiên, tinh thần đều chẳng qua vừa mới ngưng luyện, cảnh giới quá nhỏ bé, cũng quá thấp. Cũng chính là đánh lén, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, mới thương tổn tới đối phương. Không phải vậy, đối mặt đại la cảnh, căn bản không có một trận chiến vô liếng. Còn tốt, vận dụng là bản cổ phiên, đơn thuần luận lực lượng sát lục, thanh bình kiếm không thể nghi ngờ càng mạnh, nhưng làm đến cực điểm sát phạt chi kiếm, nó cũng không có bản cổ phiên chấn áp hết thể lực lượng, một khi đối phương phản ứng, kéo dài khoảng cách, sẽ rất khó sinh ra thực chất sát thương. Không phải nói thanh bình kiếm không bằng bản cổ phiên, mà là tính chất khác biệt. Đứng tại chỗ, bản cổ phiên đã thu hồi, ánh mắt xâm nhiên nhìn cách đó không xa đại la cảnh luyện khí sư, Lý Tố Minh mạch hắn muốn tự tay giết chết đối phương rất khó. Thôi, bản thân liền không quá hiện thực. Coi như thần thoại phía trên, thiên tiên giết đại la, hay là không đáng tin cậy, quá không đáng tin cậy. Không chuẩn bị cùng đối phương kéo dài thêm, Lý Tố trực tiếp đưa tay, trong phòng bị ném vứt bỏ một bên mệnh bài xuất hiện, phong ấn phía trên đã bị Lý Tố cho chém trừ, khôi phục nguyên bản công năng. Luyện khí sư con ngươi co rụt lại, cơ hồ không có chút gì do dự, nhưng gặp hắn lấy ra một vật, không chút do dự đem chém xuống. Đó là một tấm phù, theo hắn chặt đứt trong nháy mắt, thân thể của hắn đường kính bắt đầu trong suốt, thứ nhất vết cắt dấu vết đều tại biến mất, bất quá chớp mắt hô hấp, toàn bộ hiện thế ngay tại không hắn một tia tung tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Mà cơ hồ tại luyện khí sư biến mất đồng thời, hư không chấn động. Đỏ thâm tinh trên không ở giữa đang xoay tròn, tạo thành một đầu đáng sợ tinh lộ. Một tòa to lớn vô cùng cung điện từ bên trong bay ra, phía trên người sáng tác thánh nhân thiên trường, xuyên qua đáng sợ đại đạo. Không chỉ có như vậy, phía trên cung điện có tinh thần. 1000 quả độc lập tinh thần, 5 cái tinh hệ, cùng một phương chủ vũ. Nó bay ra, mang theo hơi thở cực kỳ đáng sợ, trực tiếp giáng lâm tại đỏ thâm tinh phía trên, Lý Tố sau lưng. Không chỉ như này, cung điện xuất hiện đồng thời, còn có khí tức đáng sợ theo tinh lộ xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Dòng dã 9 cái quanh thân bao quanh to lớn chủ vũ thân ảnh, nương theo lấy cung điện cùng một chỗ đến, nhất thời đáng sợ đại la cảnh khí tức trực tiếp đem toàn bộ xích hồng tinh vực bao trùm. T. Nơi xa, đỏ thâm tinh chi chủ, càng là thương khung tông chi chủ đại la cảnh, không nhịn được tê cả da đầu, tiểu tâm can đều nhảy đến cổ họng. Mặc dù Lý Tố hắn không thể lập tức nhận ra, có thể cái kia to lớn vô cùng bần cùng, cùng nương theo lấy vân cung cùng lúc xuất hiện đại la cảnh, lại khác biệt, hắn trong nháy mắt liền nhận ra được. Thiệt giáo đường cung, cùng thiệt giáo cửu lão. Thiệt giáo, làm thần thoại giới tám đại dạy một trong, tự nhiên có tương ứng nội tình. Trong đó, làm mặt bài không thể nghi ngờ chính là Tam Thánh Cửu Lão. Tam Thánh, bây giờ đứng ở hiện thế vị kia chính là một cái trong số đó, truyền thuyết hắn là thượng cổ tiệt giáo thiên đạo thánh nhân chi đồ, phía sau thiên đỉnh tại thần triệu công minh hậu duệ, nắm giữ tiền tài đại đạo, không hề nghi ngờ cường đại đến cực điểm, cho dù tại thánh nhân bên trong cũng có thể đứng hàng tiền bao. Sau đó chính là Cửu Lão, chỉ là tiệt giáo 9 tên đại la cảnh. Bọn hắn đơn độc bất kỳ một cái nào, không hề nghi ngờ đều là đến cực điểm đại la. Mà 9 người cùng nhau tình huống dưới, có thể thi triển tiệt giáo thượng cổ truyền thừa tam đại đến cực điểm trận pháp một trong thập tuyệt đại trận, cho dù thánh nhân ra trận, một lát cũng sẽ bị bọn hắn vây khốn. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ước chừng nửa tháng trước đó, tiệt giáo đường mất tích, nghe đồn bị người bắt đi, thánh nhân xuất thủ phát động nhân quả trường long, tiệt giáo vô số đại năng nhao nhao xuất động, bốn chỗ thẩm tra. Kết quả, hơn nửa tháng sau, tiệt giáo đường xuất hiện ở đỏ thâm tinh, thương khung tông trên địa bàn. Trong nháy mắt, thương khung tông đại la cảnh mặt đều tái rồi. Thảo, thảo, thảo. Vì cái gì mất tích tiệt giáo đường sẽ xuất hiện tại đỏ thâm tinh bên trên? Cái này mẹ nó không phải bùn vàng rơi đúng quần, nhảy vào vũ trụ trường hà cũng rửa không sạch sao? Đáng chết, đáng chết. Ngay tại hắn thầm mắng không thôi thời điểm, một cỗ làm cho người run sợ khí tức xuất hiện, có ánh mắt rơi xuống. Trong chốc lát, hết thảy sinh linh đều nổi da gà. Thánh nhân ánh mắt. Trời ạ, thánh nhân cũng nhìn tới. Ngoa tạo, đại giáo cũng không phải không có đường, nhưng cái này phô trường, cũng mẹ nó, phu nhân quá, dọa người đi. Có ý tứ. Thật đúng là không đem tiệt giáo để vào mắt ta. Một ngón tay so đỏ thâm tinh còn lớn hơn ngón tay, trực tiếp từ nơi sâu xa xuất hiện, vượt qua vô số tinh hệ, đã tới xích hồng tinh vực. Tiền tài, rơi bảo. Lạnh nhạt một câu, xích hồng tinh vực, giờ khắc này, rơi ra tiền tài, vô tận vô số tiền tài, đường kính đem toàn bộ xích hồng tinh vực đều cho lấp đầy. Đó là thánh nhân đại đạo, càng là thiên địa chí đạo. Tiền tài phát sáng, kim quang diệu thế. Tiền tài bên trong, có khí vận trường hà hiện hiện, một bóng người biến mất thân ảnh, đang bị chiếu rọi, rõ ràng che đậy hết thảy thiên cơ, che giấu hết thảy nhân quả, đối mặt tiền tài hải dương, vẫn như cũng bị chiếu rọi, bị hiện hiện ra. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đưa về phía thân ảnh kia, còn muốn bóp tắt hắn. Ha ha, trong khe cống ngầm đầu chỗ tối, người muốn chết. Có thanh âm phẫn nộ rơi xuống, hóa thành vô ngần lôi minh, ước vạn tiền tài ba động quần quần mà lên. Đông. Một tiếng vang thật lớn, xích hồng tinh vực trên không, mấy bạn năm ánh sáng hùng vĩ trong không gian, có ánh sáng va chạm. Chỉ là một kích. Trong chốc lát, ngàn vạn tinh thần trực tiếp bốc hơi, đáng sợ vô ngần lực lượng đánh xuyên mấy bạn tinh vực, trụ vũ cũng nứt ra, tạo thành đáng sợ đến cực điểm gió bão. Hết thảy quy tắc đều không thể hiện hiện, bị va chạm hai cỗ lực lượng đánh xuyên. Giờ khắc này, nhân gian sinh linh cũng tốt, sinh mệnh đỉnh cấp đại la cũng được, cũng nhịn không được thất thần, không cách nào chi chủ. Đây là thanh chiến. Tiệt giáo thánh nhân, tại cùng một cái khác thánh nhân, đại chiến. Người là ai? Gầm lên giận dữ, trụ vũ chấn động, vô tận hư không đồng thời run rẩy, bên trong có thân ảnh hiện ra, nguyên nhân quan trọng là thánh nhân lời nói, mà bị cưỡng ép lôi ra. Một giây sau, thân ảnh chấn động, tranh mở tiệt giáo thánh nhân trói buộc, trực tiếp đi xa. Chạy đi đâu? Vành, vành, vành. Một chút, ngàn vạn năm ánh sáng, hai bóng người vọt thẳng hướng về phía kia thế, biến mất tại trụ vũ cuối cùng, vô tận tâm không, chỉ có dư ba không ngừng truyền lại, từng viên tinh thần không nhịn được sụp đổ, nhưng mà cho dù thánh nhân đã rời đi, chiếu thành ảnh hưởng nhưng như cũng không có dừng lại, toàn bộ xích hồng tinh vực bên ngoài vẫn như cũ không ngừng chấn động, hết thảy quy tắc đều đang run rẩy, không cách nào phục hồi như cũ. Rất hiển nhiên, dạng này dung chuyển, mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm chỉ sợ cũng sẽ không ngừng. Hiện thực quy tắc đã bị triệt để sửa chữa, tại thánh nhân vĩnh hằng chi lực bên dưới, bị triệt để bặm méo. Chỉ sợ không bao lâu, phần kia chấn động liền sẽ tác động đến tới, lớn như vậy xích hồng tinh vực, mấy bạn tinh thần nơi này đều sẽ bởi vì là thánh nhân mỗi lần xuất thủ mà triệt để hủy diệt. Công tôn, ngươi mang đường trở về. Đường cung bên trên, bay lên 9 tên tiệt giáo đại la, trong đó một vị đột nhiên mở miệng, đó là một vị lão nhân, khí tức đã lâu mà cổ lão, từ xuất hiện bắt đầu, ánh mắt của hắn liền từ đầu đến cuối tại Lý Tố trên thân, hùng vĩ trụ vũ đem Lý Tố bao khỏa, bao trùm, bảo vệ. Không chỉ là hắn, mặt khác 8 người cũng giống như thế. Lúc đầu kinh lịch vô tận thủy nguyệt, cảm xúc đã tại tuế nguyệt ma luyện hạ tiêu mẫn bọn hắn, giờ phút này trong ánh mắt không hiểu lộ ra ý cười. Khó trách thánh nhân sẽ lập kẻ này là tiệt giáo đường, đồng thời còn ban thưởng đường cung điện, thú vị, quả thật thú vị. Là Công Tôn xuất hiện, bay thẳng đến Lý Tố bên người, trên mặt hắn mang theo tự trách thần sắc, không thể nghi ngờ đường bị cướp, hắn có to lớn trách nhiệm. Điện hạ, quản gia, nể tao các loại, để cho ta chậm rãi. Lý Tố giơ tay lên, cũng không có trách cứ đối phương, mà là bưng bít lấy ngực của mình, có chút thở, phô trương quá lớn. Nói thực ra hắn có đoán chừng, một khi đạt được tin tức của mình, tiệt giáo phương diện hẳn là sẽ lập tức người tới, đường cung xuất hiện hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính là hắn triệu hoán dù sao nó miễn phí a kết quả đây. Chẳng những đường cung tới, còn có 9 cái vô cùng cường đại đại la, cùng thánh nhân cũng đích thân tới còn độc thủ, cái này có chút vượt quá Lý Tố dự liệu. Trang diện thực có chút lớn, đặc biệt là thánh nhân ở giữa va chạm, trực tiếp liền để thật không cho thành tiểu thiên tiên, cảm xúc nhỏ có từng điểm bành trướng, Lý Tố lập tức liền bình tĩnh lại, nói mà đều kém chút dọa không có. Ta liền hảo. Một bàn tay xuống dưới, trực tiếp đem một vùng tinh hệ đều mẹ nó đập không có. Cái quỷ gì? Lý Tố rất hãi nhiên, bị thánh nhân lực lượng cả kinh cũng được. Dùng một hồi lâu, Lý Tố mới bình tĩnh lại, hắn dùng sức bưng bít lấy chính mình tiểu tâm căn nói đi, Công Tôn lão gia còn, ta thiếu bao nhiêu? Ân. Thiếu. 9 vị đại la, còn có thánh nhân, đồng thời thánh nhân còn độc thủ, cái này phí ra sân. Lý Tố mặt có chút lục. Dựa theo trong mệnh bài mặt thu phí, hắn sợ không phải trực tiếp muốn thiếu hơn mấy trăm ức, không, hơn trăm tỷ còn chưa hết đi. Ha ha. Nghe Lý Tố lời nói, Công Tôn còn chưa mở miệng, Cửu lão lại là nhịn không được phá lên cười. Kẻ này, thú vị, coi là thật thú vị. Mặc dù nói chỉ là trong nháy mắt, có thể không hề nghi ngờ chính mắt thấy thánh nhân độc thủ, chàng cái kia, chính là bọn hắn cũng khó có thể bình tĩnh, mặc dù nói bọn hắn 9 người bố trí thập tuyệt đại trận có thể vây khốn thánh nhân một lát, nhưng đó là trận pháp, cần chuẩn bị, muốn sớm bố trí, mượn nhờ thiên thời địa lợi, tốn hao vô số tài nguyên mới được. Không có chuẩn bị phía dưới, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì đối kháng thánh nhân vô liếng. Kết quả, xem hết thánh nhân xuất thủ, còn có thể thời gian ngắn bình phục bản tính, nghĩ đến bọn hắn hạ chẳng muốn bao nhiêu phí ra sân, liền phần tâm tính này, không hưởng công thánh nhân coi trọng đối phương, là cái con bê con. Công Tôn giờ phút này cũng có chút thiên lặng, hắn nhịn không được bật cười nói, điện hạ không cần sợ, mỗi lần xuất thủ, quan hệ tiệt giáo mặt mũi, sẽ không thu phí. Lý Tố nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng cương, nói cách khác thiếu thì càng nhiều, đúng không? Nợ tiền không thể nghi ngờ là đáng sợ, nhưng nợ nhân tình không thể nghi ngờ liền cùng đáng sợ. Tính toán, tối đa cũng chính là từng tràng huyết chiến mà thôi, chỉ cần là cùng cảnh giới, không, coi như siêu tiến giai cũng được, ai sợ ai. Vượt qua tưởng tượng, Lý Tố hắn may mà từ bỏ, không nghĩ, trực tiếp nhảy lên một cái nói đi thôi, lao ra tử, đáp lên hình hơn 100 năm, lần này trở về được hào hào ngủ một giấc. Công Tôn nhất giật mình, trên mặt tươi cười, càng phát ra ưa thích Lý Tố bất quá khi nghe được ra hình tra tấn 100 năm, đôi mắt không khỏi một vòng u ám. Tiệt giáo đường, bị người ra hình tra tấn, cái này thật đúng là, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Một cái hai cái, sớm muộn toàn bắt lại, đừng mơ có ai sống. Đối diện thánh nhân xuất thủ, chính là muốn cắt đứt nhân quả, có thể rất hiển nhiên, bọn hắn thánh nhân sẽ không cho đối phương cơ hội kia. Chuyện lần này, đối diện không lớn chảy máu, chết đến 10 mấy 20 cái đại la, chuyện này bình cũng được. Ân. Nhìn xem đường cung biến mất, Cửu lão cũng động. Xích hồng tinh vực, không thể nghi ngờ xem như một cái thích hợp cư ngụ chi địa, đỏ thâm tinh mặc dù thuộc về đông vực, lại không thể ngồi xem nơi này bị thánh nhân dư ba phá hủy, bọn hắn phải đi kết thúc công việc. Về phần nói, Lý Tố đường trở về bên trên, có thể hay không xảy ra chuyện. Ha ha, đều có thể thử một chút. Chương 500, đông vực, 1, chương 500, đông vực, 1, ngươi nói là, trong đám người kia, còn có Phật tu. Phật môn người bên kia. Công Tôn có chút chấn kinh, cái này không thể nghi ngờ có chút ngoài dự liệu, Phật môn đám kia lão lựa trọng, cùng phổ thông người tu hành thế nhưng là có rất lớn khác biệt tại tâm linh phương diện, bình thường so bình thường tu sĩ kiên định mấy lần, cái này cùng bọn hắn tu hành phương thức có rất lớn quan hệ. Là Phật tu không sai, nhưng là không phải người Phật môn, cũng không rõ ràng. Lý Tố lắc đầu, là Phật tu không sai, nhưng là không phải Phật môn Phật tu, hắn cũng không nhìn thấy mặt của đối phương. Ân, lão bộ minh bạch sẽ đem những này thông chi đi lên. Công Tôn quản gia cũng không có càng nhiều hỏi thăm, khi lấy được Lý Tố cho ra tin tức sau liền trực tiếp cáo lui, để nó nghỉ ngơi. Mặc dù ngoại giới chỉ là hơn 10 ngày, có khống chế tốc độ thời gian trôi qua loại chuyện này, đối với đại la cảnh giới mà nói cũng không khó. Trước đó ở Thiên Ngoại Thiên, Xích Hồng Tinh vực bên kia, hắn cũng đã kiểm tra, Lý Tố cũng không phải là bị vây ở đỏ thâm tinh bên trong, hiện thế cũng không có dấu vết của hắn, hẳn là bị nhốt vào kia trong nguy thế. Nghe Lý Tố lời nói, người bắt hắn bên trong có một cái muốn có được hắn thuật luyện khí, Công Tôn năng tưởng tượng hơn nửa tháng này xuống tới đối phương chỉ sợ không dùng một phần nhỏ thủ đoạn. Nhìn xem lão quản gia rời đi, Lý Tố duỗi lưng một cái, trực tiếp nằm tiến vào trong bồn tắm. Là tắm thuốc, là dùng các loại tương đương chân quý kỳ chân dị thảo luyện chế mà thành, có thể thư giãn tâm thần, hữu hiệu khôi phục trên linh hồn mọi bệnh. Thuộc về đường đặc quyền, mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần, xem như phúc lợi. Hiệu quả rất không tệ. Nằm ở bên trong, dược hiệu từ nhục thân một chút xíu thẩm thấu, mãi cho đến sâu trong linh hồn. Hắn mặc dù tu hành bảy thánh chí cao, linh hồn so tuyệt đại bộ phận người đều phải cứng rắn, đặc biệt là nắm giữ linh hồn chí cao bên dưới, sức khôi phục càng là kinh người. Có thể trăm năm hành hình, hay là lưu lại không nhỏ mệt nhọc. Cái này liên quan đến chỗ sâu, bình thường nhìn không ra, nhưng Lý Tố lại biết linh hồn của mình bên trên hay là lưu lại không nhỏ thương thế, dù là cảnh giới tăng lên cũng không thể hoàn toàn khôi phục, cần ăn dưỡng một phen. Thật sâu thở ra một hơi, ngồi ở trong ao, Lý Tố trực tiếp nặng nề ngủ thiếp đi. Từ bị bắt đầu, đến chạy đến, hắn liền không có dám buông lòng một giây, một mực ở vào độ cao tình trạng báo động, bây giờ an toàn rồi, thật muốn hảo hảo buông lòng một chút, không phải vậy coi như cảnh giới rất cao, cũng gánh không được. Một giấc, ngủ ròng rã một tuần. Trong buồn tắm thuốc toàn bộ hấp thu sạch sẽ, hắn mới tỉnh lại. Thể xác tinh thần đều chiếm được cực lớn buông lòng, cảm giác tự thân cảnh giới đều càng thêm viên mãn. Lý Tố chỉnh đốn hoàn tất, Công Tôn quản gia trước tiên liền đến một chuyến, cáo chi sự kiện kết quả. Xuống tay với ngươi luyện khí sư, thật sự là Tiệt Thiên Thành hắn xem như một kẻ tán tu, cũng không có gia nhập thế lực lớn, mặc dù nói tiến giai đại la cảnh, lại tồn tại không nhỏ vấn đề, đương nhiên bởi vì tự thân luyện khí sư thân phận, có không ít đại giáo đều phải người tiến hành mời chào, cuối cùng hắn đều không có gia nhập, đến Tiệt Thiên Thành, buôn bán chính mình luyện chế vũ khí. Cùng Tiệt Thiên Thành luyện khí tác phường chi chủ nhận biết, từng có giao lưu, nghe đồn hắn tiến giai đại la thời điểm xảy ra chút vấn đề, là lấy luyện khí nhập đạo, sẽ để mắt tới điện hạ, chỉ sợ hẳn là điện hạ nhóm đầu tiên bán đi vũ khí, cũng chính là đường ban kiếm có quan hệ. Có đúng không? Nghe quản gia mang tới đáp án, Lý Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu hoài nghi đối phương là để mắt tới chính mình thuật luyện khí, như vậy nguyên nhân xuất hiện ở đường ban kiếm bên trên cũng liền không kỳ quái. Phía sau pháp bảo luyện chế hắn đều có hạn chế, không có quá đặc biệt, duy chỉ có đường ban kiếm, dùng một chút khác kỹ thuật liên quan đến tinh thần mặt tầng. Không biết hàng nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy kiếm này thần dị, không phải bình thường. Nhưng tại luyện khí sư trong mắt, Lý Tố sợi kiếm ý kia bám vào, rất không giống với, thủ pháp có khác với chính thống phương pháp luyện chế. Người luyện khí sư kia, chết, còn có người mang về khốn tiên thằng người sử dụng cũng bị tìm tới, đáng tiếc bị đối phương diệt khẩu, đem nhân quả chém chết chỉ có Phật tu kia. Bên này tìm đến Phật môn phương diện người, bọn hắn đi đến hiện trường xem xét, Phật tu kia rất có vấn đề. A, vài ngàn năm trước Phật môn bên kia từng phát sinh qua một lần mất trộm, có một nhóm xá lợi tử bị người đánh cắp trộm, tung tích không rõ. Mà lần này hiện trường phát hiện lưu lại Phật lực, chính là đám kia mất trộm xá lợi tử bên trong một viên Phật lực. Là Phật môn một vị khổ tu sĩ, bản nhân chỉ là huyền tiên cấp độ, tại địa ngục minh phụ chịu trọng thương, trở về sau không bao lâu liền viên tịch. Nói đến đây, Công Tôn ánh mắt có chút nghiêm trọng, tin tức truyền đến Phật môn đằng sau, động tĩnh rất lớn, cùng một đám mất đi xá lợi tử không sai biệt lắm có 28 quả, năm đó huyên náo rất lớn, Phật môn thánh nhân cũng tự mình hạ trận truy tra, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Lý Tố có chút kinh, lúc đầu tưởng rằng người Phật môn, kết quả lại không nghĩ rằng Phật lực đầu nguồn thế mà đến từ một nhóm bị trộm xá lợi tử. Vấn đề này cũng không nhỏ, xá lợi tử đối với Phật môn mà nói, mặc kệ là ý nghĩa thực tế hay là ý nghĩa tượng trưng đều rất lớn. Bất quá, tất cả manh mối đến nơi đây, liền triệt để gây mất. Công Tôn thần sắc có chút nghiêm trọng, đối phương là có chuẩn bị, đầu đuôi thanh lý phi thường sạch sẽ, thánh nhân cũng không có cách nào ngược dòng tìm hiểu, trước đó ngoi đầu lên người, tại trốn vào kia trong nguy thế sau cũng rất nhanh đã mất đi tung tích. Duy nhất tìm tới vẹn vẹn chỉ là một khối rất đặc thù di cốt, đến từ thượng cổ, không cách nào ngược dòng tìm hiểu, phía trên lưu lại bộ phận thánh nhân lực lượng, sớm tại xa xưa trước liền rót vào trong đó, là chuyên môn dùng để chặt đứt nhân quả. Lần này đối với điện hạ người đạo thủ, rất không bình thường. Công Tôn trầm tiếng nói, chỉ sợ cùng một cái cổ lão tổ chức có quan hệ. Cổ lão tổ chức? Ân, cụ thể thành lập thời gian không rõ, nhưng sớm nhất bị phát hiện hẳn là ước chừng tại 500000 năm trước đó, lúc đó phát sinh một việc, đưa tới thánh nhân chú ý, bắt đầu tiến hành truy tra, lúc đầu đây chẳng qua là một trận ngoài ý muốn, có thể truy tung xuống dưới lại phát hiện một cái 10 phần đáng sợ tình huống, có một cái thế lực tiềm ẩn tại các đại giáo phái phía dưới, âm thầm điều khiển vạn năm chi chiến thi đấu đi hướng, ý đồ quy hoạch thiên ngoại thiên lợi ích thuộc về. Cuối cùng một phen truy tra bên dưới, bắt được không ít người đến, liên lụy rất lớn, liên quan đến không ít đại la. Đến cuối cùng mấy cái đại giáo đồng loạt ra tay, đem nó hủy diệt. Bất quá, cuối cùng thánh nhân thông qua nhân quả tiến hành suy đoán, tổ chức này cũng không hề hoàn toàn trừ tận gốc, bị giết chết chỉ là mặt ngoài chỗ sâu còn có. Đáng tiếc, từ đó về sau tổ chức này liền phảng phất biến mất bình thường, cực ít xuất hiện. Mặc dù 500000 năm trôi qua phát hiện không ít dấu vết để lại, nhưng đều phi thường sạch sẽ, không cách nào tiến hành truy tra, sau lưng nó hẳn là cũng có thánh nhân tồn tại, gián đoạn nhân quả, chỉ có thể không giải quyết được gì. Còn có tổ chức như này, Lý Tố có chút giật mình. Mặc dù chỉ là ngắn gọn lời nói, bên trong lần ý nghĩa cũng rất không tầm thường, đại giáo hạ chẳng đều không thể hủy diệt đối phương không nói, sau lưng nó còn có thánh nhân. Mà đáng sợ nhất là, chính hắn bị đối phương theo dõi, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Điện hạ xin yên tâm, trong thời gian ngắn, bọn hắn không dám ở xuất thủ. Che đậy thiên cơ, mặc dù là phòng ngừa thánh nhân quay lại nhân quả biện pháp tốt, nhưng loại thủ đoạn này bình thường lần thứ nhất hiệu quả mới có thể tốt nhất, có thể phát huy lớn nhất công hiệu, lần nữa độc thủ, liền không giống với lúc trước. Không chỉ có trước đó nhân quả sẽ lần nữa nối liền, lần thứ hai nhân quả cũng sẽ trở chương 500, đông bực, 2, chương 500, đông bực, 2, nên càng phát ra to lớn, khó mà triệt để che đậy, hẳn là sẽ không tại đối với điện hạ độc thủ. Công Tôn chậm rãi nói, đồng thời, lần này sở dĩ sẽ bị đối phương thành công, chủ yếu là trên người điện hạ nắm giữ đại nhân quả đồ vật, họa dạy tà thần pho tượng, mới có thể bị đối phương khóa chặt, chỉ cần không đeo loại đồ vật kia, coi như đối phương thánh nhân muốn xuất thủ, cũng không có cách nào đem nệ khóa chặt. Lý Tố nhẹ gật đầu yên tâm không ít, đồng thời hắn có chút nhịn không được có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, cái kia họa giáo phương mặt đâu? Không có tin tức, giáo này rất tà dị, gia nhập người như là mất đi bình thường, trên thân nhân quả không còn, trừ phi chính hắn bạo lộ ra, không phải vậy rất khó phát hiện. Điện hạ lấy được pho tượng kia, cũng cùng hoàng gia không quan hệ, mà là hãm hại điện hạ người nắm giữ, hoàng gia bản thân đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, mặc dù tiến hành chiêu hồn, có thể kêu đi ra linh hồn lại xảy ra vấn đề, chân linh biến mất không thấy gì nữa, tam hồn xuất hiện quái dị trống rỗng, phàm là liên quan đến họa dạy tin tức đều biến mất, phương diện này chỉ có thể nói là nhân duyên trùng hợp. Nghe đến đó, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Cảm giác mình vận khí không phải bình thường kém, rõ ràng không có cái gì làm, lại không hiểu thấu liền bị thần thoại giới hai cái ngay cả đại giáo cũng nhức đầu không gì sánh được, khó mà hạ miệng tổ chức cho tìm tới cửa. Đây là hắn đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Cảm nhận được Lý Tố cảm xúc, Công Tôn Đô nhịn không được thở dài, điện hạ vật khí, thật sự là không đề cập tới cũng được. Đúng rồi, điện hạ ngài mang về Khốn Tiên Thẳng, bên này Đại La tiến hành một rửa, thanh trừ hết phía trên hết thể khí tức, đằng sau sẽ cho người đưa tới. Nghĩ tới điều gì, Công Tôn mở miệng. Ân, thu hoạch, Lý Tố vẫn phải có. Trừ đột phá thiên tiên cảnh giới bên ngoài, không thể nghi ngờ chính là Khốn Tiên Thẳng. Bị hành hạ lâu như vậy, không làm ít đồ trở về, hắn làm sao cam tâm? Khốn Tiên Thẳng, không hề nghi ngờ thuộc về hậu thiên linh bảo cấp bậc, rất thần dị. Tại Đại La trong tay, thậm chí có thể trong nháy mắt đem hắn trấn áp, Liên Chí Bảo cũng không kịp kêu gọi. Mãi cho đến đối phương giải phóng trái tim của hắn, không tại trói buộc nguyên thần, Lý Tố tài đạt được cơ hội phản kích, hắn tự nhiên không có buông tha thứ này suy nghĩ. Trực tiếp thông qua Huyền Hoàng Tháp trấn áp linh tính, chờ đợi trở về, xem như đền bù tổn thất của hắn. Bán đi đi. Lý Tố nghĩ nghĩ, rất trực tiếp đạo. Đây chính là tiên khí, hậu thiên linh bảo, tại tiên khí rất thiếu bây giờ, đối với Đại La mà nói đều xem như hiếm có bà bối, giá trị phi thường kinh người. Bán đi. Điện hạ không có ý định chính mình giữ lại. Không được. Trấn áp tính bảo vật hắn không thiếu, trên tay trí bảo có mấy cái đâu. Mà Khốn Tiên Thẳng loại bảo bối này, không thể nghi ngờ là khoai lang bằng tay, trời mới biết mất đi kiện binh khí này tổ chức có thể hay không tìm kiếm nghĩ cách sách về đi. Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là đưa nó bán đi, bán cá biệt Đại La cảnh. Không chỉ có an toàn, trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại chân rất thiếu tài nguyên, quả nhiên sau khi thành tiên, nhu cầu số lượng càng phát ra kinh người hơn 100 triệu điểm công lao đổi lấy tài nguyên, vậy mà miễn miễn cưỡng cưỡng vừa đủ hình thành tinh hạch, muốn viên mãn đại thành, không biết còn nhiều hơn thiếu vật liệu. Không cần tiền, trực tiếp truyền thừa thiên tiên tu hành tài nguyên liền tốt. Công Tôn trên mặt một vòng giật mình thân sắc, nghĩ đến Khốn Tiên Thẳng tiền đến, hắn không có ở nói thêm cái gì, mặc dù bảo bối là tốt, cũng phải nhìn tình huống đến, bán đi không thể nghi ngờ tốt nhất. Ta cái này đi xử lý. Ân, phiền thoái. Nhìn xem Công Tôn sau khi rời đi, Lý Tố suy nghĩ một chút, lấy ra không ít vật liệu luyện khí đi ra, dùng dòng dã 3 ngày, một trận thao tác, đánh ra hơn 300 kiện tứ văn cấp bậc pháp bảo, gọi tới Lao Cao để nó hỗ trợ xử lý sau, bắt đầu bế quan. Dòng dã 1 tháng sau, hắn chuẩn bị động thân. Đồ chiến kết thúc, hắn bế quan 1 tháng. Bị người bắt đi hơn 10 ngày, trở về nghỉ ngơi 1 tuần, luyện khí 3 ngày, lại bế quan 1 tháng, khoảng cách cùng thẩm thần thời gian ước định không thể nghi ngờ càng ngày càng gần, không đến 1 tuần. Nghe được Lý Tố muốn đi đâu được, Công Tôn cũng không có ý kiến đến gì, Lý Tố bây giờ trên tay không thể khóa chặt nhân quả đồ vật, thiệt giáo vật khí, cộng thêm thánh nhân che chở cho dù có người muốn động thủ với hắn, cũng muốn tìm được trước người mới được. Tại thần thoại giới, trừ phi quá mức cao điệu, sợ người khác không biết, không phải vậy muốn tìm một người, là phi thường khó khăn. Rất nhanh, Lý Tố trực tiếp lên đường. Thông qua đường cung truyền thống trận, đi thẳng thượng vực, vượt qua đông tây hai giới bích trướng, trực tiếp đi đông vực. Trung đông vực là Thiên Đình, Nhân Giáo, Đông Xiển Giáo địa bàn. Vùng đại địa này nguyên bản thuộc về thượng cổ tứ đại châu bộ một trong, Đông Thắng Thần Châu mảnh vỡ. 10 phần to lớn, lại linh khí sung túc. Nơi đây, hoa cỏ cây cối xu hướng tăng cực kỳ kinh người, đồng thời to lớn vô cùng. Một viên cỏ dại đều có người cao, phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới phảng phất lập tức biến lớn một dạng. Nơi này cảnh sắc ưu mỹ, hoàn cảnh hợp lòng người. Không giống với phía tây, giữa thiên địa tràn ngập khí tức âm trầm, bị địa ngục minh phủ ảnh hưởng, giã ngoại cũng không an toàn, có rất ít người. Nơi này tương phản, quang minh đường hoàng, tiên khí bồng bền. Nếu là ngẩng đầu nhìn về phía phương đông cuối cùng, sẽ phát hiện ở thế giới cuối cùng bên trên tung bay một cái cự đại cung điện, chôn ở mây mù lượn lờ bên trong, phảng phất giống như thế ngoại chi địa. Đó là Thiên Đình, thượng cổ tiên cung, các thần tiên trụ sở. Không chỉ có như vậy, xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện ở trong Thiên Đình có tiên, bọn hắn lui tới với thiên cung ở giữa, đàng vân giá vũ, tự tại nhàn nhã. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, thiên cung hung hiểm, hoàn toàn không cần địa ngục minh phủ bên kia tới kém. Không, phải nói trình độ hung hiểm viễn siêu địa ngục minh phủ gấp 100 lần, 1000 lần, có vô số thiên tiên, thái ất, thậm chí đại la mệnh tăng nơi đó. Về phần nguyên nhân, cái này như là thủy hỏa bình thường. Địa ngục ngoại cảnh chẳng lành, âm khí âm u, càng là hung hiểm chi địa, phần kia khí tức chẳng lành liền càng phát ra nồng đậm, như là hỏa diễm, thấy được. Thiên cung ngoại cảnh lại không gì sánh được mỹ lệ, giờ phút này dù là vừa mới đến trung vực, phóng nhãn nhìn lại, không chỉ là tiên cung thiên đình đang nhìn, còn có thể nhìn thấy phía sau mảng lớn vườn trái cây, có trận trận dị hương, không ngừng từ ước vạn dặm bên ngoài sâu vô cùng chỗ bay ra, để cho người ta thần hồn đều là rung động. Đó là bản đảo khí tức, ăn một miếng liền có thể để cho người ta trường sinh trí bảo. Tại tiệt giáo thời điểm, Lý Tố liên tiếp ăn 10 ngày, mỗi lần 3 mảnh, không sai biệt lắm 2 cái tà hữu, tuổi thọ đạt được to lớn tăng lên, liền không nói bản đảo cũng không chỉ là điểm ấy tà hữu, có thể giúp người ngộ đến, có thể tăng thực lực lên. Hiệu quả vô cùng kinh người. Bây giờ tại cái kia phương đông sâu vô cùng, mảng lớn đảo viên cứ như vậy trần trụi lề đó, có thể nghĩ lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Liên như là nước một dạng. Hàng năm, bị dìm nước người phải chết tuyệt đối là bị hỏa thiêu chết mấy lần còn nhiều, các khả nhân vẫn như cũ nối liền không dứt. Bởi vì, bề ngoài của nó quá mức ngăn nắp, đến mức để cho người ta không để ý đến trong đó hung hiểm. Nếu là ngươi biết được chân thực tiên cung kỳ thật khắp nơi đều là màu đen, trên vách tường là một vài bức người bị giết chết bức họa, đây không phải là giả, mà là phát sinh ở thượng cổ chân thực, bọn hắn bị chế tác thành hình, là cấn tại phía trên tiên cung, một khi có người tới gần, thấy được bức họa, liền sẽ bị lôi kéo đi vào, làm thay thế, ngươi thành bên trong người chết, mà người chết còn sống đi ra. Còn có những cái kia bồng bềnh tiên nhân, đây chẳng qua là từng tấm ra, bọn hắn bên trong sớm bị móc sạch, không có cái gì, một khi có người tới gần bọn hắn liền sẽ lột bỏ người của ngươi ra phụ lên, sau đó đưa ngươi huyết nhục cất vào bọn chúng bên trong. Về phần cái kia phía sau để cho người ta thèm nhỏ nước dai to lớn bản đảo vườn trái cây, trên thực tế bên trong cây toàn bộ đều chết héo đồng thời còn không ngừng chảy máu, trên chạc cây dương cũng không phải quả đảo, mà là từng cái đầu người. Đông bực hung hiểm, toàn bộ đều mai táng tại ngăn nắp phía dưới. Càng là diễm lệ chói mắt cảnh sắc, trên thực tế phía dưới che giấu thì càng đáng sợ đến cực điểm chân tướng. Bay ở giữa không trung, Lý Tố cúi đầu, chậm rãi nhìn về hướng còn lại to lớn vô cùng mặt cỏ, cái này từng khỏa xu hướng tăng kinh người, xanh biếc liên miên cỏ dại bên dưới, tất cả đều là hải cốt. Cách đó không xa cao ngất tận trời dưới đại thụ, càng là đắp lên lấy cái này đến cái khác đáng sợ xương đầu quan ở kinh thành. Không chỉ là hạ quốc tư liệu, thiệt giáo bên kia tư liệu đối với nơi này ghi chép đều chỉ có một cái. Đây cũng không phải là người nào ở giữa tiên cảnh, mà là so với địa ngục mình phủ bên kia không thua bao nhiêu, một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Hi hi, ha ha. Có âm thanh đang vang lên, bay nhanh lấy Lý Tố nhịn không được dừng bước, hắn thật sâu hít một hơi, nhìn về hướng cách mình cách đó không xa. Sắc mặt hắn hơi đổi, không cần suy nghĩ trực tiếp quay đầu, trong nháy mắt vọt tới cách mình không xa dưới một cây đại thụ, nhảy lên, đem chính mình giấu vào nồng đậm trong lá cây. Hắn mình ở hô hấp của mình, tiên lực triệt để kiềm chế, tiên tiên ngũ thức phóng tỏa, chỉ còn lại có ánh mắt sâu kín nhìn về hướng phía hắn vừa rồi vị trí chỗ ở nhảy nhảy nhót nhót, vui sướng chơi đùa mà đến một đám hài đồng. Có nam có nữ, ba tuổi tả hữu, tiếng đỏ, cởi chuồng. Đỏ giữ khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vui vẻ không gì sánh được sát thái. Bọn hắn giật nảy mình, bước tú cầu, hát đồng dao, nhẹ nhàng đi qua. Xin chú ý tại những hài đồng kia phía dưới, có một mảnh bóng dâm đi theo, nương theo lấy hài đồng bước chân, nhanh chóng đi xa, chỉ chốc lát sau biến mất tại mảnh này to lớn thảo nguyên một bên khác. Cái trán có mồ hôi lạnh sẽ qua, Lý Tố đôi mắt mang theo ngưng trọng. Cái này đông được đặc hữu kỳ cảnh, tên gọi chơi bùa. Nếu là gặp gỡ liền sẽ bị đám trẻ con vây quanh, để cho ngươi cùng hắn cùng nhau chơi đùa náo, sau đó thân thể của ngươi sẽ xuất hiện biến hóa, biến thành hài đồng bộ dáng, đó là ngươi linh hồn, huyết nhục của ngươi sẽ tan rã bị hạ phương bóng ma thôn phệ, xương cốt của ngươi sẽ bị lưu lại, cùng cỏ dại dưới các hài cốt cùng một chỗ. Đúng rồi, đây không phải cái gì yêu ma quỷ quái, đây là hiện tượng. Ngươi hỏi cái gì gọi là hiện tượng? Rất đơn giản, một khi phát sinh ở trên người ngươi, coi như ngươi là thái ất, cũng sẽ bị xâm nhiễm, bị ảnh hưởng, bị chóc từng mảng huyết đủ, hóa thành bạch cốt, linh hồn biến thành hài đồng, trở thành bọn chúng một thành viên, cùng một chỗ tại cái này to lớn trên thảo nguyên vĩnh vĩnh viễn viễn chơi đùa sụt dưới.